Thả nư phù thủy kia ra chương 1 tới chương 27. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trình Nhâm cảm thấy như thể ai đó đang gọi hắn. Điện hạ, tỉnh dậy đi. Hắn quay đầu đi, nhưng những âm thanh hắn nghe không biến mất, thay vào đó trở nên to hơn. Sau đó, hắn cảm thấy ai đó nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. Điện hạ, hoàng tử điện hạ của ta. Trình Nhâm mở mắt ra ngay lập tức. Hắn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì hắn đã từng quen thuộc. Màn hình đã biến mất, bàn làm việc đã biến mất, và bức tường dán đầy ghi chú cũng biến mất. Chúng đã bị thay thế bởi một cảnh kỳ lạ. Những ngôi nhà gạch nhỏ, một quảng trường hình tròn với đám đông chật chội và một cái giá treo cổ hình cánh cửa đã được dựng lên ở giữa quảng trường công cộng. Hắn ngồi trên một chiếc ghế cao đối diện với quảng trường. Chiếc ghế hắn đang ngồi không phải là chiếc ghế xoay thông thường, mà là chiếc ghế sắt lạnh và cứng. Ngồi bên cạnh hắn là một nhóm người có ánh mắt đang nhìn hắn chăm chú. Trong số đó có một vài phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc như phụ nữ thời Trung Cổ, giống như những gì hắn đã từng thấy trong các bộ phim phương Tây, và họ đang bận che miệng cười khúc khích với nhau. Đây là nơi nào trên trái đất? Không phải ta đang làm việc khẩn trương để hoàn thành bản vẽ cơ khí của ta sao? Tâm trí của Trình Nham trống rỗng, có thể là do ba ngày liên tiếp làm việc ngoài giờ đã đẩy hắn đến mức cực hạn của tinh thần và thể chất. Tất cả những gì hắn có thể nhớ là hắn đã kiệt sức, nhịp tim của hắn bắt đầu rung lên một cách không vững chắc, và hắn không muốn gì ngoài nằm xuống trên bàn làm việc và nghỉ ngơi chốc lát. Điện hạ, xin vui lòng tuyên bố bản án của ngài. Người vừa nói đã bí mật kéo chiếc tay áo của mình. Khuôn mặt hắn ta đã già, dường như ở tuổi 50 hay 60, và hắn mặc một chiếc áo choàng trắng. Thoạt nhìn, hắn trông giống như Gandalf trong truyện chúa tể của những chiếc nhẫn. Ta đang nằm mơ. Trình Nhâm nghĩ khi hắn liếm liếm môi khô. Bản án gì? Chẳng qua hắn nhanh chóng liền biết ngay. Những người ở quảng trường công cộng đều nhìn hướng về cái giá treo cổ, trong khi vẫy tay và hét lên to nhất có thể. Một số thậm chí đã ném đá vào giá treo cổ. Trình Nhâm đã từng nhìn thấy chiếc giá treo cổ chết chóc như vậy trong phim ảnh. Chiếc giá treo tạo bởi hai cột trụ cao khoảng 4 mét so với mặt sàn. Các đầu trên cùng của hai cột được nối với nhau bằng một thanh xà ngang bằng gỗ, chính giữa có khảm một vòng sắt đỉ, cho một sợi dây thừng ố vàng xuyên qua. Một đầu của sợi dây buộc lên khung của giá treo cổ, và đầu kia được buộc quanh cổ của kẻ phạm tội. Trong giấc mơ quái đản này, hắn đã khám phá ra rằng thị lực của hắn là cực kỳ tốt. Hắn thường dùng kính mới đọc được những chữ trên màn hình máy tính, nhưng bây giờ, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi chi tiết của cái giá treo cổ cách đó 50 mét mà không đeo kính. Kẻ phạm tội đã bị trùng đầu và hai tay bị trói lại phía sau lưng. Chiếc áo choàng màu xám bẩn thỉu, tả tơi như một miếng dẻ rách. Cơ thể cao gầy đã quá cằn cỗi, đến nỗi mắt cá chân. Phần duy nhất trên cơ thể bị lộ ra. Dường như chúng có thể bị gãy bằng cách bóp nhẹ. Bộ ngực nhô lên phập phồng mờ nhạt cho thấy đó hẳn là một phụ nữ. Nàng run rẩy trong cơn gió lạnh, nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức đứng thẳng để đối mặt với số phận của mình. Thôi được. Trình Nham tự nhủ với chính mình. Chính xác người phụ nữ này đã phạm phải tội thế nào mà nhiều người đang chờ đợi với sự phẫn nộ và thù hận để nàng ta bị hành hình. Ngay lúc nghĩ tới đây, những ký ức đột nhiên tràn vào trong đầu và câu trả lời đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Những ký ức đó xuất hiện, gần như thể chúng đột ngột lóe lên, và hắn đã nhận ra được nguyên nhân của tình huống, và câu trả lời cho câu hỏi của hắn cũng xuất hiện cùng một lúc. Nàng là một phù thủy. Phù thủy được coi là những người trở nên sa đọa sau khi rơi vào cám dỗ của ma quỷ và hiện nay là hóa thân của dơ bẩn. Điện hạ. Gan đang thận trọng thúc giục. Trình Nhâm liếc nhìn đối phương. Ồ, thực ra, hắn ta được gọi là Barop chứ không phải Gandalf. Hắn là trợ lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được gửi đến đây để giúp mình trong các công việc của chính phủ. Còn chính mình là hoàng tử thứ tư của vương quốc Greyseshell, tên là Roland, và cái nơi mình phụ trách cai quản này gọi là thị trấn Bentham. Là những người dân nơi biên giới đã bắt và giam giữ phù thủy và ngay lập tức đưa nàng đến đồn công an. Không đúng, là đưa đến tòa thẩm phán. Việc ra lệnh xử tử phù thủy thường do lãnh chúa hoặc giám mục địa phương ban hành, mà mình là người cai trị ở đây, nên trong trường hợp này người ra quán quyết chính là mình. Những ký ức hiện ra trả lời cho mọi câu hỏi của hắn. Như thể những ký ức này xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân của hắn, chứ không phải là kiến thức hắn đã thu được từ việc đọc sách. Điều này làm hắn bối rối. Một giấc mơ không bao giờ có thể chi tiết như thế này, do đó, đây không phải là một giấc mơ. Chẳng lẽ mình đã đi ngược thời gian đến những thời đại đen tối của Trung Cổ ở châu Âu và trở thành Roland? Mình đã chuyển đổi từ một nhà thiết kế bản vẽ thô tục sang một hoàng tử có uy tín. Mặc dù lãnh thổ của vương quốc này dường như cằn cỗi và lạc hậu, và hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy cái tên vương quốc Greyseshell trong bất kỳ cuốn sách lịch sử nào. Được rồi. Ta nên làm gì tiếp theo? chuyện khoa học không thể giải thích như đi du lịch xuyên không gian sẽ nghiên cứu sao vậy? Ngay bây giờ, cái rạp xiếc này cần phải kết thúc. Trước thời đại văn minh, người ta thường đổ lỗi cho thiên tai và điều bất hạnh là do những phù thủy đáng thương này. Nhưng Trình Nham không thể chấp nhận rằng họ phải bị giết chết chỉ để thỏa mãn những ham muốn tối tăm của khán giả. Hắn ta giật lấy những mệnh lệnh tử hình từ tay Baroque, ném chúng xuống đất, xoay người lại và nói chậm rãi, ta mệt rồi, phán quyết sẽ bị hoãn lại một ngày khác, hôm nay tất cả giải tán đi. Trình Nham như thế cũng không phải hành động thiếu thận trọng hoặc không có suy nghĩ. Thay vào đó, điều này là phù hợp với hồi tưởng chi tiết của ký ức về cách hoàng tử cư xử, và tất cả những gì hắn làm là tái diễn lại cái kiểu công tử bột đó ra. Đúng vậy, hoàng tử thứ tư, Roland, thực sự rất ngỗ nghịch, và hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn. Chắc chắn, chẳng có bao nhiêu khả năng để một vị hoàng tử 20 tuổi ngỗ nghịch được dạy dỗ ra đạo đức tốt. Các thành viên quý tộc ngồi với hắn dường như không lấy làm ngạc nhiên, nhưng một người đàn ông cao lớn mặc bộ áo giáp đứng lên và lập luận, điện hạ, đây không phải trò đùa. Tất cả các phù thủy phải bị giết ngay lập tức khi được xác định thân phận, hoặc nếu không, chúng ta có thể làm gì nếu có các phù thủy khác cố gắng cứu nàng ta? Giáo hội sẽ nhúng tay vào nếu họ biết điều này. Carter Lanick, người đàn ông cao lớn mang vẻ mặt chính trực này là thủ lĩnh hiệp sĩ của mình. Trình Nham cau mày và trả lời, tại sao? Người đang sợ. Giọng của hắn, đầy những sự nhạo báng trắng trợn, nghe có vẻ tự nhiên, vì đấy không phải là diễn kịch nữa. Làm thế nào mà một người đàn ông, có cánh tay còn to hơn so với thân thể người bình thường, lại lo lắng về những cô phù thủy đột nhập vào nhà tù để cướp ngục? Liệu hắn ta thực sự nghĩ rằng cô phù thủy là người phát ngôn của quỷ? Có thêm một vài phù thủy để bắt hết một lượt sẽ không tốt hơn sao? Thấy Carter im lặng, Trình Nham phất tay, ra hiệu thị vệ của mình mang theo đội ngũ bỏ đi. Carter do dự một lát, sau đó vẫn quyết định bắt kịp đội ngũ và đi bên cạnh hoàng tử Roland. Các quý tộc khác đứng lên và cung kính khom lưng, nhưng Trình Nham có thể nhìn thấy sự khinh thị và khinh thường trong mắt của nhóm người này. Trở lại nơi nhà ở, cũng chính là bên trong lâu đài phía nam của thị trấn Bentham, hắn ra lệnh cho những thị vệ chặn trợ lý bộ trưởng Baroque đang lo lắng ở ngoài đại sảnh, cuối cùng hắn mới có thể nghỉ ngơi một lát. Là một người thường dành 90% thời gian cuộc đời ngồi giao tiếp với máy vi tính, hắn đã chiến thắng bản thân khi phát biểu trước đông người như vậy. Sử dụng những ký ức mới có được, Trình Nham tìm được vị trí phòng ngủ của mình, sau đó ngồi trên giường nghỉ ngơi thật lâu để cho phép nhịp tim kịch liệt của mình đập bình thường lại. Tại thời điểm này, vấn đề quan trọng nhất là làm rõ tình hình của hắn, tại sao một hoàng tử lại không sống thoải mái trong hoàng thành, mà lại được cử đến vùng đất hoang vu này. Ngay lúc nghĩ tới đây, câu trả lời bật lên một cách tự động và làm cho hắn kinh hoàng. Roland Wimbledon đã được gửi đến đây để tranh đoạt ngôi vua. Tất cả bắt đầu khi nhà vua Grey Cecil, Wimbledon III, tuyên bố một cách của trách rằng sự thừa kế của vương quốc này sẽ không dựa trên tuổi tác, mà là khả năng cai trị. Sau đó hắn ta cử những con trai và con gái tuổi trưởng thành đến cai trị các vùng lãnh thổ khác nhau, và sau 5 năm, hắn sẽ quyết định lập thái tử dựa trên mức độ cai trị. Mặc dù những ý tưởng về tính công bằng và bình đẳng giới tính này nghe có vẻ tiến bộ và có tương lai, nhưng thực tế thì rất khó thực hiện. Ai có thể đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ trong năm đứa sẽ đối mặt với những điều kiện ban đầu giống nhau? Rốt cuộc, đây không phải là một trò chơi chiến thuật theo thời gian thực. Theo kiến thức mới có của hắn, hoàng tử thứ hai được trao một lãnh thổ tốt hơn nhiều so với thị trấn Bentham. À, trong thực tế, năm người trong số họ, không ai có lãnh thổ xấu hơn thị trấn Bentham và do đó hắn đã có một bất lợi lớn. Hơn nữa, Trình Nham tự hỏi mức độ cai trị sẽ được đánh giá như thế nào? Theo dân số, tình trạng kinh tế, sức mạnh quân sự. Wimbledon III đã không đề cập đến bất kỳ tiêu chí nào và cũng không đưa ra những hạn chế nhỏ nhất về phương pháp cạnh tranh của họ. Trong trường hợp ai đó bí mật ám sát các ứng cử viên khác, nhà vua sẽ làm gì? Hoàng hậu sẽ đứng đó và xem các con cái của nàng giết nhau. Đợi đã, hắn nhớ lại một ký ức khác. Đúng thế, hoàng hậu đã mất từ 5 năm trước. Trình Nham thở dài. Đây rõ ràng là một thời đại phong kiến mang rợ và đen tối. Một, cách mà mọi người tùy ý lùng giết phù thủy là đủ để cho hắn một vài gợi ý. Hai, xuyên không gian trở thành hoàng tử là một khởi đầu tốt. Tuy nhiên, ngay cả khi hắn không đạt được ngôi vua, hắn vẫn sẽ mãi mãi là một hoàng tử của Grey Cecil, mang huyết mạch hoàng tộc và sẽ là chúa tể của những biên giới cho đến khi hắn còn sống. Hơn nữa vậy, nếu hắn trở thành nhà vua thì sao? Không có Internet hoặc những tiện nghi khác của nền văn minh hiện đại. Giống như người dân địa phương, điều thú vị duy nhất của hắn là rảnh rỗi đi thiêu sống vài nữ phù thủy. Và sống ở một thành phố mà nơi đó phân được bài tiết và thải ra ở bất cứ nơi nào và ở đâu, cuối cùng chết vì đại dịch cái chết đen. Trình Nham trấn áp những suy nghĩ hỗn loạn của hắn và đi tới trước cái gương trong phòng ngủ. Người đàn ông đang nhìn hắn ta trong gương có mái tóc màu xám nhạt, đó là đặc điểm nổi bật nhất của hoàng tộc Grey Cecil. Mặc dù đặc điểm khuôn mặt nhìn khá đẹp trai, nét mặt của hắn thiếu dáng vẻ nghiêm túc và dường như không có phong thái của hoàng gia. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn cho thấy hắn thiếu luyện tập thể dục. Hắn nhớ lại trong những ký ức mới của mình là Roland đã không ăn chơi nhiều về uống rượu hoặc phụ nữ. Roland đã có nhiều mối tình nhân trong lúc còn ở hoàng thành và tất cả đều tự nguyện. Hắn ta chưa bao giờ ép buộc ai vào chuyện tình cảm của hắn. Hắn cũng phát hiện ra một nguyên nhân có thể xảy ra về việc du lịch xuyên không gian của hắn. Bởi vì sự khẩn cấp của công ty hắn trong việc hoàn thành một dự án, ông chủ của hắn đã sắp xếp những đêm làm ngoài giờ liên tục cho hắn, khiến hắn chết vì kiệt sức. Các nạn nhân của vụ án như vậy thường là những cô đơ, các kỹ sư cơ khí và các lập trình viên. Quên đi, dù sao đi nữa, ít nhất ta cũng có thêm một cuộc sống mới, và vì vậy ta không nên phàn nàn quá nhiều. Hắn bắt đầu khôn ngoan với thực tế là hắn có lẽ sẽ thích nghi với cuộc sống này trong những ngày tới, nhưng bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất là nhập vai và hành động tốt như hoàng tử Roland và không để ai phát hiện ra. Nếu không, họ có thể tin rằng hoàng tử Roland đã bị quỷ ám và ngay lập tức treo hắn lên cọc để thiêu sống. Vì vậy, quan trọng nhất là sống tốt. Trình Nham hít một hơi thật sâu và thì thầm vào gương. Từ bây giờ, ta là Roland. Thời gian sau đó hắn nhốt mình ở trong phòng, trong khi đó xem xét kỹ lưỡng những hồi ức về thế giới này, kể cả bữa tối cũng do người hầu trực tiếp mang vào. Ý chí muốn sống sót mạnh mẽ đã giúp Roland trấn áp nỗi sợ hãi và sự khó chịu về môi trường lạ lẫm mà hắn đang ở. Hắn hoàn toàn ý thức được rằng nếu hắn muốn thích nghi và tránh bớt nguy cơ bị bại lộ, hắn cần phải có được thêm thông tin càng sớm càng tốt. Phải nói rằng, ngoài những thông tin về Roland trước đây chỉ biết chơi bời lêu lỏng cùng những công tử quý tộc khác, ký ức mới của hắn không có gì khác. Hắn tìm hết trong ký ức nhưng không thể nhớ được bất cứ thông tin có giá trị nào, chẳng hạn như kiến thức về tầng lớp quý tộc, tình hình chính trị ở vương quốc mình, hoặc quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, mặc dù hắn có một số kiến thức tổng quát như tên thành phố, những sự kiện quan trọng, và chúng hoàn toàn khác với lịch sử châu Âu mà hắn ta biết trước đây. Do đó, điều này cho thấy hắn đã hoàn toàn không có cơ hội tranh đoạt ngai vàng. Có lẽ vua Grey Cecil đã nhận thức được điều này, và vì lý do đó, hắn gửi Roland đến nơi quái quỷ này. Ngay cả khi Roland đã làm cho mọi chuyện trở thành một đống hỗn độn, cũng sẽ không gây ra quá nhiều thiệt hại. Những ký ức tiếp theo mà Roland nhớ lại liên quan đến anh chị em của mình, và những gì hắn nhớ được khiến hắn dở khóc dở cười. Đầu tiên là anh cả của Roland, hoàng tử thứ nhất có vũ lực rất mạnh. Anh trai thứ hai của hắn thì nham hiểm và mưu mô, chị gái thứ ba là hung dữ và man rợ, tiếp theo là Roland, rồi tới em gái thứ năm lại cực kỳ thông minh. Hắn nên nói gì? Mười mấy năm chung sống với họ, mà ấn tượng của mình về họ chỉ có thể tóm gọn trong vài từ khái quát. Hắn hoàn toàn không biết họ bồi dưỡng thế lực nào, thủ hạ đắc lực là ai, am hiểu cái gì, hoặc kỹ năng và tài năng của họ chỉ 3 tháng sau khi hắn tới thị trấn Bentham, các quý tộc ở đây đã không còn che giấu sự khinh bỉ đối với hắn. Có thể thấy rõ ràng là hoàng tử thứ tư không phải dạng người làm lãnh đạo. May mắn thay, khi hắn rời hoàng thành, Wimbledon III đã cung cấp 2 trợ lý. Một cho các vấn đề quân sự và một cho các vấn đề dân sự, nếu không hiện giờ nó sẽ là một mớ hỗn độn lớn hơn nhiều. Khi Roland thức dậy vào sáng hôm sau, hầu gái tay nhiều lần nhắc nhở với hắn rằng trợ lý bộ trưởng Barrow muốn gặp hắn. Xem ra là không có cách nào kéo dài nữa, hắn theo thói quen trong ký ức sờ soạn hai bờ mông của cô hầu gái, bảo A đi thông báo cho Barrow chờ trong đại sảnh tiếp khách. Hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tai khi A bước ra khỏi cửa. Đột nhiên, Roland nghĩ, nếu đã tái sinh, mình có nên có một hệ thống hay một thứ như thế? Ít nhất đấy là tiêu chuẩn trong các tiểu thuyết tương tự. Hắn ngáp một cái, ở trong lòng mặc niệm từ hệ thống mấy chục lần, kết quả ngay cả một cái rắm cũng không thoát ra khỏi thân thể. Quả nhiên tiểu thuyết đều là giả dối. Trong đại sảnh tiếp khách, bà Rốt đã chờ đợi đứng ngồi không yên. Khoảnh khắc Roland xuất hiện, hắn ta ngay lập tức vội và hướng về Roland và hỏi, Điện Hạ, tại sao ngài không ra lệnh chấp hành hình phạt treo cổ ngày hôm qua? Sớm một ngày, chậm một ngày có gì khác nhau? Roland vừa nói vừa vỗ tay để ra hiệu cho người hầu mang bữa ăn sáng lên. Ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói. Điều này là phù hợp với trí nhớ của mình rằng thủ lĩnh hiệp sĩ ưa thích đặt câu hỏi trực tiếp trước mặt người khác, trong khi trợ lý bộ trưởng thường chọn cách nói chuyện riêng tư. Trong mọi trường hợp, mức độ trung thành của hai người vẫn có thể tin cậy, mặc dù họ có thể trung thành như là một phần nhiệm nhà vua giao cho họ. Chậm một ngày có thể dẫn đến phù thủy khác xuất hiện, Điện Hạ. Đây không giống như bất kỳ việc nhỏ nào trước đây, không thể tùy ý sằng bậy. Bà Rốt cảnh báo. Tại sao ngươi cũng nói như vậy? Roland hỏi trong khi cau mày, ta nghĩ ngươi có thể phân biệt giữa tin đồn và sự thật. Bà Rốt ngơ ngác, tin đồn gì thưa ngài? Đó là phù thủy tà ác và là sứ giả của ma quỷ. Roland lơ đỉnh nói tiếp, đó không phải là những gì giáo hội tuyên truyền sao? Nếu chúng ta không muốn họ nhúng tay vào công việc nội bộ của chúng ta nghĩ tốt nhất nên làm ngược lại những gì tuyên truyền. Chúng ta sẽ cố tình không săn lùng phù thủy, và thay vào đó tuyên truyền công khai cho công dân trong thị trấn rằng đây đều là những tin đồn không biết xấu hổ của giáo hội. Ba Rốt đã bị sốc, có thể nữ phù thủy thực sự là tà ác. Roland hỏi lại, chẳng hạn như. Trợ lý bộ trưởng im lặng trong chốc lát, như thể hắn đang đoán liệu có phải hoàng tử cố ý trêu trọc hắn. Điện hạ, vấn đề này có thể thảo luận sau. Ta hiểu rằng ngài không thích giáo hội, nhưng cách gây xung đột này là phản tác dụng. Roland biểu môi, dường như xoay chuyển những quan niệm mê tín dị đoan không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Hắn quyết định bây giờ không tiếp tục tranh luận nữa. Bữa ăn sáng cuối cùng đã mang lên bàn, bao gồm một đĩa những mảnh bánh mì nướng, trứng gà chiên và một bình sữa tươi. Đầu tiên hắn rót một cốc đầy sữa và đẩy tới trước mặt Ba Rốt. Ngươi chưa ăn sáng phải không? Chúng ta vừa ăn vừa nói. Theo lời hầu gái, Ba Rốt đã tới chờ ở đây vào lúc bình minh và trực tiếp yêu cầu để gặp hắn, do đó cũng chưa có thời gian để ăn. Mặc dù hắn quyết định bắt chước phương thức làm việc của cựu hoàng tử, nhưng hắn cũng muốn thực hiện thay đổi dần dần. Trợ lý bộ trưởng là mục tiêu rất tốt cho kế hoạch của mình, Roland tự nghĩ, làm cho thủ hạ của ngươi cảm thấy ngươi coi trọng hắn, sau đó bọn hắn mới có thêm động lực để làm việc cho ngươi. Lấy quyền chủ động luôn là cách hiệu quả nhất để làm điều gì đó, không phải sao? Ba Rốt nhận ly sữa từ Roland nhưng không có uống. Hắn lo lắng nói, điện hạ, chúng ta có một vấn đề. Ba ngày trước, lính gác báo cáo rằng một khu lều trại bị nghi ngờ là nơi ngủ qua đêm của phù thủy, đã được phát hiện trong khu rừng phía Tây. Các ả rời đi rất vội vàng và không dọn dẹp dấu vết lưu lại. Một lính canh nhặt được thứ này trong trại. Hắn lấy ra một đồng xu từ trong túi của mình và đặt nó ở phía trước Roland. Đây không phải là một đồng xu thông thường, ít nhất là trong những ký ức của Roland, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một đồng xu như vậy. Trong thực tế, trông nó không giống như được làm từ kim loại. Hắn nắm đồng xu trong tay và kinh ngạc khi cảm thấy rằng đồng tiền này đang tỏa nhiệt. Chắc chắn rằng đây không phải nhiệt độ còn dư lại từ cơ thể của trợ lý bộ trưởng, nhiệt độ của nó ít nhất là trên 40 độ C và làm cho hắn nghĩ tới miếng đệm sưởi ấm. Đây là cái gì? Roland hỏi. Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là tà vật do một phù thủy nào đó tạo ra, nhưng sự việc còn nghiêm trọng hơn là ta nghĩ. Ba Rốt dừng lại để xoa xoa trán của mình, các hình mẫu trên đồng xu là dấu hiệu của núi thánh và ma nhãn, đó là biểu tượng của Hiệp hội Hợp tác Phù thủy. Roland vuốt nhẹ bề mặt gập ghềnh của đồng xu và phán đoán rằng đại khái là nó được làm bằng cách nung gốm sứ. Thật vậy, hắn thấy ở trung tâm của đồng xu được khắc hình tượng trưng cho ngọn núi. Là ba hình tam giác đứng ngang hàng, chính giữa hình tam giác là một con mắt. Đường viền của hình vẽ là vô cùng thô ráp, theo hắn phán đoán là được mài thủ công. Roland đã cố gắng nhớ lại hai thuật ngữ dấu hiệu của núi thánh cùng ma nhãn và hiệp hội hợp tác phù thủy, nhưng không phát hiện ra bất kỳ thông tin gì liên quan. Dường như hoàng tử Roland không biết gì về huyền học. Ba Rốt cũng không hy vọng Roland sẽ biết. Hắn tiếp tục, điện hạ, ngài không nhìn thấy một phù thủy thật sự trước đây, nên mới không có ấn tượng gì về bọn chúng. Giống chúng ta, họ có thể bị tổn thương, bị chảy máu, và cũng không khó giết chết hơn người bình thường chúng ta, nhưng đó chỉ là đối với nữ phù thủy không có sức phản kháng. Những phù thủy nhận được sức mạnh của ma quỷ sẽ làm cho tuổi thọ bị rút ngắn rất nhiều, nhưng họ sẽ nhận được quyền năng khủng khiếp mà những người bình thường không thể so sánh nổi. Khi một nữ phù thủy phát triển tới tuổi trưởng thành, ngay cả một đội quân cũng sẽ phải trả giá nặng nề để giết ả, ham muốn gây ra thiên tai của họ là gần như không thể kiềm chế, cuối cùng khiến cho họ trở thành tay sai của quỷ dữ. Do đó, giáo hội thành lập một đội quân thanh trừng, mà sẽ bắt và xử tử bất kỳ một cô gái nào bị phát hiện là có dấu hiệu trở thành phù thủy. Nhà vua cũng đã đồng ý với việc này, và trong thực tế, các biện pháp này đã có hiệu quả cao và sự kiện phù thủy tàn sát bừa bãi đã giảm đáng kể so với 100 năm trước đây. Tin đồn về núi thánh, hay đúng hơn là lối vào địa ngục, được bắt nguồn từ một cuốn sách cổ của thời đại đó. Roland trong khi gặm từng miếng bánh mì, chế nhạo liên tục trong lòng. Mặc dù lịch sử của thế giới này và thế giới hắn biết là rất khác nhau, nhưng quỹ đạo phát triển lịch sử của chúng lại tương tự một cách đáng kinh ngạc. Giáo hội đúng là giáo hội, hắn hiểu rằng tôn giáo ở thời đại này mới là tay sai của ma quỷ và là nguồn gốc thật sự của tội ác. Giết chết một người chỉ vì phát hiện một dấu hiệu nhỏ, sử dụng tên của Chúa để thiết lập luật pháp, và sau đó bắt giữ, xét xử và kết án một người, bản thân nó chính là một loại sa đọa và thoái hóa. Những ký ức của hoàng tử Roland về sự lạm dụng quyền lực của giáo hội đã chứng thực cho quan điểm của hắn. Không biết gì về những suy nghĩ của Roland, bà Rob tiếp tục. Những ghi chép trong cuốn sách cổ nói rằng phù thủy chỉ có thể tìm thấy bình an đích thực ở trên núi thánh. Ở đó, họ sẽ không bị cắn trả lại bởi sức mạnh của ma quỷ và sẽ không phải gánh chịu sự gia tăng của những cơn thèm khát không kiểm soát được. Không nghi ngờ rằng cái gọi là núi thánh là nơi sinh ra của ma quỷ và là một lối vào từ thế giới con người xuống địa ngục. Ta nghĩ rằng chỉ có địa ngục sẽ không trừng phạt những kẻ sa đọa. Hiệp hội hợp tác phù thủy thì sao? Mối quan hệ của họ với núi thánh là gì? Roland hỏi. Barop nhăn mặt giải thích, trong quá khứ, phù thủy luôn hành động đơn độc, cho dù là chạy trốn hoặc sống ẩn dật. Nhưng trong những năm gần đây, Hiệp hội Hợp tác Phù thủy xuất hiện và tạo ra một sự khác biệt. Họ muốn tụ tập tất cả các phù thủy và cùng nhau tìm kiếm núi thánh. Vì mục đích này, Hiệp hội Hợp tác Phù thủy thậm chí sẽ dụ dỗ những người khác để trở thành phù thủy. Ở cảng Greenway, không phải năm ngoái đã xảy ra sự kiện rất nhiều bé gái mất tích sao, và có tin đồn rằng thủ phạm chính là bọn chúng. Roland nuốt miếng trứng chiên cuối cùng, lấy khăn ăn lau miệng và nói nhiều như vậy, hóa ra là ngươi đang lo lắng rằng Hiệp hội Hợp tác Phù thủy sẽ nghe được tin tức ả chưa chết, và tới đây để cố gắng cứu ả, đúng là như vậy thưa Điện Hạ. Barop dậm chân và kêu lên, bọn chúng hành động vội vội vàng vàng, có lẽ là đang trên đường tới đây. Nếu như phù thủy kia đã chết thì thôi, nhưng cô ấy vẫn còn sống. Nếu những phù thủy đã đủ điên cuồng tới mức bắt cóc trẻ sơ sinh, ta sợ rằng họ sẽ không từ bỏ một đồng bọn đã sa đọa. Roland hơi mê hoặc, hắn luôn cảm thấy tình hình có cái gì đó sai sai. Tại sao trợ lý bộ trưởng và thủ lĩnh hiệp sĩ khi nói về phù thủy luôn như thể đang gặp phải kẻ địch đáng sợ và kinh khủng? Cô gái bị xử án treo cổ đó là một phù thủy, đúng không? Cô ấy thật mỏng manh đến nỗi có thể bị một làn gió thổi bay lên và quật ngã xuống. Nếu cô ấy thực sự sở hữu sức mạnh đáng sợ, tại sao cô ấy còn đứng đó và mặc cho người ta xâm phạm? Không, cơ bản là cô ấy sẽ không bị bắt. Theo thuyết pháp của giáo hội, cô ấy là một hóa thân của ma quỷ, ngoại trừ đội quân thanh trừng, quân đội bình thường sẽ phải trả giá thảm trọng để bắt cô. Tuy nhiên, hóa thân ma quỷ này đã bị bắt bởi những người dân bình thường của thị trấn Bentham, bị tra tấn dã man bằng mọi cách có thể cho tới khi bị đưa lên giá treo cổ, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu bộc lộ sức mạnh đáng sợ nào. À, ta bị bắt như thế nào? Roland hỏi. Barop trả lời, nghe nói là khu vực khai thác mỏ ở sườn núi phía bắc bị sụp đổ, vì chạy trốn nên ả bại lộ thân phận, và sau đó bị bắt bởi đám thôn dân giận dữ. Roland suy nghĩ một lúc, đúng vậy, mình đã có ấn tượng nhất định về chuyện này, nó đã xảy ra vào ngày trước khi mình xuyên qua thế giới này. Bại lộ như thế nào? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Trợ lý bộ trưởng lắc đầu và nói, tình hình lúc đó rất hỗn loạn, và có thể là một ai đó nhìn thấy ả sử dụng ma thuật. Roland cau mày khi hỏi, các ngươi không điều tra kỹ lưỡng tình hình. Điện hạ, ưu tiên của chúng ta là phục hồi sản xuất của khu vực khai thác mỏ. Trợ lý bộ trưởng kháng nghị, một nửa số thu nhập của chúng ta đều dựa vào quặng mỏ sắt, hơn nữa kiểm sát trưởng cũng xác nhận rằng tại hiện trường có người đã bị giết chết bởi ma thuật. Loại ma thuật nào? Roland cảm thấy hứng thú. Đầu người và hơn một nửa cơ thể bị chia đôi trải ra trên mặt đất, như thể chúng bị tan chảy, khiến người ta nghĩ tới nến đen khi đốt cháy hết. Mặt Barop tràn ngập ghê tởm, điện hạ, ngài sẽ không muốn nhìn thấy một cảnh như vậy. Roland chơi đùa với nĩa bạc trong tay, suy nghĩ về vấn đề này. Trong lịch sử, hầu hết các phù thủy bị lùng giết đều là những người vô tội, các ả trở thành công cụ để hả giận, mà một phần nhỏ trong đó tự gây ra cái chết cho mình. Nhóm phù thủy này ăn mặc rất kỳ lạ và dành cả ngày để trộn những vật liệu kỳ lạ trong vạc lớn, tuyên bố rằng họ có thể dự đoán tương lai và định luận về sinh tử. Mà sự thật là các ả đã suy nghĩ ra nhiều thủ thuật, ví dụ lợi dụng một số phản ứng tự nhiên về các màu sắc khác nhau của ngọn lửa để chứng minh rằng họ đã đạt được sức mạnh của thần linh. Đối với một người hiện đại, những thứ này không là gì ngoài một số phản ứng hóa học đơn giản, nhưng trong thời Trung Cổ, nó rất dễ bị nhầm lẫn thành hiện tượng thần thánh. Đối với việc làm tan chảy cơ thể người, điều đầu tiên Roland nghĩ đến là một loại dung dịch axit chromic. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho việc này rất là phức tạp, và quá trình tự nó đòi hỏi hoàn bộ cơ thể người phải được ngâm trong axit chromic. Bên cạnh đó, hiệu ứng tan chảy là chắc chắn không mạnh như sự nóng chảy sáp nến. Và axit chromic đã là axit mạnh nhất trong các loại axit được biết đến. Vậy làm sao cô ấy làm được điều đó? Nếu cô ấy dựa vào thuật giả kim, có nghĩa là cô ấy có thể là một nhà hóa học cực kỳ hiếm có, nhưng nếu không, Roland nghĩ đến đây, và sau đó hạ quyết tâm. Dẫn ta đi gặp ả, trợ lý bộ trưởng hốt hoảng đứng lên và vô tình làm đổ cốc sữa mà hắn không uống, chờ đã điện hạ, ngài muốn gặp mụ phù thủy sao? Đúng vậy, đây là mệnh lệnh. Roland quay đầu và mỉm cười với trợ lý bộ trưởng. Nói cách khác, hắn thật biết ơn vì tác phong không nói lý lẽ của hoàng tử Roland. Roland bước tới cạnh cửa, đột nhiên hắn dừng lại và hỏi, đúng rồi, ta luôn muốn hỏi rằng tại sao chúng ta lại sử dụng giá treo cổ. Cái gì? Roland nhắc lại câu hỏi của hắn, tại sao hình phạt lại dùng giá treo cổ? Không phải phù thủy nên bị treo trên cọc và thiêu sống sao? Bà Rốt có vẻ bối rối. Tại sao ấy à, có thể là ả không sợ lửa đó. Chỉ có một hầm ngục tại thị trấn Bentham, vì một vùng đất cằn cỗi như vậy không thể đủ khả năng để nuôi sống quá nhiều tù nhân. Hầu hết bọn tội phạm đều sẽ phải đối mặt với sự xét xử và kết án trong vòng vài ngày sau khi bị bắt. Hoặc là được thả ra, hoặc là bị xử tử. Ngoài Barop, hoàng tử được tiếp đón vào hầm ngục bởi thủ lĩnh hiệp sĩ, các cai ngục, viên quản ngục và hai gã vệ binh. Hầm ngục có tổng cộng 4 tầng và các bức tường của nó được xây bằng đá hoa cương cứng rắn. Đây là lần đầu tiên Roland đến loại địa phương này. Hắn lưu ý rằng đi xuống càng sâu, đường đi xuống càng hẹp, số lượng của các phòng giam cũng giảm bớt. Hắn nghĩ có lẽ họ đã đào một cái hố to hình nón ngược trước, sau đó xây nó lên bằng từng tầng các lớp đá. Đây là loại công trình thô sơ và hiển nhiên sẽ không cung cấp được một hệ thống thoát nước tốt. Mặt đất luôn rất ẩm ướt và nước bùn lầy lội chảy xuôi, theo cầu thang xuống tới bậc cuối cùng. Phù thủy bị giam ở tầng dưới cùng của các tầng ngục. Mỗi khi đi xuống một tầng, mùi hôi thối trong không khí càng trở nên dày đặc hơn. Điện hạ, ngài làm như vậy quá mức mạo hiểm. Mặc dù ả bị trói buộc bởi xiềng xích của chúa, cũng không thể bảo đảm nhất định an toàn. Người đã phát biểu là Catalanic, thủ lĩnh hiệp sĩ. Ngay sau khi hắn biết rằng hoàng tử quyết định đi gặp mụ phù thủy, hắn ngay lập tức vội vàng chạy tới trước tiên, dọc đường không ngừng khuyên can hoàng tử quay trở lại. Hơn nữa mệnh lệnh của hoàng tử đối với hắn vô hiệu. Hắn không chấp nhận bất kỳ mệnh lệnh nào và từ chối rời đi nếu hoàng tử tham gia vào hoạt động nguy hiểm tới tính mạng. Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn và đẹp trai, làm sao lại thích lảm nhảm nhiều như vậy? Roland ước gì có thể gọi ai đó khâu miệng hắn lại. Nếu ngươi thậm chí không dám nhìn thẳng vào tà ác, làm thế nào ngươi sẽ có đủ can đảm để đánh bại nó? Ta nghĩ rằng ngươi đã biết điều này. Roland nói. Trước khi chiến đấu với tà ác, cũng phải lượng sức của mình. Hành vi thiếu thận trọng không phải là dũng cảm. Carter bác bỏ. Ý ngươi nói là nếu ngươi gặp phải kẻ thù yếu hơn so với mình, ngươi sẽ duy trì công lý chống lại, nhưng nếu hắn mạnh hơn ngươi, ngươi sẽ nhắm mắt làm ngơ. Roland phản bác. Không, điện hạ, ý của ta là... Carter lắp bắp. Trước đó, ngươi sợ một cuộc đột kích cướp ngục của phù thủy, và bây giờ ngươi thậm chí sợ nhìn thấy một cô gái nhỏ, thủ lĩnh hiệp sĩ của ta thực sự là có 102. Mặc dù thủ lĩnh hiệp sĩ lắm lời, nhưng cũng không thành thạo về cải chày cải cối, và do đó hắn hoàn toàn bất lực khi chống lại một chuyên gia múa mép như Roland. Tầng này là nhỏ hơn so với những tầng trên nhiều lần, tổng cộng chỉ có 2 phòng giam. Người cai ngục thắp sáng những ngọn đuốc trên tường, và khi bóng tối tiêu tan, Roland thấy cô phù thủy cuộn tròn trong một góc của phòng giam. Hôm nay đã là cuối thu và nhiệt độ trong nhà ngục đã đủ thấp để mọi người nhìn thấy sương mù trắng do họ thở ra. Roland mặc một chiếc áo khoác lông thú với lớp lót lụa bên trong, và vì thế hắn không cảm thấy lạnh, nhưng cô gái chỉ mặc một chiếc áo vải thô mà thậm chí không bao phủ hoàn toàn cơ thể của mình, cánh tay và bàn chân lộ ra ngoài của ả đã bị lạnh đến mức đông cứng thành màu trắng. Những ngọn đuốc đột nhiên sáng lên khiến nàng quay đầu đi và nhắm hờ hai mắt lại. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại mở mắt và nhìn thẳng vào họ. Đó là một đôi mắt màu xanh da trời nhạt, giống như một cái hồ tĩnh lặng trước khi bắt đầu mưa lớn. Không có sự sợ hãi trên khuôn mặt của ả và chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự tức giận hay thù hận. Trong một khoảnh khắc, Roland đã có ảo tưởng rằng hắn đã không nhìn thấy một cô bé yếu đuối, nhưng thay vào đó là một cái bóng ma đang nuốt chửng ngọn lửa dữ dội. Hắn cảm thấy như thể ánh sáng từ những ngọn đuốc đã mờ nhạt đi một chút. Nàng cố gắng dựa vào bức tường để đứng lên, nhưng chuyển động chậm chạp của nàng giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cuối cùng, nàng đã có thể đứng được trên đôi chân và tập tễnh đi về phía ánh sáng. Một động tác đơn giản như vậy, nhưng nó làm cho hầu hết mọi người trong nhóm thở hổn hển trong nỗi kinh hoàng và lùi hai bước về phía sau. Chỉ có thủ lĩnh hiệp sĩ vẫn đứng vững và bảo vệ hoàng tử. Tên ngươi là gì? Roland hỏi nàng, vỗ nhẹ vào vai thủ lĩnh hiệp sĩ để hắn biết rằng không cần phải quá lo lắng. Anna. Nàng đáp. Khu vực khai thác mỏ bị sạt lở đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi kể lại cho rõ. Anna gật đầu, bắt đầu kể lại. Roland cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ im lặng, ra sức khiếu nại hay chửi bới. Thế nhưng nàng lại phối hợp trả lời, hỏi gì đáp nấy. Chuyện vốn chẳng có gì phức tạp, cha của Anna là thợ mỏ, trong lúc làm việc bị sụp hầm. Khi nhận được tin này, Anna cùng những thợ mỏ thân cận khác nghĩ cách vào cứu viện. Hầm mỏ phía bắc ngày xưa có lời đồn là sào huyệt của quái vật, nên phía dưới toàn những đường hầm quanh có khúc khuỷu rẽ lối nhiều nơi. Do không có thống nhất phương hướng, khi Anna tìm được ba chỉ có dì Susan và chú Ansgar ở kế bên. Nàng phát hiện chân của cha bị chiếc xe chở quặng đè gãy, không thể động đậy. Thế nhưng bên cạnh một thợ mỏ khác lại đè ông xuống và lục lọi cướp tiền. Thấy ý đồ cướp bóc của mình bị phát hiện, thợ mỏ cầm cái sẻng xông lên đánh sấp ông chú Ansgar. Khi gã chuẩn bị tung đòn sát thủ, Anna ra tay giết chết gã trước. Đôi vợ chồng hàng xóm thề thốt không mách lẻo tí ti gì về chuyện của nàng. Rồi ba người cùng nhau đưa cha nàng ra ngoài. Nhưng chưa đến rạng sáng ngày thứ hai, cha của Anna liền chống gậy ra ngoài, đem chuyện nữ phù thủy báo cho vệ binh tuần tra. Vì cái gì? Roland nghe đến đó nhịn không được quay đầu hỏi. Ba rốt thở dài, đại khái là vì tiền thưởng đi. Hễ ai phát hiện báo cáo về phù thủy có thể được đến 25 đồng rồng vàng. Đối với một người té gãy chân, 25 đồng rồng vàng đủ bảo đảm yên ấm nửa đời sao? Roland lặng im chỉ chốc lát, đối phương là một người đàn ông trưởng thành cao to lực lưỡng, người làm sao giết chết hắn. Đúng lúc này, Anna cười. Tự như mặt hồ nổi lên gợn sóng, lửa trên ngọn đuốc bắt đầu bập bùng. Chính là thứ sức mạnh ma quỷ các ngươi nói đấy. Câm miệng. Yêu nữ. Giám ngục hét lớn một tiếng, nhưng không ai có thể nghe ra thanh âm run rẩy tróc cuốn họng của gã. Thế à, ta muốn nhìn một chút xem sao. Hoàng tử thứ tư không di chuyển. Điện hạ, đây cũng không phải chuyện đùa đâu. Thủ lĩnh hiệp sĩ quay đầu, cau mày nói ra. Roland từ phía sau lưng hiệp sĩ tiến về phía trước. Nếu sợ có thể đi trước đi, ta cũng không có yêu cầu các ngươi đợi ở chỗ này. Không nên hốt hoảng, trên cổ ả còn mang theo xiềng xích của chúa mà. Baro cao giọng trấn an mọi người, cũng như an ủi lấy bản thân, ma quỷ cường đại cỡ nào cũng không có khả năng phá tan phù hộ của chúa trời đâu. Đứng ở trước những chấn sông ngục tù, khoảng cách giữa Roland cùng Anna chỉ có một cánh tay, hắn có thể rõ ràng thấy gò má đầy bụi bặm và vết thương của nàng. Ngũ quan non nớt ý nghĩa đây vẫn còn là một cô bé vị thành niên. Nhưng ánh mắt của nàng lại không còn chút trẻ con nào. Không chỉ như vậy, ngay cả cảm giác sự tức giận của rất khó tìm thấy loại cảm giác không hợp lý này chính Roland từng đấy qua. Đó chính vẻ mặt cân cân những đứa trẻ mồ côi tha phương nghèo đói chịu bao cực khổ dằn vặt được phỏng vấn. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn giống vậy, những đứa trẻ mồ côi lưu lạc luôn khom lưng cúi đầu nhưng Anna lại không như thế. Còng lưng, cúi đầu, nhưng Anna không có. Cho tới bây giờ, nàng vẫn đang cố đứng thẳng thân thể, tầm mắt hơi hơi nhướng lên, thản nhiên nhìn thẳng hai mắt của hoàng tử. Nàng không sợ hãi cái chết, Roland ý thức được, nàng đang chờ đợi được chết. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ phù thủy sao Hả đại nhân. Lòng tốt và quan tâm của ngài có thể sẽ hại chết bản thân đó. Nếu quả thật là sức mạnh ma quỷ, liếc mắt nhìn đều có thể gặp bất hạnh. Roland đáp, như vậy kẻ chết không phải là ta, mà là cha của ngươi. Những ngọn lửa trong nhà tù đột nhiên trở nên ảm đạm, lần này tuyệt đối không phải là ảo giác, ngọn lửa giống như được cái gì áp chế vậy, nhanh chóng thu lại còn một đám nhỏ xíu. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng thở hổn hển cùng tiếng cầu xin, lại còn có người hoang mang lùi về sau ngã sắp xuống vang lên một tiếng. Nhịp tim của Roland từ từ tăng tốc và hắn cảm thấy mình ở một bước ngoặt khác thường. Một bên là thế giới bình thường, phù hợp với quy ước và định luật mà hắn biết, cẩn thận tỉ mỉ thì hoạt động được. Và ở phía bên kia là một thế giới mới lạ thường, đầy bí ẩn và không rõ ràng. Và ngay bây giờ hắn ta đang đứng trước cánh cổng thế giới này. Trên cổ nàng đeo cái mề đây trừng phạt của chúa trời sao? Thật là một cái sợi xích thô kệch và đơn sơ, Roland nghĩ. Một sợi xích sắc màu đỏ với một mặt dây chuyền lấp lánh và mờ mịt, nếu phù thủy không bị trói hai tay về phía sau, loại vật này có thể dùng kéo là đủ cắt được rồi sao? Roland liếc nhìn đám đông phía sau, thừa dịp mọi người vẫn còn hoang mang cầu nguyện. Hắn với tay vào trong phòng giam, nắm lấy chiếc dây chuyền và với một chút gắng sức kéo sợi dây chuyền của chiếc vòng cổ bị gãy và sau đó bị rơi xuống hỏng bét. Hành động này ngay cả Anna cũng giật mình. Đến đây đi. Hắn hạ giọng nói. Ngươi rốt cuộc là tên bịp bợm, nhà hóa học hay là ma nữ chân chánh? Nếu như ngươi bây giờ sẽ móc ra chai chai lọ lọ, bắt đầu sắp xếp tạc axit mạnh, ta sẽ thất vọng. Trong lòng hắn muốn thứ khác cơ. Tiếp đó Roland nghe được tiếng sùng sục, đây là tiếng hơi nước bị nung nóng mà sôi lên mặt đất bốc lên sương trắng, nhiệt độ không khí xung quanh kịch liệt lên cao. Roland nhìn thấy một ngọn lửa rực rỡ đang bay thẳng từ chân Anna, và sau đó mặt đất nơi nàng đang đứng đang cháy lên. Những ngọn đuốc phía sau lưng họ phát nổ cùng lúc, như thể chúng nhận được oxy tinh khiết bộc phát một chùm ánh sáng rực rỡ. Trong một thời gian ngắn, toàn bộ nhà tù như thể đang trong ánh sáng ban ngày, và tất cả những điều này được kèm theo tiếng la hét của mọi người. Nữ phù thủy cất bước về phía trước, ngọn lửa cùng tiến theo tuần tra theo bước tiến của nàng. Khi nàng đến bên xà lim, hàng chục chấn song sắt đều biết thành cột lửa. Roland không thể không lui về phía sau, không khí nóng rực táp vào da, làm hắn đau đớn khó nhịn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắn tựa như từ cuối mùa thu về tới giữa hè. Không, cái thứ này này không giống sự gay gắt của mùa hè. Đơn thuần ngọn lửa cao độ vẫn không thể bao vây hắn xung quanh bốn phương tám hướng. Đối diện với sóng nhiệt của ngọn lửa kéo đến cuồn cuộn mà phía sau lưng vẫn còn lạnh lẽo tê tái. Hắn thậm chí cảm thấy mình đã đổ mồ hôi lạnh. Nàng không sợ lửa. Roland nhớ lại lời của tên trợ lý đại thần. Cho tới lúc này hắn mới hiểu rõ ý tứ sâu xa của những lời này. Bản thân nàng là ngọn lửa, làm sao có thể phải sợ hãi chính mình. Chẳng mấy chốc, các sông sắc chuyển từ màu đỏ rực sang màu vàng sáng, và chúng bắt đầu tan chảy. Điều này có nghĩa là chúng đã được nung nóng đến hơn 1.500 độ C, đạt được điều này trong một điều kiện mà không có bất kỳ biện pháp cách điện nào, vượt xa sự tưởng tượng của Roland. Giống như những người khác, hắn đã bước ra khỏi phòng giam, áp chặt vào vách đá xa nhất. Nếu như không làm vậy, sức nóng của sắt nóng chảy đủ để giết hắn ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp. Thế nhưng nó cũng đủ để đốt cháy quần áo. Ví như Anna, áo tù của nàng đã sớm hóa thành tro bụi, thân thể được bao vây trong ngọn lửa nóng hừng hực. Không biết kéo dài bao lâu, ngọn lửa mới toàn bộ rút đi. Trên tường chỉ còn lại có một ngọn đuốc leo lét lặng lẽ cháy bên cạnh họ, dường như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng quần áo bị đốt cháy của Anna, không khí nóng và các chấn song trông giống như bị đốt bởi tay sai của quỷ dữ. Tất cả điều này nói với mọi người rằng đây không phải là ảo ảnh. Trừ Roland cùng hiệp sĩ còn đứng được, những người khác đều đã nằm liệt trên nền đất, trong đó quan cai ngục bị hù dọa đến vải đái. Anna lúc này đang khỏa thân đứng ngoài phòng giam, những gông xiềng ràng buộc cánh tay nàng đã biến mất, hai cánh tay buông lỏng một cách tự nhiên bên người, trong mắt màu xanh lam đã trở lại tĩnh lặng như trước. Bây giờ tôi đã làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngài rồi chứ? Nàng nói tiếp, hiện tại ngài có thể giết chết tôi rồi phải không? Không. Roland bước lên phía trước, khoác áo của mình lên người nàng và nói với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Tiểu thư Anna, ta muốn thuê cô. Định luật thứ hai của nhiệt động lực học, không thể truyền nhiệt từ nguồn lạnh sang nguồn nóng mà không để lại dấu tích gì xung quanh, hoặc không thể lấy nhiệt từ một nguồn nhiệt duy nhất để biến đổi hoàn toàn thành công có ích mà không ảnh hưởng gì khác, hoặc không thể đảo ngược quá trình nhiệt lực. Sự gia tăng bội số của entropy luôn luôn lớn hơn không? Roland cẩn thận sao chép luật này lên giấy dùng chữ viết của thế giới này. Thoạt nhìn, chữ này có chút giống những con dung bò lổng ngổng. Hắn ta thực sự không hiểu nổi dân bản xứ là làm cách nào có thể học được loại chữ rườm rà như thế. Nếu chọn một trong số những định luật vật lý nhàm chán nhất, Roland chắc chắn sẽ chọn định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Nó nói với mọi người rằng sức nóng của thế giới luôn luôn đi từ cao đến thấp, sắp xếp các rối loạn theo thứ tự và gia tăng entropy. Cuối cùng, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc trong hư vô và vũ trụ sẽ trở thành chết lặng. Mà thế giới này thoát khỏi vấn đề gia tăng entropy phức tạp, ma lực có thể tự dưng được tạo ra, đây quả thực so với phát minh động cơ vĩnh cửu còn vĩ đại hơn nữa. Sức mạnh ma quỷ ấy à, Roland đối với cái này cười nhạt, bọn họ căn bản không nhận thức bản chất loại sức mạnh này, nó không chỉ lớn mà còn thể thay đổi toàn bộ vũ trụ. Đương nhiên việc hiện tại có thể làm chính là thay đổi thị trấn Bentham. Roland xé một mẩu giấy nhỏ, quăng nó vào lò sưởi, thấy nó hóa thành tro, bỗng dâng lên một niềm vui như phá tan lồng sắt vậy. Viên trợ lý bộ trưởng nhìn động tác của tứ hoàng tử vẫn không hiểu gì cả, cũng may đối phương vẫn hay làm những chuyện rùi bu không thể phối hợp chút nào như vậy từ trước đến giờ rồi, hơn nữa hắn có thể nhìn ra tâm trạng của hoàng tử không tệ. Báo cáo, nữ phù thủy đã được treo cổ xong từ hồi trưa. Bà Rob báo cáo. Ừ, hẳn không có người nào nhận ra chứ. Roland dí dí nhẹ đầu bút. Dù sao cũng đều mang khăn trùng đầu. Vì không cho tòa thánh cùng hiệp hội hợp tác phù thủy tìm tới cửa, Roland lệnh trưởng ngục từ trong nhà lao tìm ra một người có vóc dáng không khác mấy thay thế Anna, đồng thời trừ hiệp sĩ thủ lĩnh và viên trợ lý đại thần kia ra, toàn bộ ban thưởng 20 đồng ròng vàng làm phí bịt miệng. Khoản thu nhập này đối với họ mà nói là cực kỳ dồi dào rồi. Bà Rob cũng từng kiến nghị qua vấn đề có muốn cho các nhân chứng câm miệng vĩnh viễn không, Roland đành phủ quyết điều đó. Hắn biết những bí mật này vốn không thể bịt mãi được lâu, nhưng không có vấn đề gì, hắn ngược lại hy vọng có người đem tin tức này phổ biến tràn lan. Chỉ cần không phải hiện tại thôi. Chuyện cùng giáo hội trở mặt là chuyện sớm hay muộn, người nào cũng không thể dễ dàng bỏ qua những ảnh hưởng ngu ngốc trút xuống đầu họ. Khi những nữ phù thủy khác biết được có một thị trấn nhỏ trên biên giới của vương quốc cho phép họ sống tự do và thậm chí đãi ngộ hào phóng cho họ, các phù thủy sẽ nghĩ gì? Bất kỳ thời đại nào, nhân tài cũng quan trọng nhất. Chúng ta cứ tiến hành như vậy. Rồi Roland phân phó, kế tiếp, tình hình thương mại suốt một năm của thị trấn Bentham, thu nhập từ thuế cùng các chi phí cần thiết ngươi tổng kết cho ta xem. Cũng như các phân xưởng, đồ sắt, dệt may, đồ gốm trong thành phố, hãy ước tính số lượng và quy mô rồi báo cáo lên đây. Ghi chép sửa sang những thứ này lần ba ngày, thế nhưng... Bà Rốt đầu tiên là gật đầu, tiếp đó muốn nói điều gì rồi lại thôi. Còn có chuyện gì? Roland biết thời khắc thử thách năng lực chém gió đến rồi. Những chuyện hôm qua đã làm đối phương tóm sẽ có nghi vấn, phá của vẫn là phá của, nhân vật xấu xa thể nào cũng có hố trong não. Trong mắt tên trợ lý bộ trưởng này, việc lén giấu phù thủy đơn giản cùng thế giới là địch. Điện hạ, ta không rõ. Bà Rob châm trước dùng từ trước đến giờ dù ngài không theo khuôn khổ nào nhưng cũng không có hành động ảnh hưởng toàn cục, nhưng tại sao lại mạo hiểm lớn như vậy để cứu một phù thủy? Luật pháp săn giết họ dù là của giáo hội quyết định nhưng cha của ngài, Wimbledon bệ hạ cũng hoàn toàn đồng ý. Roland suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thị trấn Bentham là một địa phương tốt à, cái này? Tuy rằng không biết rõ những lời này cùng vấn đề của mình có gì liên hệ, bà Rob đành trả lời theo tình hình thực tế, tính ra không được tốt lắm. Là vô cùng không ổn, so với thành Golden Harvest cùng cảng Green Bay, người cảm thấy ta còn có khả năng hơn mấy người anh em ruột bao nhiêu hả? Viên trợ lý bộ trưởng há miệng, không trả lời được. Gần như là số không. Cho nên ta chỉ có thể đổi một cách khác. Roland mặt không thay đổi nhìn đối phương từng bước rơi vào cái bẫy mình giăng sẵn, một phương thức để cho phụ vương ta khắc sâu ấn tượng mà thôi. Hắn không bắt đầu từ quan điểm phù thủy ác hay không, bởi vì hiệu quả của thứ này quá nhỏ. Barov đã làm trợ lý suốt 20 năm bên bộ trưởng tài chính, xem như cũng là chính khách đủ trình độ. Đối với chính khách mà nói, lợi ích so với thiện ác đáng sợ còn có sức thuyết phục hơn nhiều. Ngoài ra, con đường tình cảm nhân ái cũng không hợp với mình. Roland nhớ lại hành vi của tứ hoàng tử trước kia và thấy rằng mình cũng chẳng thuộc về phe hiền lành ôn hòa gì. Cho nên hắn lựa chọn cắt vào điểm mâu thuẫn vĩnh viễn giữa vương quyền thế tục cùng tôn giáo thân quyền. Thế lực của tòa thánh ngày càng bành trướng thành một cái gai trong lòng Wimbledon 3. Giáo hội tuyên bố thế giới này dựa theo chỉ ý của Chúa Trời vận chuyển, mà giáo hoàng là người phát ngôn của Chúa Trời. Nếu như người ta phát hiện những lời ông ta nói không phải chân lý, cũng có trăm ngàn sơ hở, thì sự thống trị của tôn giáo sẽ bị lung lay rất nhiều. Trực tiếp dùng phù thủy không phải người xấu, cho nên ta muốn cứu họ cách nói đó khó có thể làm đối phương tín phục, đổi thành phù thủy không phải kẻ ác, ta có thể mượn sức mạnh này tới công kích giáo hội lại có thể đơn giản khiến ba rốt xa vào cái bẫy kết luận mình đã bố trí. Cho dù nơi anh chị em của ta thống trị có sầm uất cỡ nào, nó chẳng khác chi một món đồ chơi trong bàn tay giáo hội. Bọn họ đã trắng trợn tuyên bố quyền lực quân chủ chỉ được xem là hợp pháp khi giáo hoàng trao vương miện. Như vậy, người thống trị mảnh đất này thực sự vẫn là chúng ta hay sao? Roland ngừng lại một chút, và phụ vương có thể thấy một hy vọng nào đó trên người ta, một vương quốc không có sự kiềm chế của tòa thánh và hoàng gia có tất cả các quyền sở hữu vương quốc. Như vậy, sự lựa chọn của ông ta liền rõ ràng rồi. Đem cùng toàn bộ thế giới là địch đổi thành cùng giáo hội là địch để cho người ta dễ tiếp thu rất nhiều. Huống chi chính Barov đang đứng về phía hoàng thất. Tương tự như vậy, nếu ông ta nhận ra rằng những người có khả năng lạ lùng này sẽ là cơ sở để kích động nhà thờ, lệnh săn giết chỉ là một trò cười trên mặt giấy. Mặc dù không có khả năng để đảm bảo thành công, cũng không phải là không thể. Ngươi nghĩ ta có xứng đáng mạo hiểm không? Roland nhìn chằm chằm vào viên trợ lý bộ trưởng, nhấn mạnh từng chữ, không cần nao núng chi nữa, Barov à, ngươi đã là một trợ lý suốt 20 năm rồi phải không? Nếu ta có thể trở thành Wimbledon 4, từ trợ lý kia sẽ được gỡ bỏ, hoặc có thể tiến hơn một bước nữa, ví như cánh tay đắc lực của quốc vương. Nhìn bóng lưng Barov xin cáo lui rời đi, Roland cảm thấy nhẹ nhõm. Nhìn ra được hắn ta vẫn chưa quá coi trọng với ý kiến của mình. Điều này vô cùng bình thường, ngay cả bản thân Roland cũng không tin nổi vào kế hoạch cuồng vọng tự biên tự diễn lúc nãy. Thế nhưng một chút cũng không quan trọng, mấu chốt là để Barov tin tưởng đích xác bản thân mình muốn như vậy một tên ăn chơi trác táng được bao phủ gấm nhung chỉ có thể nghĩ ra một kế hoạch sơ sài. Điều này không chỉ phù hợp với bản chất chán ghét giáo hội của tứ hoàng tử, đồng thời sau này cũng thuận tiện lát đường cho việc mời chào càng nhiều nữ phù thủy đến đây. Còn hắn suy nghĩ thật sự thế nào về mình? Dù cho bọn họ có biết đi nữa cũng không cách nào hiểu được đâu. Roland ra lệnh cho hầu gái, bảo tiểu thư Anna tới gặp ta. Kế tiếp, nên làm chính sự. Hắn đang vui vẻ nôn nao hơn bao giờ hết. Trong vườn hoa phía sau lâu đài có thêm một cái lều, xung quanh được che bởi những tấm ván gỗ, chỉ để lại hai cái lỗ làm cửa sổ. Giữa túp lều là một cái hồ hình vuông xây bằng gạch xanh, chiều dài lẫn chiều rộng đều 3 mét, bên trong chứa đầy đất sét vàng. Sau khi thêm nước ở lượng vừa phải, không chỉ khó cháy mà còn có độ dẻo nhất định, lấy sẻn sắn ra được hình dạng lý tưởng. Trên đám đất sét còn chất đống mấy thanh sắt được Catalanic kéo tới từ tiệm rèn. Bên hồ là một cái giếng, Roland đúng là nhìn trúng điểm ấy, mới gọi người đem lều dựng ở chỗ này. Nhưng mà lấy tư cách phòng thí nghiệm mà nói, ở đây vẫn đang quá đơn sơ. Hắn lắc đầu, dùng một buổi tối chấp vá các nguyên vật liệu thì nói gì đến lý tưởng. Muốn chính thức làm thí nghiệm thì phải đợi Barov thu thập hết nguyên vật liệu sau đó mới có thể tuyên bố khởi công. Thế nào? Hôm qua ngủ được có ngon không? Hắn xoay người, nhìn Anna đang ngơ ngác, cười hỏi. Hình dạng của nữ phù thủy bây giờ với lúc ở trong lao tù tưởng như hai người khác nhau. Sau quá trình tắm rửa, mái tóc dài phủ lên bờ vai nàng như một tấm áo choàng mềm mại và sáng bóng. Tuy làn da chưa trải qua quá trình chăm sóc, nhưng độ tuổi còn trẻ nên căng bóng mịn màng. Những đốm tàn nhang nho nhỏ trên sống mũi càng tăng thêm một phần sức sống thanh xuân. Thân hình của nàng vẫn gầy gò mảnh dẻ trông như thể một cơn gió mạnh có thể đẩy nàng ngã xuống. Thế nhưng gương mặt đã có vẻ hồng hào. Vết máu bầm nơi cổ cùng vết siết nơi cánh tay cũng đã nhạt nhiều so với hôm qua. Roland hoài nghi ma lực không chỉ ban cho phù thủy sức mạnh thần kỳ đồng thời còn cải thiện tố chất thân thể họ. Chỉ ít với năng lực khôi phục, Anna mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Người mới vừa đã trải qua nhiều việc đáng sợ như vậy, đáng lý nên nghỉ mấy ngày. Nhưng mà thời gian thực sự vô cùng gấp gáp, không thể làm gì khác hơn là chờ sau này sẽ bồi thường cho ngươi sau. Nói xong Roland dạo một vòng quanh thiếu nữ, bộ y phục này có vừa không? Trang phục Anna hiện tại đang mặc là Roland cẩn thận chọn từ trong vô số phương án cũng vì thỏa mãn tính xấu của hắn là chính. Đồng phục của công nhân luyện thép vừa thô vừa nặng không thích hợp với nàng. Còn kiểu trang phục phù thủy pháp sư trong game thì đúng có thanh lịch sang trọng hơn nhưng quá thiếu tính thực tế. Nó hạn chế tính di động của người mặc và nhanh chóng bắt lửa bốc cháy thành đám tro tàn. Còn trang phục mai kiểu pháp, còn có thứ gì thích hợp hơn so với cái này sao? Dù cho thế giới này chưa xuất hiện chân chính trang phục mai kiểu pháp, đó cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, quần áo lao động của hầu gái đã có hình thức ban đầu của trang phục mai kiểu pháp. Thế là Roland trực tiếp để tay đem một bộ dựa theo hình thể Anna mà may đo, thu ngắn váy, cắt ngắn ống tay áo, khoét rộng cái cổ tròn kín đáo trở thành cổ rộng, đính một cái nơ bướm phía trên. Cuối cùng, phục trang phù thủy kiểu mới được ra lò. Phối hợp đội một chiếc mũ đỉnh nhọn kiểu phù thủy, giày bốt màu đen cổ cao cùng với một áo choàng ngắn đến đầu gối, một nhân vật trước kia chỉ thấy trong phim ảnh sinh động đứng trước mặt của Roland. Điện hạ, ngài cần ta làm cái gì? Anna thực sự không thể theo kịp ý tưởng của người đàn ông vĩ đại trước mặt nàng, nàng cảm thấy rằng mình đang mất khả năng phán xét suy tư. Bị kéo ra khỏi ngục tối với một cái túi trên đầu, nàng tin rằng mình sẽ sớm được giải thoát khỏi cuộc sống bị nguyền rủa kia. Nhưng sau khi cởi chiếc mũ, Anna thấy mình không thấy giá treo cổ hay máy chém, mà là một căn phòng tráng lệ. Sau đó, một nhóm người vùa vào, cởi quần áo và tắm cho nàng. Từ nách đến kẽ chân, không có gì không được kỳ cọ sạch sẽ. Tiếp theo là thay y phục, nàng không ngờ việc mặc quần áo cần có người tới hầu hạ, càng không có nghĩ tới quần áo rõ ràng có thể thoải mái như vậy. Chúng nó dán lên người mềm mại, không có chút cảm giác ngứa ngáy khó chịu nào. Cuối cùng có một lão già râu trắng phau đi vào, lão ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Xong xuôi lão đem một tờ hợp đồng đặt trước mặt nàng. Lúc này nàng mới hiểu, hóa ra người đã thảo luận với nàng trong tù chính là tứ hoàng tử của vương quốc, hơn nữa không hề nói đùa. Trên hợp đồng ghi rõ ràng nếu nàng làm việc cho hoàng tử, mỗi tháng sẽ nhận thù lao là một đồng rồng vàng. Anna dư sức biết một đồng rồng vàng có ý nghĩa như thế nào. Cha nàng làm quần cuộc suốt ngày ở hầm mỏ, đào được bao nhiêu quặng thì được tiền bấy nhiêu. Lúc thu hoạch khá khẩm nhất cũng chỉ được một đồng sói bạc. Mà 100 đồng sói bạc mới có thể đổi đến một đồng rồng vàng, mà còn phải xem bạc đây có đủ tuổi hay không. Như vậy, công việc của Anna là cái gì, ngủ với hoàng tử sao? Khi tắm rửa, nàng nghe tiếng xì xào bàn tán từ những hầu gái, nhưng nàng không cho rằng bản thân có giá trị thế này. Khi dòng máu chính mình bị ma quỷ ăn mòn thì đã trở nên không còn trong sạch bất kỳ ai biết thân phận chân thật của nàng còn tránh không kịp. Dù cho lòng hiếu kỳ của hoàng tử mạnh mẽ đến đâu, không sợ hãi cả ma quỷ, cũng không cần cho nàng bất kỳ thù lao gì. Vào lúc ban đêm không ai tìm đến làm phiền, thế là nàng ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên từ lúc Anna chào đời được ngủ trên một chiếc giường mềm mại đến nhường này. Cho nên, vừa nằm trên giường, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Lúc tỉnh giấc vào ngày kế đã xế trưa, có người hầu đến phòng đưa cơm trưa, bánh mì, phô mai, cộng thêm một phần beefsteak. Nàng rõ ràng cũng định chết đi, ngay cả sự sống cũng định buông tay, còn có lưu luyến cái gì với cõi đời này. Nàng vốn nghĩ như thế. Nhưng khi đem beefsteak bỏ vào trong miệng xong, nước mắt của Anna nhìn không được mà trào ra. Nước thịt cùng tiêu xay hòa lẫn tan trong miệng, hương vị nồng đậm pha chút ngọt ngào nhiều lần đập xuống đầu lưỡi của nàng. Cho đến khi nuốt xuống vẫn còn tràn ngập trong khoang miệng, nàng đột nhiên cảm giác được, thế giới này vẫn còn những thứ tốt đẹp như vậy. Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn được thứ ăn như vậy, cho dù lúc ấy có là tà ma thực thể, mình sẽ càng có nhiều dũng khí để chống lại. Lúc này đứng ở cái túp lều gỗ nhìn kiểu gì cũng chẳng giống tẩm cung, càng không giống nhà tù. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Nếu đối phương cần, như vậy bất kể là mặc trang phục kỳ quái thế nào cũng được, kêu gọi sức mạnh ma quỷ cũng không sao, nàng đều sẵn lòng thử một lần. Thế là nàng liền cố hỏi một lần, chẳng qua là lần này không có do dự gì nữa. Điện hạ, ngài cần ta làm cái gì? Hiện nay, ngươi phải khống chế sức mạnh của chính mình, luyện tập nó nhiều lần, bắn ra và thu lại ngọn lửa của ngươi một cách tự nhiên nhất. Ý ngài là ma quỷ? Không, không, tiểu thư Anna. Roland ngắt lời nói, là sức mạnh của ngươi. Nữ phù thủy chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng. Đại đa số con người trên thế gian này có thành kiến với các ngươi, cho rằng sức mạnh phù thủy đến từ loài ma quỷ, là cực kỳ tà ác. Kỳ thực bọn họ sai rồi. Roland ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng đối phương, mà ngươi cũng không cho là như vậy, đúng không? Hắn nhớ lại tiếng cười khẽ của Anna ở trong nhà tù dưới lòng đất, một người tự nhận là kẻ ác lại làm sao có thể phát sinh tiếng cười bao hàm sự giễu cợt kia. Ta chưa bao giờ dùng nó làm người khác bị thương. Trừ phường cướp giật. Nàng nhẹ giọng đáp. Tự vệ cũng không phải sai trái gì, ngươi làm rất đúng. Mọi người sợ hãi vì bọn họ không biết gì về người. Bọn họ có thể biết huấn luyện có thể tạo nên một chiến binh cường trang, nhưng lại không biết thế nào để trở thành phù thủy. Người ta luôn sợ hãi trước những sức mạnh mà mình không biết. Ngài không sợ chút nào sao? Anna nói. Bởi vì ta biết nó thuộc về ngươi. Roland nở nụ cười, nếu như tên cướp kia cũng có sức mạnh kinh khủng như thế, ta cũng không dám đứng trước mặt hắn đâu. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hắn nói. Ánh lửa bùng lên từ dưới chân nàng nhưng lại nhanh chóng rút đi. Đây là lần luyện tập thứ 23 của nàng. Lại thất bại. Trên trán Anna, những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống tí tách. Nhưng nàng chỉ dùng mu bàn tay để lau chúng đi. Hơi nóng lại bốc lên cuồn cuộn kèm theo tiếng tí tách của lửa cháy. Nàng không có ngừng lại chút nào, ngay sau đó bắt đầu luyện tập một bài khác. Trang phục phù thủy kia được gấp lại gọn gàng để ở một bên. Nếu Anna không làm như vậy từ đầu, sợ rằng trang phục của nàng đã sớm ở trong ngọn lửa hóa thành tro bụi. Cũng may Roland thân là tứ hoàng tử, làm mấy đồ dự bị cũng không phải việc gì khó. Hắn sai tay đưa tới nguyên một rương áo choàng, lấy từ những người hầu để Anna sử dụng. Lần luyện tập thứ 24 cuối cùng cũng có hiệu quả, lửa không còn bùng lên từ chân nữa mà đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Anna cẩn thận giơ cánh tay lên, muốn cho nó di chuyển đến đầu ngón tay, nhưng ngọn lửa lay động hai cái, chợt bùng lên lùi về cánh tay của nàng, đốt cháy ống tay áo và lan ra cả áo choàng. Anna đã cố dập lửa nhưng áo của nàng đã cháy hết, vì vậy nàng tiến đến cái rương rồi lấy thêm một bộ đồ mới. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên, nhưng Roland vẫn theo bản năng quay mặt sang hướng khác, mặc dù đối phương căn bản không quan tâm cái này. Trên thực tế nếu như không phải Roland nghiêm túc ép buộc, nàng có thể cởi sạch để luyện tập. Nhưng như thế Roland sẽ không thể quan sát thật tốt. Hắn thực sự không cách nào bình tĩnh mà đối diện một cô bé trần truồng, đặc biệt là khi toàn thân nàng bốc lửa lại có một sức hấp dẫn ở cấp độ khác. Roland lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hiện giờ, để kiểm soát cổ lực lượng này thực sự không phải chuyện dễ dàng. Hắn quyết định đặt mục tiêu cho Anna ở giai đoạn này là phóng lửa từ lòng bàn tay hoặc giữa ngón tay mà không lan sang quần áo trên người và đồ dùng hàng ngày của nàng, đồng thời bảo trì cũng đủ nhiệt độ cao, có thể nấu chảy những thanh sắt để trong hồ. Sau lần luyện tập thất bại thứ 30, Roland ra lệnh cho nàng ngừng lại. Nên nghỉ ngơi được rồi. Anna kinh ngạc nhìn hắn, không có phản ứng kịp. Roland không thể làm gì khác hơn là đi tới, kéo tay của thiếu nữ dắt đến cái ghế bên cạnh, ép nàng ngồi xuống. Ngươi đã mệt mỏi, lúc mệt thì nên nghỉ ngơi một chút, không cần quá nôn nóng, thời gian của chúng ta còn rất dài. Hắn giúp nàng lau mồ hôi ướt trên trán, giờ hãy thưởng thức buổi trà chiều trước đi. Roland biết tầng lớp quý tộc của vương quốc Gaisel không có thói quen uống trà vào buổi chiều và sức sản xuất của thế giới này rất kém, thông thường mọi người cũng chẳng nhàn hạ đến mức có cơ hội thưởng thức đồ ăn tinh xảo. Trong thế giới này, họ còn không quen với 3 bữa một ngày, nói gì đến 4 bữa. Đối với những kẻ rảnh rỗi ăn chơi trác táng, họ thường tụ tập để kiếm chút niềm vui ở bar hay các sòng bạc không quen thì ta đây có thể sáng tạo một cái mới là được rồi, điểm tâm có sẵn, không trà thì thay bằng bia. Sau khi biết mình bị đưa đẩy đến một thị trấn nhỏ xíu vùng biên giới, tứ hoàng tử đã mang đám tôi tớ, người hầu, đầu bếp của mình cùng theo một lượt. Thế là ở phía sau vườn hoa lâu đài, trong một túp lều được xây bằng gỗ tạp, bữa tiệc trà đầu tiên được tổ chức. Anna nhìn vào những món ăn điểm tâm được bày biện tinh tế trên bàn, nàng có chút không thể tin được hai mắt của mình. Tại sao thức ăn lại có thể trông đẹp thế kia? Dẫu nàng không biết tên của những loại bánh ngọt kia, nhưng vỏ bánh trắng muốt cùng trái cây màu đỏ tươi phối hợp bên trên đủ kích thích vị giác người ta. Đặc biệt viền bánh còn được điểm tô bằng những họa tiết tinh tế. Đây là lần trải nghiệm thứ hai khiến nàng thay đổi cách nhìn về thế giới này. Roland đắc ý nhìn Anna không biết biểu cảm ra sao, chỉ là bánh kem dâu tây đã làm cho cô gái quê mùa này choáng váng. Hơn nữa dâu tây này đã được ngâm đường và cũng chẳng còn tươi mới nhưng nàng đã ăn hết một cách ngon lành. Thứ gì càng thú vị hơn so với ăn uống? Chính là thưởng thức biểu cảm của nữ phù thủy. Roland nhìn đối phương cẩn thận từng ly từng tí đem bánh kem để vào trong miệng. Màu mắt xanh lam gần như ở tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mái tóc tung bay trong cơn gió chiều, trong lòng bỗng nhiên dâng lên loại ảo giác như xem phim hoạt hình về ẩm thực vậy. Các món ăn không tỏa sáng không phải là món ăn ngon. Được rồi, loại cảm giác nuôi dưỡng nhân vật kiểu này cũng thực không tệ. Thế là quan sát Anna luyện tập và cùng nàng hưởng thụ một buổi trà chiều là sinh hoạt hàng ngày của Roland, chuyện chính vụ hoặc dù hắn không đi hỏi đến, bà Rob cũng sẽ giúp hắn xử lý ngay ngắn ổn thỏa. 3 ngày sau, bà Rob đem sửa sang xong các tài liệu về thị trấn Bentham, đưa đến phòng làm việc của Roland. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tin nổi hồi trước, tứ hoàng tử lại có kiên trì đi xem một đống làm tài liệu, báo cáo số lượng nhiều đến thế. Trên thực tế, hiện tại hắn cũng không có hứng với việc này. Roland chỉ nhìn hai hàng liền cảm giác chán ván đầu hoa mắt, trực tiếp nói với Barop, ngươi đọc cho ta nghe đi. Lấy một giờ nghe xong trợ lý bộ trưởng báo cáo, hắn phát hiện có chỗ không đúng, vì cái gì thị trấn Bentham không có doanh thu mậu dịch cũng như tiền thuế vào mùa đông. Mùa đông nhiệt độ không khí thấp, các hạng thu hoạch giảm xuống có thể hiểu được, nhưng trực tiếp bằng không là có ý gì, người địa phương quen thói ngủ đông à? Barop ho khan hai tiếng, điện hạ, ngài đã quên rồi sao? Mùa đông chính là tháng của quỷ, thị trấn Bentham không có năng lực thủ vệ, toàn bộ cư dân đều phải di chuyển đến pháo đài Epoch. Nhưng mà xin yên tâm, an nguy điện hạ nhất định là đặt ở vị trí đầu tiên. Tháng của quỷ. Roland nhớ rằng mình từng nghe thấy cụm này trước đó. Hắn căn bản chẳng tin vào những truyền thuyết ma quỷ hay những phù thủy quỷ quái vào trong lòng. Chỉ có điều là không vạch ra những điều bịa đặt vô căn cứ ấy thôi. Nhưng hiện tại, có yêu ma quỷ quái tà ác gì thì không biết, nhưng phù thủy lại quả thực tồn tại. Như vậy những truyền thuyết về bọn ma quỷ được lưu truyền rộng rãi thì sao? Khi còn đi học ở Hoàng Cung, giáo viên dạy lịch sử đã từng kể về tháng của quỷ. Mỗi mùa đông, khi đợt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi và mặt trời khuất dạng ở đằng sau rặng núi Dragon's Back, bóng tối dày đặc sẽ bao trùm và ánh thái dương sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó, cổng địa ngục sẽ mở ra vào thời khắc này. Linh hồn quỷ dữ từ địa ngục sẽ ăn mòn sinh chính, biến chúng thành nô lệ của ma quỷ. Một bộ phận động vật sẽ biến đột biến trở thành loài thú quỷ mạnh mẽ. Chúng tấn công loài người. Và đa phần phù thủy được sinh ra thời gian này sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Ngươi từng thấy cổng địa ngục chưa? Roland hỏi. Điện hạ, người thường làm sao có thể xem tới được? Barop liên tục lắc đầu, đừng nói vượt qua dãy núi Dragon's Back, ngay cả khi đến gần đều bị chướng khí ảnh hưởng, nhẹ thì đau đầu khủng khiếp, nặng thì mất đi lý trí. Trừ phi cái gì? Trừ phi đó là phù thủy. Chỉ có phù thủy mới có thể nhìn thấy cổng địa ngục, bởi vì bọn họ đã sa ngã vào nanh vuốt ma quỷ nên hiển nhiên không bị tà khí ảnh hưởng. Nói đến đoạn này, bà Rốt quay đầu nhìn về vườn hoa ở phía sau. Vậy thú quỷ thì sao, cuối cùng ngươi có từng gặp thú quỷ chưa? Roland không vui gõ bàn một cái để vặn hỏi. Á, thần chưa từng thấy qua. Thần cũng như điện hạ, lần đầu mới đến vùng biên giới. Ở trung tâm vương quốc Grecesel, gần như có rất ít người đụng độ quỷ dữ chân chính. Nếu mỗi năm đều phải sơ tán, nơi này làm sao phát triển? Nguyên bản hắn cho rằng thị trấn Bentham chẳng qua là một vùng đất đai cằn cỗi, nhưng còn có tiềm lực khai thác, hiện tại xem ra quả thực cái hố to. Pháo đài Epoch có thể ngăn được lũ thú quỷ, rõ ràng chúng nó cũng có thể bị giết chết, cũng không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta đây vì cái gì không thể ở thị trấn Bentham đánh tan chúng nó? Pháo đài Epoch có tường thành rất cao, còn có quân đội tinh nhuệ của công tước Ryan đóng ở đó, không phải loại địa phương nhỏ như thị trấn Bentham thể so sánh. Barop giải thích thêm, từ khi vừa mới bắt đầu, mục đích thành lập thị trấn Bentham chính là vì tạo một trạm báo động trước nên mới được dựng ở giữa núi North Slope và sông Redwater. Tự như bia đỡ đạn chắn ở trên bước đường tiến công của kẻ thù vậy, Roland cười nhạt. Muốn phát triển thật tốt, nhất định phải dựng nền tảng vững vàng ở chỗ này. Đất đai cằn cỗi có thể khai hoang, lãnh địa quá nhỏ có thể mở rộng hướng ra phía ngoài, nhưng người đã bỏ đi thì cái gì cũng là nói suông. Nếu như một lãnh địa bất cứ lúc nào có thể rời khỏi, như vậy ai còn sẵn lòng ở đây lập nghiệp, ai còn sẵn lòng an tâm sản xuất. Sau khi để trợ lý bộ trưởng xin cáo lui, Roland gọi Catalanic, thủ lĩnh hiệp sĩ của hắn tới. Mang theo người của ngươi, đi tìm những vệ binh, thợ săn hoặc nông phu của địa phương tới cho ta, chỉ ít bọn họ phải ở đây 5 năm trở lên, đồng thời trải qua tháng của quỷ. Nếu có người từng cùng thú quỷ chiến đấu là tốt nhất. Kỵ sĩ nhận lệnh rời khỏi, Roland xoa xoa cái trán, tiếp tục lật xem những tư liệu tập hợp. Nền sản xuất chính của thị trấn Bentham chính là khoáng sản cùng gia động vật, nhiều hạng mục nhập khẩu là lương thực, toàn bộ vận tải đều là thông qua sông Redwater tốc hành pháo đài Epoch có thể thị trấn Willow. Có đủ các loại khoáng sản, sắt, đồng, lưu huỳnh, pha lê, hồng ngọc, ngọc bích. Điều này đã hoàn toàn vượt qua khái niệm cộng sinh khoáng vật. Hắn lại nghĩ tới lời Anna từng nói, khu vực khai thác mỏ North Slope được đồn đãi là sào huyệt của quái vật nào đó. Cho đến bây giờ vẫn chả ai dám thăm dò tầng đáy hầm mỏ. Độ lớn của nó vẫn còn là ẩn số. Việc nhập khẩu lương thực là quan trọng nhất. Roland nhíu mày, đại bộ phận những khoáng thạch này đều bán ra cho pháo đài Epoch, nhưng đối phương không phải trả bằng đồng rồng vàng của vương quốc, mà dùng lương thực đến đổi. Theo lý thuyết các loại đá quý đều được xếp vào hàng xa xỉ phẩm. Thế nhưng qua mấy năm giao dịch, thị trấn Bentham vừa không có dự trữ lương thực dồi dào, thu nhập tài chính cũng không dư. Nói cách khác, thị trấn Bentham cả năm khai thác mỏ chỉ đổi lấy lương thực khẩu phần cho 2.000 cư dân. Trước khi Roland đến, cái thành kia được điều hành bởi dòng họ công tước Epoch, chuyện tự sinh tự diệt có thể hiểu. Trái lại chính theo bọn họ, nơi đây tồn nhiều lương thực hơn nữa cũng chỉ tiện nghi cho những con thú quỷ mà thôi. Mà việc buôn bán lông thú thuộc về thu nhập của dân bản xứ, bọn họ tiến vào phía tây rừng Mystery, săn chim bắn cá bán cho người thu mua của pháo đài Epoch, hoặc bán cho cư dân thị trấn Willow. Thị trấn Bentham không có thu thuế đối với loại giao dịch này nên căn bản không kiểm soát nổi. Roland suy nghĩ một chút, nếu hắn đã đến đây, sẽ chấm dứt đổi khoáng sản lấy lương thực. Nhánh sông Redwater gần như xuyên suốt toàn bộ vương quốc, giao thông cũng không coi là bế tắc. Có cái động mạch vận tải này, dù cho pháo đài Epoch không còn cung cấp lương thực, hắn cũng có thể trao đổi hàng hóa từ những nơi khác. Điều kiện tiên quyết là, hắn phải ở tại đây, ngay tại thị trấn Bentham, ngăn trở đám quái vật đáng nguyền rủa kia. Động tác Carter rất nhanh, chỉ ngay ngày hôm sau, hắn đã tìm được hai vệ binh địa phương và một thợ săn rồi báo cáo. Hai người này là thành viên của đội tuần tra thị trấn Bentham, mỗi năm họ đều chịu trách nhiệm thắp sáng đèn hiệu. Người thợ săn này nói rằng mình đã đụng độ với lũ quỷ và đã chặt đứt đầu của một con. Cả ba người đều cúi chào cùng lúc. Roland gật đầu, để cho bọn họ trước tiên lui qua một bên, từng người một tiếng lên đây nói. Hoàng tử điện hạ đáng kính. Vệ binh đầu tiên hồi hộp đến nỗi không nói rõ ràng được. Thần và Burian đều cũng là người nơi này, à sau khi trời đổ tuyết chúng thần. Đi đến khu mỏ North Slope chỗ cột mốc đèn hiệu bi công chỗ đó có khả năng là nơi đầu tiên nhìn thấy lũ quỷ thú nếu chúng nó lướt qua khu rừng Mitty chúng thần sẽ đốt đèn hiệu và rút về thuyền con thuyền đã được chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi. Nếu là cùng nhau, gọi đồng đội của ngươi kể tiếp đi. Roland che mặt lắc đầu nói, hình dạng của thú quỷ ra sao, có thể giết chết chúng không? Một gã vệ binh khác tuy rằng cũng vô cùng hồi hộp, nhưng ít ra không có nói lắp, thưa hoàng tử điện hạ, thần tin vậy. Bản chất chúng nó vốn là loài động vật bình thường trong rừng rậm, tuy bị nhiễm tà khí địa ngục trở nên điên loạn hung tợn nhưng vẫn có thể giết chết. Trong suốt những tháng của quỷ trước đây, pháo đài Epoch đều sẽ phái ra đội kỵ binh để dọn sạch tàn dư của bọn thú quỷ kéo dài suốt con đường đến thị trấn Bentham. Tháng của quỷ sẽ kéo dài bao lâu? Roland hỏi. Nhìn chung tầm 2 đến 3 tháng không nhìn rõ mặt trời. Burian đáp. Nhìn rõ mặt trời. Roland hỏi trong sự nghi ngờ. Đúng vậy. Vệ binh giải thích, điện hạ ngài vừa tới nơi đây không lâu, cho nên cũng không biết. Thị trấn Bentham một khi tuyết rơi sẽ không ngừng, chỉ khi nào mặt trời khôi phục được đỡ lần nữa, tuyết mới có thể tan đi. Phải đến tuyết tan mới coi là tháng của quỷ kết thúc. Roland hồi tưởng dưới, chỉ ít tuyết rơi xe xeo không phải như vậy, trên cơ bản qua ngày liền tan, cũng không thấy mặt trời có biến hóa gì. Đúng là như vậy, thần đã trải qua một lần tháng của quỷ dài nhất là ở 2 năm trước, lần kia dây dưa gần 4 tháng, rất nhiều người cũng đã chết đói. Vì sao? Pháo đài Epoch, ngay cả thêm một tháng lương thực dự trữ cũng không có à? Roland hỏi. Khuôn mặt Burian có một chút uất hận, bọn họ có. Nhưng lúc đó Raynor quan thì chính chịu trách nhiệm cho những chuyện kia nói rằng quặng sắt sản xuất cho mùa thu chỉ đủ mua 3 tháng lương thực, phần tháng thứ 4 phải có thêm một phần quặng sắt đến mới có thể cho vay. Nhưng tháng của quỷ vẫn kéo dài và chúng thần không thể ra ngoài pháo đài được. Thì ra là thế. Ta hiểu rồi. Bọn chúng thật ngu ngốc khi đối xử tệ hại như vậy với những người sống ở tiền tuyến. Nếu như pháo đài Epoch đối xử với cư dân vùng biên giới ấm áp như gió xuân, mình muốn giữ bọn họ lại sợ rằng không dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra đám có đầu rút cổ ở phía sau tường thành cũng không phải thứ tốt gì. Mặt Roland không biến sắc khi dò hỏi đến người cuối cùng, nhưng đã khắc sâu vào tâm trí cái tên điều hành thành Epoch. Người thứ ba trong gan dạ và khỏe mạnh, đứng thẳng gần 6 thước, điều này làm cho Roland cảm giác rất căng thẳng. May mắn thay, ông ta tự tiến lên và quỳ xuống. Người nói là mình từng giết chết lũ thú quỷ. Đúng vậy, thưa điện hạ. Giọng của tên này thấp và khàn, hắn nhấn mạnh, một loại heo rừng, một loại sói. Loại. Roland lặp lại, có ý gì? Đây là cách người thợ săn gọi đám thú quỷ thưa điện hạ. Động vật bình thường hung tợn khi đột biến sẽ càng khó đối phó. Hơn nữa chúng nó còn phóng đại những ưu điểm vốn có gấp mấy lần. Loại lợn rừng, da lưng siêu cứng, cách 50 mét thì cung tên cũng không thể đâm thủng. Loại sói thì càng giảo hoạt. Tốc độ kinh khủng hơn rất nhiều, muốn giết chúng phải đặt cạm bẫy ngay từ trước. Đã mạnh thì càng mạnh, đã nhanh lại càng nhanh. Roland gật đầu, nhưng vẫn chỉ là động vật. Vâng, đúng vậy, nhưng chúng vẫn chưa phải là kẻ thù đáng sợ nhất. Người thợ săn nói đến đây nuốt nước miếng một cái, đáng sợ nhất là loại lai tạp. Chúng nó mới là hiện thân của quỷ dữ, chỉ có địa ngục mới có thể tạo ra những con quái vật kinh hoàng như vậy. Thần từng thấy một con, nó không chỉ có tứ chi cường tráng của mãnh thú, mà còn có một cặp cánh khổng lồ sau lưng, cho phép nó bay cự ly ngắn. Hơn nữa nó luôn tìm thấy thần, mặc kệ thần ẩn náu thế nào, nó vẫn phát hiện là đuổi thần ra ngoài. Nó không chỉ biết đi săn đâu điện hạ, nó chỉ đùa giỡn với con mồi. Người thợ săn nhấc áo mình lên để lộ một vết sẹo lớn kéo dài từ tận bụng cho đến ngực. Trước khi bất tỉnh, thần đã kịp nhảy xuống sông Redwater và may mắn sống sót. Lại còn có quái vật như vậy. Roland cảm thấy thế giới này càng ngày càng ảo diệu, Một tường thành vững chắc là có thể ngăn trở toàn bộ loài thú quỷ phổ thông, nhưng nếu chúng có thể bay thì làm sao bây giờ? Loại lai tạp này chắc rất hiếm hoi, phải không? Dầu mỏ, than đá thường liên quan đến đá trầm tích nên không tìm chúng trong đá magma. Quặng thiết, wolframit thường liên quan đến đá magma axit, kim cương liên quan với đá kimberlite. Trong truyện có đề cập đến quặng pha lê, nhưng khu mỏ đó cũng có quặng sắt. Như vậy sẽ trái với quy luật cộng sinh khoáng vật. Cũng không nhiều, điện hạ, mỗi lần tháng của quỷ chỉ có 2-3 con quái vật như vậy, nếu không thì pháo đài Epoch sẽ gặp rắc rối lớn. Chà, người quan sát rất tỉ mỉ. Roland lệnh người thợ săn đứng lên, rồi hắn hỏi tiếp, người tên là gì? Trông người không giống như là người Greyseser. Thần có một nửa huyết thống của tộc Morin, dân trong thị trấn gọi Iron Ace. Morin, vương quốc Sanim, tọa lạc ở trong miền đồi núi sa mạc phía tây nam, được đồn rằng đó chính hậu duệ của chủng tộc người khổng lồ. Roland ở trong đầu cố tìm kiếm những ký ức về họ tộc và hắn nhận ra người đàn ông kia không dùng tên thật mà dùng biệt danh. Hiển nhiên không muốn có mối quan hệ nào với vương quốc Sanim cả. Còn nguyên nhân vì sao người thợ săn đó phải tha phương từ biên giới Tây Nam đến cái nơi hoang dã này, đoán chừng có dính đến một câu chuyện buồn nào đó. Thế nhưng những điều đó cũng không trọng điểm, thị trấn Bentham chào đón bất kỳ ai dẫu cho xuất thân họ có thế nào đi nữa. Roland vỗ tay, ngày hôm nay chỉ hỏi đến nơi đây, Carter, ban cho bọn họ mỗi người 10 đồng sói bạc, dẫn bọn họ đi xuống đi. Đa tạ điện hạ ban thưởng. Cả ba đồng thanh trả lời. Sau khi Carter Lanick cho những người đó đi xong, hắn vòng trở lại và hỏi, bẩm điện hạ, tại sao ngài hỏi những câu này, chẳng lẽ là muốn ở lại đây sao? Roland từ chối cho ý kiến, thay vào đó hắn hỏi ngược lại, người cảm thấy thế nào? Việc này tuyệt đối không được, điện thưa hạ. Hiệp sĩ nói lớn tiếng, theo như cách của tên thợ săn nói, chỉ thú quỷ dạng heo rừng đã rất khó đối phó. Cách 50 bước bắn không tác dụng gì. Chỉ đến khi tiến gần 40 bước, 30 bước mới bắn được. Điều này chỉ có thể cung thủ tinh nhuệ nhất mới làm được. Cộng thêm chúng nó số lượng đông đảo, không có tường thành vững chắc làm chỗ dựa, chỉ dựa vào vệ binh địa phương giáp mặt với bọn chúng, chỉ sợ tử thương còn vượt qua chiến công, chúng ta thất bại là chắc chắn. Trước khi gặp nữ phù thủy ngươi cũng nói như vậy, mọi việc không thể hướng theo nghĩa tích cực à, Roland thở dài. Cái này, nữ phù thủy tuy rằng tà ác, nhưng Anna. Tiểu thư Anna trông không có vẻ như vậy, lấy tư cách hiệp sĩ của ngài, thần nhất định phải học tập thêm nhiều thứ. Thế à, nếu ta cho ngươi một bức tường thành thì sao? Hả? Trong một phút nhất thời, Carter hoài nghi mình đã nghe lầm. Ta cho ngươi một bức tường thành, ngay giữa chân núi North Slope và song song Redwater giữa, Roland mỗi chữ mỗi câu nói ra, mặc dù không có Grey Cecil vương thành tường rào như vậy hùng vĩ, nhưng dùng để ngăn trở dị thú nên vẫn là có thể. Điện hạ, ngài biết mình đang nói cái gì không? Hiệp sĩ không còn biết nên cười hay nên tức giận nữa, nói chuyện ngớ ngẩn cũng phải có giới hạn. Nếu ngài không dừng lại, vậy xin thứ cho thần đã thất lễ. Còn có 3 tháng không phải sao? Ta đã xem toàn bộ các báo cáo cũ, mùa tuyết đầu tiên nơi này sẽ bắt đầu rơi từ giờ cho đến cuối tháng thứ hai. 3 năm cũng không đủ. Xây dựng một tường thành cần rất nhiều nhân công. Từ chuyện chọn vị trí, dỡ đất, xây móng. Mỗi khoảng cách từ 1 đến 2 thước sẽ phải nén một lần, nếu không sẽ gặp phải nguy cơ sụp đổ khi xây chồng lên. Nhưng đây chỉ là loại tường thành bằng đất đơn giản nhất mà thôi. Rồi Carter lắc đầu lia lịa, tường thành bằng gạch hay đá càng chậm, cần mấy trăm thợ đá sẽ đá thành khối vuông, nung đất sét thành gạch. Sau đó sẽ xây từng tầng một. Thưa điện hạ, bất cứ một bức tường thành nào cũng được tạo nên bằng cách này, chưa từng có ngoại lệ. Để một cái thành mọc lên từ mặt đất trong một ngày một đêm chỉ có trong những truyện cổ tích, truyền thuyết, thần thoại mà thôi. Roland lắc ngón tay bảo gã kỵ sĩ không cần nói nữa, ta hiểu rồi. Ngươi không cần nhất định đưa ra kết luận nhanh như vậy. Nếu như lúc đó không thể xây xong tường thành, ta với ngươi sẽ rút lui đến pháo đài Epoch. Ta cũng không định ném mạng mình cho cái nơi khỉ ho gà gáy này đâu, hiệp sĩ quỳ một chân xuống, thần thề sống chết cũng sẽ bảo vệ ngài. Trong vườn hoa của lâu đài, Roland nhấp một ngụm bia đắng, nhìn Anna say sưa ăn những chiếc bánh bơ, tâm trạng hắn dịu đi rất nhiều. Hắn đã quyết định ở thị trấn Bentham ngăn trở thú quỷ. Ngay cả đại bản doanh đều không thủ được, còn nói gì cày cấy. Muốn ở trong vòng 3 tháng xây nhận một bức tường thành nối liền North Slope đến sông Redwater, nhất định phải dùng phương án hợp lý và kỹ thuật vượt thời đại. Không phải tự nhiên Roland lại nghĩ về vấn đề này, xung quanh thị trấn Bentham hắn đã đi kiểm tra thực địa, trong trí nhớ vẫn ghi nhận những hình ảnh rõ ràng, khoảng cách từ chân núi North Slope đến sông Redwater hơn 600 mét, đơn giản là cửa ải thiên nhiên. Mà hầm mỏ North Slope bởi khai thác quanh năm mà xuất hiện một lớp đá sỏi vụn khai thác từ hang động, những thứ sỏi này có màu xám trắng, giàu canxi carbonat và có thể được sử dụng làm đá vôi sau khi nghiền nát. Mà có đá vôi, chẳng khác gì có xi măng. Không sai, những thứ vật liệu này sẽ thay đổi lịch sử xây dựng của loài người, nguyên liệu thô phong phú, dễ chế biến, dễ chuẩn bị và cũng đồng thời là một trong những công cụ hữu hiệu trên các cánh đồng. Roland ước tính thời gian cần thiết, làm ra bê tông không phải chỉ là tưởng tượng, không phải kỹ thuật không làm được mà cần bỏ ra lượng xi măng vô cùng lớn. Trong thời gian 3 tháng, hắn chắc chắn không thể nung ra nhiều bột xi măng như vậy. Cộng thêm bê tông có tính đàn hồi thấp, cần phải phối hợp thép mới có thể gia cố toàn thể, bởi vậy chuyện làm tường thành bằng bê tông hiển nhiên không khả thi chút nào. Muốn tận dụng tiết kiệm xi măng nhiều nhất, lại muốn sử dụng nguyên liệu sẵn có, vậy bức tường bằng đá vụn là lựa chọn thỏa đáng nhất. Cái gọi là đá vụn chính là loại đá chưa được mài dũa, lúc khai thác thế nào thì hình dạng thế nấy. Vì loại vật liệu đó có hình dạng góc cạnh đều chả theo quy tắc nào nên không có cách dựng trực tiếp, phải có thợ đá gia công thành hình khối vuông mới có thể sử dụng. Mà tường thành đá vụn là dùng xi măng làm chất kết dính, mặc kệ hình dạng kỳ quái đến đâu đều có thể xây được, những khoảng hở giữa các tảng đá sẽ có xi măng chèn vào, vừa tiết kiệm xi măng lại không kén chọn vật liệu. Phương hướng chính đã được định, nhưng áp dụng vào thực tế, sợ là bản thân Roland phải tự thân làm lấy. Dù là nung xi măng hay xây tường đá, hai vấn đề này cũng hoàn toàn mới mẻ. Trừ mình ra, không ai thấy qua những thứ đồ chơi này, cũng không người biết nên làm như thế nào. Hè rằng 3 tháng tiếp theo hắn sẽ vô cùng bận rộn. Ngài nhìn này. Phía sau truyền đến giọng nói trong trẻo của Anna. Roland quay đầu, chỉ thấy một nhỏ đám ngọn lửa ở trong bàn tay nàng cháy thầm lặng, xung quanh rõ ràng không có gió, ngọn lửa như nhấp nhô lên xuống như đang gật đầu chào hỏi nàng. Nàng lắc ngón tay, ngọn lửa lại như một đứa trẻ tập tễnh học bước đi, chậm chạp hướng về đầu ngón tay. Sau cùng nó dừng lại ở cuối ngón trỏ, cháy nhẹ nhàng. Ngươi làm được rồi. Một màn không thể tin nổi, Roland khen ngợi từ đáy lòng. Đây không phải là trò che mắt trong ảo thực, mà là sức mạnh siêu nhiên chân chỉnh. Nhưng đó cũng không phải là chỗ hấp dẫn Roland nhất, thứ càng chói mắt so với ngọn lửa kia, chính là nét mặt của Anna. Lúc nàng tập trung tinh thần vào đầu ngón tay, trong mắt trong nước nước hồ phản chiếu ngọn lửa rực rỡ, tựa như một nàng eo bị phong ấn trong ngọc bích. Những dấu vết đọa đầy chốn ngục tù đã phai nhạt trên thân thể nàng. Tuy nàng vẫn hiếm khi cười, nhưng trên gương mặt đã không còn sự tức giận. Cái chóp mũi xinh xắn của nàng chảy ra một chút mồ hôi, đôi má ửng lên sắc màu của những bông hoa hồng đỏ, toát lên sức sống mãnh liệt, chỉ cần nhìn vào đó cũng cảm giác được sự vui vẻ. Ngài làm sao vậy? À, không có việc gì. Roland lúc này mới chú ý tới mình nhìn chằm chằm nàng quá lâu, hắn dời tầm mắt đi, ho khan hai tiếng, tiếp theo sau đó, thử dùng nó nung chảy cục sắt đi. Trong thời gian mấy ngày nay, trừ ăn ngủ, nàng cũng sẽ ở trong lều luyện tập liên tục, thứ sức mạnh có được trong khắc khổ này làm Roland xấu hổ mãi không thôi, cho dù hắn đối mặt kỳ thi tốt nghiệp trung học còn chẳng được hăng hái như thế này. Xem ra chẳng bao lâu, nàng có thể thành thạo nắm giữ thứ sức mạnh này, Roland ngẫm nghĩ. Và đó chính là tiền đề cho rất nhiều ý tưởng của hắn về sau. Thời tiết tuần này luôn tệ hại, đầu lúc nào cũng đau nhức nên tâm trạng các van bớt cũng giống như thời tiết, u ám vô cùng. Đang đi trên mặt đường trải bằng đá phiến ẩm ướt, đôi lúc lại có người chào hỏi ông ta. Trong cái thị trấn nhỏ xíu này, các mở một học viện nhỏ. Không giống với những học viện chỉ dành cho vương công quý tộc ở Grey Cecil, ông còn thu nhận cả con cái của bá tánh bình dân. Vì vậy ở thị trấn Bentham này, ông cũng có chút tiếng tăm. Ô kìa, ngài Van Bớt, chào buổi sáng. Thưa ngài, con trai tôi vẫn học hành tốt chứ? Ông có rảnh không các? Cùng đi câu cá chứ? Lúc bình thường các thường mỉm cười trả lời bọn họ, nhưng hôm nay ông chỉ gật đầu, không nói câu nào. Sau khi chứng kiến cảnh Anna bị treo cổ, vết thương trong lòng ông chợt nhói lên. Có thể nói vết thương nhức nhối này luôn tồn tại kể từ khi ông rời Grey Cecil, chỉ là ông cố tình lơ đi mà thôi. Ông ép bản thân mình bận rộn với công việc, nhìn nụ cười ngây thơ hồn nhiên của học trò dường như xoa dịu được phần nào. Đến khi Anna chết đi, ông mới phát hiện, thế giới này không hề thay đổi. Vết thương trong lòng không hề biến mất, thậm chí còn khoét sâu thêm. Đối với Anna, trí nhớ ông dừng lại ở nửa năm trước. Trong số hơn 30 đứa trẻ trong học viện thì cô bé Anna không hề nổi trội, khuôn mặt bình thường, ít nói chuyện, nhưng có một điểm khiến các ấn tượng sâu sắc. Đó chính sự ham học hỏi của cô bé. Dù các dạy thứ gì, chữ viết hay lịch sử, Anna luôn là người đầu tiên thuộc lòng. Thậm chí với những môn khô khan như diễn biến lịch sử tôn giáo, Anna cũng có thể cầm sách đọc cả ngày. Ông cũng từng nhìn thấy cô bé này giúp hàng xóm chăm sóc bầy cừu. Dưới ánh nắng mặt trời, Anna chải lông cho cừu cẩn thận, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc trẻ sơ sinh. Đến nay, ông vẫn còn ghi nhớ cảnh tượng đó, nụ cười vui vẻ ngọt ngào của một cô bé luôn hạnh phúc, chứ không phải của một kẻ bị dụ dỗ bởi ma quỷ. Sau đó xảy ra một trận hỏa hoạn, mẹ của Anna qua đời, Anna cũng không thể tiếp tục đến học viện. Đến thời điểm cách đây một tuần, người ta kết tội cô bé là phù thủy và treo cổ tại quảng trường trung tâm ở thị trấn. Bị ma quỷ mê hoặc. con người bị vấy bẩn, đại diện cho cái ác. Tất cả đều là dối trá. Lần đầu tiên ông cảm thấy hoài nghi với giáo hội, lần đầu tiên ông cảm thấy hoài nghi với những kiến thức mà mình truyền đạt. Ông không biết Anna có phải phù thủy hay không, nhưng tà ác không phải là từ để miêu tả về cô bé. Nếu như một đứa trẻ vẫn còn mơ hồ và đầy hiếu kỳ với thế giới được coi là tà ác, vậy toàn bộ quan lại trong Grey Cell đều là ma quỷ đến từ địa ngục. Chỉ vì vài trăm đồng ròng vàng, cố tình thay đổi vật liệu đá, nhà hát đang xây dựng đổ sập và làm hơn 30 thợ đá mất mạng. Nhưng chúng đâu phải lên giá treo cổ. Không một ai cả. Quan tòa cuối cùng tuyên bố là do phương án xây dựng của lãnh đạo hiệp hội không hợp lý, xử lưu đày biệt xứ, hiệp hội xây dựng cũng theo đó giải tán. Còn ông tuy biết rõ nội tình nhưng vì muốn tránh phong ba bão táp, đem cả nhà rời khỏi Grey Cell, hướng về phía Tây, cuối cùng đến thị trấn Bentham này. Ông xoay sở thành lập học viện, có rất nhiều học trò và thu hút được rất nhiều học sinh, làm quen được với hàng xóm mới và có được những người bạn mới, nhưng tội ác đã xảy ra ở Grey Cell vẫn luôn hiển hiện trong thâm tâm ông. Bây giờ, ông càng thấu hiểu sự giễu cợt của thế giới dành cho mình, rốt cuộc thế nào là tà ác, các vị thần trên trời có thấu hiểu không? Sự việc của Nanawa chính là giọt nước làm tràn ly của cát. Nanawa không giống Anna, thậm chí có thể nói là hoàn toàn tương phản. Đó là một cô bé vô cùng hoạt bát, khá nổi bật trong học viện. Những lúc không lên lớp, hiếm khi cô ngồi yên một chỗ, nếu không leo trèo cây cối treo đùa chim chóc, thì cũng lăn lộn trên mặt cỏ. Nếu có người hỏi em đang làm gì, cô bé sẽ cười ha ha và chỉ vào cuộc chiến giữa con châu chấu và lũ kiến. Nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt của Nanawa, dường như đây là bản chất của cô bé. Cái thế giới bi thảm khốn khổ này không ảnh hưởng gì tới em, ít nhất trong học viện này, em có thể luôn tươi cười hạnh phúc. Các có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ từ khi sinh ra đến nay em ấy chưa bao giờ khóc sao? Mãi đến cách đây hai ngày, Nanawa khóc lóc rầu rĩ đến tìm ông. Thưa thầy, liệu con sẽ bị treo cổ giống Anna sao? Lúc này ông mới biết, học trò Nanawa của mình cũng đã trở thành một phù thủy. Ồ, đây không phải là ngài Van Bớt sao? Mời sang bên này, giúp bọn tôi xem chữ này là chữ gì. Các cảm thấy có người đang kéo tay áo mình, ông ngẩng đầu lên, nhận ra bản thân mình đã đi tới quảng trường trong thị trấn từ lúc nào không hay biết. Nhiều người đang xôn xao tờ cáo thị trên bản tin, nghe thấy tên của Van Bớt, mọi người đều nhường đường. Ngài đến vừa đúng lúc đấy, xin hãy đọc giúp chúng tôi. Đúng vậy, vốn dĩ có gã Mek đọc giúp, nhưng nãy giờ đi vệ sinh chưa thấy quay lại. Nếu là thường ngày, ông ắt hẳn sẽ gật đầu, sau đó giải thích nội dung trên tờ cáo thị cho mọi người nghe. Nhưng giờ đây các không thể làm được, trên khuôn mặt của những người này tràn đầy nụ cười và sự nhiệt tình, nhưng lại khiến ông cảm thấy khó chịu vì sự giả dối đó. Thông báo treo cổ Anna cũng từng được dán lên đó, mọi người cũng đều vui vẻ bàn tán xôn xao. Ông nghĩ rằng, theo một khía cạnh khác, các người đều là hung thủ, chính sự vô tri và ngu muội của các người đã giết chết Anna. Các cố nén cảm xúc, thở dài, đi đến trước bảng thông báo. Hoàng tử đang chiêu mộ người xây dựng thị trấn Bentham, có nhiều hạng mục công việc để lựa chọn. Ông đọc to rõ ràng. Nhưng bản thân mình cũng là một trong những hung thủ, có tư cách gì mà chỉ trích bọn họ? Không phải chính mình đã nói với họ phù thủy là tà ác sao? Các thấy miệng đắng ngắt, nhìn lại những gì bản thân đã dạy cho lũ trẻ, còn tuyên truyền cho giáo hội, ông thậm chí nghĩ rằng bản thân mình đã giảng dạy điều đúng đắn. Quỷ tha ma bắt. Thợ đập đá, yêu cầu là nam, 20 đến 40 tuổi, cơ thể cường tráng, thù lao mỗi ngày 25 xu ưng đồng. Thợ làm gạch, không yêu cầu giới tính, trên 18 tuổi, có kinh nghiệm, thù lao mỗi ngày 45 xu ưng đồng. Tạp vụ, yêu cầu nam, trên 18 tuổi, thù lao mỗi ngày 12 xu ưng đồng. Không, ông nhất định phải có hành động gì đó, nếu cái chết của Anna là không thể cứu vãn, ít nhất cũng không để Nanawa dẫm lên vết xe đổ. Trong lòng các đang dậy sóng, khi hiệp hội xây dựng giải tán ông không dám đứng lên bảo vệ, khi Anna bị xử treo cổ ông cũng im hơi lặng tiếng, lẽ nào bản thân ông mãi giữ im lặng nhìn từng đứa trẻ đáng yêu đó bị đưa lên giá treo cổ sao? Nhưng ông có thể làm gì chứ? Đưa Nanawa trốn khỏi thị trấn này sao? Ông còn có gia đình của mình, một gia đình đã bôn ba cùng với ông từ khi ở Grey Cell, vừa ổn định lại phải rời đi sao? Hơn nữa Nanawa lại xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc, sao có thể chịu nổi với cuộc sống màn trời chiếu đất? Thợ đục đá, không hạn chế giới tính, không hạn chế tuổi tác, ưu tiên những người từng xây dựng tòa thị chính, công sự, công việc dài hạn, thù lao mỗi tháng là một đồng ròng vàng. Bổ sung điều khoản, người có kinh nghiệm phong phú, biểu hiện xuất sắc, có thể thăng chức làm quan. Sau khi đọc hết cáo thị, mọi người đều đồng thanh hoan hô, mỗi tháng một đồng ròng vàng, còn cao hơn cả làm kỵ binh ở pháo đài Epoch. Nhưng mày biết làm không? Đào một hố xí còn không xong, huống hồ xây một pháo đài. Tụi bây đừng chỉ nhìn vào mỗi hạng mục đó, các hạng mục phía trên cũng không tồi, nếu như trả thù lao đầy đủ, còn hơn cả việc đi săn đó. Đúng vậy, đi săn còn có thể mất mạng, khu rừng Mitty không phải là chỗ mà có thể ra vào tùy tiện. Các Van Bớt không màng những điều đó, toàn bộ sự chú ý của ông đều tập trung vào con dấu và chữ ký ở cuối cáo thị. Đó là do tứ hoàng tử Roland Wimbledon tự tay đặt bút ký. Lẽ nào hoàng tử không biết là chỉ vài tháng nữa là đến tháng ma quỷ sao? Dù ngài ấy muốn xây dựng thứ gì, lúc này đâu phải là thời điểm hoàn hảo. Xem ra hoàng tử Wimbledon không thông thạo về xây dựng, không chừng bản thân có thể dùng danh xưng của một thợ xây để thu hút sự chú ý của hoàng tử. Trong lòng các chợt nảy ra một suy nghĩ, thông qua lần chiêu mộ kia, ông có thể gặp được tứ hoàng tử, người lãnh đạo tối cao tại thị trấn Bentham này. Cái ý niệm này để các nuốt nước miếng một cái, thuyết phục hoàng tử tin tưởng phù thủy không phải quỷ dữ sao. Nghe đồn hoàng tử có những ý tưởng độc đáo, tính tình không giống người thường, hơn nữa đặc biệt căm ghét giáo hội. Không chừng có thể thuyết phục. Ông nghĩ rằng cho dù người ra lệnh treo cổ Anna là tứ hoàng tử, nhưng biết đâu ngài ấy không hề muốn làm như vậy. Bản thân vị hoàng tử này mới ngoài đôi mươi có lẽ sẽ thấu hiểu sự tình, những cô nàng đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao có thể trở thành những môn đồ của ma quỷ được chứ? Đương nhiên còn một khả năng khác, đó là ông sẽ bị coi là đồng bọn của phù thủy, sau đó đưa lên giá treo cổ. Pháp luật của giáo hội quy định rõ ràng, bất cứ kẻ nào bao che phù thủy hoặc cầu xin cho phù thủy, đều bị coi là môn đồ của ma quỷ. Giờ đây hy vọng cuối cùng của ông đều gửi gắm vào vị hoàng tử cũng căm ghét giáo hội này. Trong lòng các thầm cầu nguyện. Dù rằng không biết nên cầu nguyện vào vị thần nào, ông vẫn nhắm mắt lại, cầu thần phù hộ. Vì một Anna đã mất đi, vì một Nanawa còn sống, vì vết thương đang nhức nhối trong lòng. Ông quyết định mạo hiểm tất cả. Gió biển càng lúc càng lạnh. Garcia Wimbledon phàn nàn, nàng vuốt mái tóc rối tung trong gió của mình, nhìn về phía chân trời vô tận mang chút tiếc nuối. Vì mùa đông sắp đến rồi. Một người đàn ông đẹp mã phía sau nàng đáp lời. Tuy rằng nơi này thuộc phương Nam, nhưng cũng không phải vùng cực Nam. Chỉ có người Samin mới không biết mùa đông là gì. Hạm đội của chúng ta không thể rời cảng vào mùa đông, dòng hải lưu sẽ làm chậm tốc độ di chuyển của hạm đội. Vậy nên lần này chắc là lần cuối rời cảng rồi. Cô gái kia quay đầu nói. Farian, hạm đội buồm đen đã đi bao lâu rồi? 2 tháng 4 ngày. Người đàn ông trả lời không do dự. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong vòng 3 ngày tới họ sẽ đến cảng Greenwater. Garcia cười lớn, hy vọng bọn họ sẽ mang lại tin vui cho chúng ta. Farian nhìn về phía cô gái trước mặt, trong lòng cảm phục vô ngần. Mái tóc màu xám phản chiếu ra những ánh bạc dưới ánh nắng mùa thu, đôi mắt dài màu xanh lục khi nhìn vào khiến người khác cảm thấy một áp lực đè nặng. Do đã ở vùng ven biển nhiều năm, làn da của nàng trở nên thô ráp, không còn trắng trẻo như những cô gái trong cung đình, nhưng Farian lại không để tâm đến điều đó. Trong mắt gã, khí chất của Garcia có thể làm lu mờ sắc đẹp của bất kỳ cô gái nào. Tam công chúa Wimbledon hoàn toàn khác biệt với những người anh em cùng huyết thống ngu ngốc trong Grey Cecil, nàng thực sự là một thiên tài. Nàng có được trí tuệ và sự kiêu hãnh của giới quý tộc, nhưng không tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt như bọn họ. Về điểm này thì nàng giống với dân thường, luôn phá vỡ mọi rào cản luật lệ, dấn thân vào những mối hiểm nguy. Tất nhiên không có thường dân nào có được khả năng và tầm nhìn như nàng, đến cả những vương hầu, công tước cũng không thể nhìn xa trông rộng như nàng. Nàng đã đem toàn bộ thu nhập từ giao dịch thương mại tại cảng Greenwater đầu tư vào đóng tàu, không để lại chút tiền của nào trong kho. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ chứng minh năng lực của nàng vượt xa những kẻ keo kiệt làm nô lệ cho đồng tiền khốn khổ kia rồi. Giữ những đồng ròng vàng trong ngăn kéo mà không dùng thì chẳng khác gì giữ đá. Chỉ khi ngươi sử dụng, chúng mới thể hiện được giá trị của mình. Điều quan trọng là, sử dụng những đồng ròng vàng không có nghĩa là sẽ mất đi, chỉ cần sử dụng hợp lý, thì sẽ được đền đáp bằng giá trị vượt bậc. Farian vẫn nhớ như in lời nói của Tam công chúa dành cho mình, những lời nói đó như xóa bỏ những quan niệm cố hữu trong đầu gã bấy lâu nay. Đối với Farian, so với những tên quý tộc trong triều đình cả ngày chỉ cân đo đong đếm số lượng của cải tích lũy, thì Tam công chúa mới là người có phong thái của người lãnh đạo. Vậy nên gã không có chút do dự mà về dưới trướng Garcia, đi theo nàng đến tận cảng Greenwater. Sau khi đến đây, Farian phát hiện những gì mà Tam công chúa làm được không chỉ có vậy, nàng không chỉ đưa ra các ý tưởng, mà còn thực hiện chúng. Nàng không những đề ra kế hoạch thành lập hạm đội buồm đen đồng thời thực hiện mọi chuyện gọn gàng, theo đúng trình tự. Chỉ trong vòng 5 năm, thế lực của Garcia đã bành trướng khắp vùng cảng Greenwater, thành lập hạm đội buồm đen. Mà khi đó, đức vua Wimbledon III vẫn chưa hề đưa ra trò chơi tranh giành ngôi báu, nói một cách khác, nàng đã đi trước một bước so với tất cả những người thừa kế còn lại. Chúng ta về phòng thôi, gió lớn quá. Garcia ngoảnh mặt nói. Tẩm cung của nàng ở phía nam của cảng Greenwater, phía trên bến tàu Salmon. Tòa cung điện hình tháp này như một người lính canh gác bên bờ biển, trên đỉnh tòa tháp là một sân thượng tròn, tầm nhìn rộng, có thể bao quát được toàn bộ cảng và các tàu buôn qua lại nơi đây. Sau 5 năm triển khai, thương mại của cảng Greenwater đã có chút khởi sắc. Sau mỗi 6 tháng xưởng đóng tàu cho Hà Thủy một tàu 3 buồm, gã cũng nhận được sự tin tưởng của đối phương. Nhân lúc Tam công chúa có tâm trạng tốt, Farian do dự hỏi một câu mà hắn đã kìm nén bấy lâu nay. Điện hạ, thần có chút khó hiểu. Gã đóng cửa, chặn lại tiếng gió rít ở bên ngoài. Ngươi nói đi. Nàng mỉm cười đáp lời. Tại sao khi mà quốc vương chưa ban bố cuộc chiến vương quyền mà ngài đã dự đoán được tất cả chuyện này? Gã cũng đã từng có suy nghĩ là do đức vua Wimbledon đã báo trước sự việc, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận liền nhận thấy chuyện này là không thể. Ai cũng biết rằng nhị hoàng tử mới là người được đức vua tin tưởng. Thậm chí cuộc chiến vương quyền được sắp đặt dành cho vị nhị hoàng tử, có thể thấy điều đó qua việc hoàng tử kia được giao trị vị thành Golden Harvest. Chỉ dựa vào khả năng bản thân mà phán đoán được tất cả mọi chuyện, thậm chí trong vòng 5 năm thực hiện được kế hoạch. Chúa ơi, nàng mới chỉ 21 tuổi mà thôi. Dự đoán gì? Nàng biểu lộ ra vẻ đây là câu hỏi buồn cười lắm. Ngươi cho rằng ta là phù thủy sao? Ta nào có năng lực đoán trước tương lai? À, vậy nhưng... ta không hề biết phụ hoàng sẽ nghĩ ra kế hoạch đó để dọn đường cho nhị hoàng huynh được chiều chuộng kia. Trên thực tế, việc ta làm với cuộc chiến vương quyền liệu có quan hệ gì hay không? Không liên quan gì sao? Farian như chợt nhớ ra chuyện gì đó, kinh ngạc không thốt lên lời. Garcia cười và nói, lẽ nào cứ phải đợi phụ vương tuyên bố ta có thể tranh đoạt ngai vàng thì ta mới đủ tư cách sao? Hơn nữa, liệu có chắc chắn rằng ai trị vì tốt nhất thì nhất định có thể ngồi lên ngôi báu không? Ta vốn dĩ cho rằng khi ngươi thấy được kế hoạch buồm đen thì sẽ hiểu ra vấn đề. Hóa ra là vậy. Farian lẩm bẩm, Tam công chúa xây dựng hạm đội không chỉ vì giao dịch thương mại. Sau khi giao dịch xong liền đến một nơi cách xa bến cảng, đổi sang buồm đen, cướp bóc các tàu buôn của các thành phố và vương quốc khác. Đồng thời, nàng cũng khuyến khích cư dân của mình tham gia hạm đội, tham gia vào kế hoạch buồm đen. Nàng cho phép hạm đội sở hữu tài sản cướp được mà không cần nộp bất cứ loại thuế nào. Hành động này đã đem đến cho nàng vô số cuộc cãi, vì vậy lần này nàng dứt khoát ra lệnh cho hạm đội buồm đen đi về phương Nam, cướp đoạt bất cứ con tàu nào trên mũi Enderlet cùng với tộc Samin phía Nam. Mà tất cả những hành động này đơn thuần chỉ vì tiền bạc. Garcia không dùng số tiền cướp bóc được để xây dựng thành lũy hay phát triển thương mại đường bộ, nàng dành toàn bộ số tiền đó để tạo ra những con thuyền to lớn hơn. Trong vài năm nay, nàng đã thu nhận được một lượng lớn các thủy thủ có kinh nghiệm, các binh lính hung hãn và nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Nếu nàng không thể kế thừa vương vị, tất cả những kẻ cùng tham gia cướp bóc sẽ bị đưa lên giá treo cổ. Không, giờ thì Farian đã hiểu, chỉ có Garcia Wimbledon, người sở hữu nhiều thuyền chiến và binh sĩ, có thể di chuyển theo dòng sông San Juan đến thẳng thành Golden Harvest, mới có thể ngồi lên ngai vàng. Vậy ngài có biết là mình sẽ bị điều đến cảng Greenwater không? Chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, có thể là hàng khuyến mãi trong một vụ giao dịch. Garcia nhún vai, ta còn nghĩ là do giáo hội đã nhúng tay vào. Sao lại liên quan đến giáo hội chứ? Thấy đối phương không nói gì, Farian cũng không dám hỏi thêm. Nhưng hắn biết rõ, dù Garcia không đến cảng Greenwater, nơi này cũng sẽ phục tùng theo ý nguyện của nàng và sẽ phát triển theo hướng mà nàng dự kiến. Hãy gác chuyện đó sang một bên. Nàng tự rót cho mình một tách hồng trà. Những kế hoạch nho nhỏ lúc trước xem chừng đều thất bại rồi. À, vâng. Farian vội vàng thu lại suy nghĩ của mình mà đáp lời. Chỉ có thị trấn Bentham có tin tức truyền đến. Báo cáo nói viên thuốc mất đi hiệu lực. Chỗ khác ngay cả tin tức cũng không có. Có lẽ là do các hoàng huynh bưng bít thông tin, điều đó cũng nằm trong dự tính của ta. Ta cũng chỉ nhân tiện sắp đặt những quân cờ đó, không liên quan đến đại cục, chỉ dùng để giết thời gian thôi. Nhưng... nàng lập tức đổi chủ đề khác, những quân cờ khác thất bại cũng dễ hiểu, nhưng ta không ngờ rằng đến cả tứ đệ cũng bình yên vô sự. Nói thật ra, ta có chút thất vọng. Trong mật thư chim bói cá báo về, tứ hoàng tử đã uống viên thuốc đó, chỉ là thất bại, ta không cần nghe giải thích. Garcia ngắt lời. Vài tháng nữa là tháng của quỷ rồi, hoàng tử điện hạ đáng yêu của chúng ta sẽ đến lánh nạn tại pháo đài Epoch đúng không? Đến lúc đó thú quỷ tràn lan, pháo đài Epoch rơi vào cảnh hỗn loạn. Ngươi hãy viết thư cho ả ta, hãy nắm lấy cơ hội. Hãy chờ xem thần may mắn còn ở bên cạnh tứ đệ không? Vâng, thưa điện hạ. Ngươi lui xuống đi. Garcia khoát tay, đúng vào lúc Farian chuẩn bị cáo lui, nàng lại gọi hắn đứng lại. À, đúng rồi, ta nhớ là mua viên thuốc đó ở chỗ nhà giả Kim em biết phải không? Farian gật đầu. Lúc đó hắn đã nói như thế nào? Không màu không vị, tan trong nước, uống vào chết ngay lập tức, vô phương cứu chữa, lại còn là thành quả mới nhất của hắn sao? Garcia ngáp một cái. Treo cổ hắn đi. Roland đứng ở trong lò nung sau vườn đợi đợt xi măng đầu tiên ra lò. Lò nung này là hắn chuyên thiết kế cho sản xuất xi măng, dài chừng 15 mét, rộng 4 mét. Trước sau đều có cửa, khác biệt ở chỗ cửa trước thì rộng rãi, để vận chuyển nguyên vật liệu. Còn cửa sau chỉ đủ rộng vừa một người đi, để Anna có thể lén vào lò nung. Vì thế, hắn còn xây thêm một bức tường bao quanh chiếc lò nung và sắp đặt lính gác ở mỗi cửa. Những người đó đều là thuộc hạ của Carter, độ trung thành không thể nghi ngờ. Quy trình sản xuất xi măng khá đơn giản, trước tiên cần nghiền đá vôi thành bột, trộn với bột sắt, dùng phương pháp nung khô hoặc ướt tạo thành clinker, sau đó mài thạch cao làm chất phụ gia. Những nguyên liệu đó đều phổ biến, quan trọng nhất là nhiệt độ nung clinker. Quá trình điều chế xi măng cần nhiệt độ bao nhiêu rô len lại không nhớ rõ, dù rằng có nhớ thì hắn cũng không thể đo đạt và kiểm soát được nhiệt độ, cho dù là nhiệt kế hồng ngoại hay cặp nhiệt điện đều không có sẵn. Hắn chỉ biết rằng nhiệt độ đó tương đương với nhiệt độ nóng chảy của sắt, hơn nữa quy trình nung khô cũng là một vấn đề nan giải trong việc sản xuất xi măng. Trong thời đại công nghệ luyện kim kém phát triển, việc duy trì nhiệt độ lò cao luôn là vấn đề khiến mọi người phải chịu đựng. Sự mất nhiệt của lò nung dạng mở thông thường là rất lớn và rất khó giữ nhiệt độ lò trên 1200 độ. Lò nung phản xạ cần một lớp lót chịu nhiệt độ cao, hắn nhất thời không nghĩ về cách làm gạch chịu lửa trong một thời gian. Lò luyện thép truyền thống càng không thể dùng, nhiệt độ có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng thể tích lò quá nhỏ, nếu chỉ dựa vào loại lò này thì từ giờ đến hết tháng của quỹ cũng chưa có đủ số lượng xi măng cần thiết. Bởi vậy lò nung mà Roland thiết kế không hề có phương án tăng nhiệt độ, tất cả đều dựa vào một mình Anna. Đá vôi sẽ được nghiền nhỏ, trộn lẫn với hỗn hợp đất sét sau đó thêm nước tạo thành bùn, trải đều trong lò nung. Sau đó các lính gác sẽ khóa chặt cửa lớn, đuổi các tạp vụ đi. Anna đi từ cổng sau vào, dùng lửa nung bùn, đến thời điểm mà các thanh sắt trong lò cũng tan chảy. Roland đứng ngồi không yên, đây là bước khởi đầu trong việc bảo vệ thị trấn Bentham. Nếu không tạo ra được xi măng, kế hoạch trong 3 tháng xây dựng tòa thành sẽ hoàn toàn đổ bể. Không có thành lũy chống đỡ, e rằng sẽ không ai bằng lòng ở lại nơi quái quỷ này. Cho dù là thực tế lịch sử hay là văn học hư cấu, muốn yên tâm trồng trọt thì một căn cứ địa bền vững là một yếu tố tất yếu không thể thiếu được. Điện hạ, ngài cho rằng thứ này sẽ gắn kết những viên đá lại với nhau được sao? Carter Lanick đứng bảo vệ bên cạnh Roland hỏi. Tuy rằng hoàng tử nói với giả đây là thành quả nghiên cứu mới nhất các nhà giả kim, nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ. Dẫu sao những kẻ đó chưa hề tạo ra bất cứ sản phẩm luyện kim nào đáng tin cậy. Ai mà biết chứ? Đó là do họ khẳng định như vậy. Roland nhún vai đáp. Trên thế giới này thuật luyện kim và thuật chiêm tinh được liệt vào tri thức của những người thông thái, vô cùng thịnh hành trên các quốc gia đại lục. Triều đình sẽ thu nạp những nhà giả kim và nhà chiêm tinh để tinh chế biệt dược và dự đoán vận mệnh. Những nghiên cứu này quá cao siêu đối với bá tánh, đủ để tạo ra tâm lý lo sợ. Do biết được điều đó, Roland đã nói rằng công thức tạo ra xi măng được lấy từ các nhà giả kim ở Kinh Thành, còn đội trưởng Carter có tin hay không thì không quan trọng. Thông qua cửa sổ có thể thấy ngọn lửa đã dần tắt, xem chừng việc nung xi măng đã hoàn tất. Roland lập tức đứng dậy, đuổi Carter ra sân, một mình đứng đợi. Cánh cửa sắt mở ra, Anna khỏa thân bước ra bên ngoài. Roland liền lấy áo choàng khoác lên người, sau đó đưa cho nàng ly nước. Thế nào rồi? Trên mặt nữ phù thủy bám đầy bụi, tuy phương pháp nung ướt sẽ tạo ra ít bụi, nhưng lúc nung vẫn có một chút bụi trong không khí. Do Anna không đeo khẩu trang, nên việc ở bên trong hơn 10 phút rõ ràng là không được thoải mái. Nàng ho lên vài tiếng, gật đầu nói, bùn đã được nung thành bột màu xám rồi. Roland không đợi đến khi nhiệt độ trong lò nung hạ xuống, hắn liền thấm ướt khăn mùi xoa quấn lên trên đầu, cầm một chiếc xẻng đi vào bên trong. Không khí nóng bao trùm toàn bộ cơ thể, hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, làn da trên tay chợt bỏng rát. May mắn là xúc một xẻng xi măng cũng không mất quá nhiều thời gian, nếu không chỉ cần ở thêm vài phút hắn sẽ bị sốc vì nhiệt độ cao. Đây chính là thứ mà ngài mong muốn sao? Sau khi cởi bỏ y phục phù thủy, Anna quay đầu hỏi. Nhìn có vẻ giống. Roland trải đều xi măng trên mặt đất, dùng tay cảm nhận nhiệt độ. Cụ thể có chính xác hay không phải thử mới biết. Thứ này có tác dụng gì? Xây nhà cửa, cầu cống, sửa đường, nói chung tác dụng nhiều vô kể. Nếu có thể thành công, sau này người dân sẽ có nhà cửa, mưa to gió lớn, bão tuyết cũng không thể phá hủy. Hắn dùng cánh tay còn lại xoa đầu nàng. Đều là nhờ người, ta mới có thể tạo ra được thứ này. Anna cúi đầu, hắn không biết liệu có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy hơi thở của nàng có chút gấp gáp. Về mặt lý thuyết, quan trọng nhất sau khi tinh luyện là pha trộn clinker với thạch cao để điều chỉnh thời gian đông cứng. Nhưng lúc này không cần nhiều thao tác như vậy, sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Roland xúc thêm hai xẻng xi măng, tiếp đó cho gọi Carter, yêu cầu hắn trộn theo tỷ lệ 3 phần vôi bột 1 phần cát để tạo ra vôi vữa. Hiệp sĩ thủ lĩnh không nề hà những công việc nặng nề như vậy. Đối với gã, làm những việc này còn tốt hơn lúc thay thế hoàng tử đánh lộn hoặc dụ dỗ các tiểu thư quý tộc ở Grey Cecil đi chơi. Do trong thành phần nguyên liệu không có bột sắt, màu sắc của xi măng thành phẩm nhạt hơn bình thường, có màu trắng xám. Roland đổ hỗn hợp xi măng lên một viên gạch, sau đó để một viên gạch khác lên trên. Thời gian đông cứng của xi măng vào khoảng 4 canh giờ, ngoài ra còn nghĩ đến tính không ổn định của thành phẩm, hắn quyết định ngày mai sẽ quay lại xem kết quả. Sáng sớm hôm sau, Roland liền vội vã mang theo Carter cùng Anna chạy tới lò nung sau vườn. Đẩy cửa ra, hắn chú ý tới bề ngoài xi măng đã đông cứng, cùng hai cục gạch dính chặt vào nhau. Trên bề mặt lồi lõm không đồng đều của viên gạch, có một lớp sương muối động bên trên. Roland ngồi xổm người xuống, cạo đi lớp sương muối được tạo bởi phản ứng kiềm hóa tự nhiên, dùng tay ấn vào bề mặt xi măng đã khô cứng, hắn hoàn toàn hài lòng về thành quả của mình, bề mặt xi măng vững chắc, không còn độ dính của đất sét, dù có dùng tay ấn hết sức cũng không để lại dấu vết bên trên bề mặt. Sau khi tứ hoàng tử ra dấu hiệu, Carter thử di chuyển viên gạch, nhưng không thành công. Gã đá mạnh vào bên cạnh, đến khi mối liên kết giữa xi măng và mặt đất bị phá vỡ nhưng hai viên gạch vẫn dính chặt vào nhau. Cuối cùng gã dùng kiếm chém vào giữa, chỉ có thể làm vỡ một mảnh nhỏ. Đây chính là tác dụng của xi măng sao? Carter Lanick ý thức được tác dụng của nó. Thật là đáng kinh ngạc, tối qua còn có thể tan chảy như một ngọn nến chỉ qua một đêm liền cứng như đá. Có được thứ này thì việc xây thành lũy trở nên dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đủ số đá, thậm chí trong vòng 5 năm có thể xây được tòa thành quanh biên giới vương quốc này. Đâu có ích gì chứ? Roland xem thường. Tường thành dù có vĩ đại đến nhường nào cũng không ngăn được kẻ địch từ bên trong. Ta muốn biến tất cả những căn nhà gỗ cũ nát ở thị trấn Bentham này thành các tòa nhà kiên cố bằng xi măng, để cho thần dân của ta không rơi vào hoàn cảnh lo lắng khi thiên tai ập đến sẽ sống cảnh màn trời chiếu đất. Hiệp sĩ thủ lĩnh ngẩn người, gã không ngờ rằng tứ hoàng tử mà mình quen biết có thể nói ra những lời như vậy. Sau này ngươi sẽ thấy. Roland một lần nữa khẳng định con đường mình đã chọn, với phần lớn những người xuyên Việt, khoa học kỹ thuật sẽ thúc đẩy sản xuất, nhưng vào thời điểm này, phù thủy mới chính là tác nhân thúc đẩy sức sản xuất đầu tiên. Việc sản xuất xi măng nhanh chóng đi vào quỹ đạo, để Anna có thể được nghỉ ngơi đầy đủ, lò nung hoạt động từ 2 đến 3 ngày một lần. Trong khoảng thời gian đó tập trung chuẩn bị nguyên vật liệu, vì vậy Roland lại ban bố thông báo tuyển người, tăng gấp đôi số lượng thợ đẽo đá. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, không thể mãi dựa vào Anna được. Nếu cứ mãi làm việc kéo dài trong môi trường đầy khói bụi như vậy dễ khiến con người mắc bệnh lao phổi, hơn nữa sau này quy mô sản xuất sẽ mở rộng, một mình Anna không đủ sức gánh vác hết mọi việc. Không nên sử dụng phù thủy như món hàng tiêu dùng, mà nên coi phù thủy như là động cơ để thúc đẩy phát triển văn minh. Cho dù Roland hiểu rõ điều đó nhưng trước mắt phải dồn toàn bộ tâm huyết vào việc xây dựng thành lũy. Nếu không ngăn được thú quỷ, tất cả kế hoạch sẽ tan thành mây khói. Tòa thành nối liền núi North Slope và sông Redwater đã bắt đầu khởi công. Giống như trước khi xuyên Việt, hắn ta là tổng phụ trách công trình, đứng trước một đám đông quần chúng ngỡ ngàng, hắn xuất sản đất đầu tiên. Hắn vốn cho rằng sau khi giải quyết được vấn đề xi măng, việc xây dựng tường thành sẽ trở nên dễ dàng, nhưng thực tế cho thấy, hắn không hề hiểu biết về việc xây dựng. Phải đào sâu bao nhiêu mét, rộng bao nhiêu mét? Mặt đất không bằng phẳng nên giải quyết như thế nào? Làm thế nào đảm bảo tường thành dài hơn 600 mét sẽ được xây dựng thẳng? Khi thành phố xây dựng đường xá, hắn chỉ thấy một đám người dùng máy móc và thước để đo đạc, hai thứ đó là máy kinh vĩ và máy thủy chuẩn. Nhưng ở đây không gì cả. Là một kỹ sư cơ khí, tuy rằng ngày trước ở ngay cạnh lớp của Roland là lớp kỹ sư xây dựng, nhưng nội dung học thì khác hoàn toàn. Những người thợ hồ mà hắn tuyển dụng được lại chưa từng tham dự vào các công trình lớn, có thể nói sự hiểu biết của hắn còn nhiều hơn họ. Vì vậy tiến độ sau khi khởi công vô cùng chậm chạp, trong vòng một tuần chỉ đào được một cái hào nông mà thôi. Một khi mất khả năng kiểm soát công trình, thật khó để nói sản phẩm cuối cùng sẽ như thế nào. Như cái hào mới đào được, thay vì nói là nền móng của bức tường thành, thì đó là một hào thoát nước sẽ thiết thực hơn. Lúc đào móng Roland đã phác thảo sơ bộ chiều rộng, nhưng càng đào thì bề rộng càng biến dạng, càng ngày càng hẹp. Nếu nhìn từ xa sẽ thấy như một con rắn ngoằn ngoèo. Cho dù như thế, Roland cũng không muốn dừng thi công. Đào được thêm chút nào hay chút ấy, bất kỳ lúc nào dừng nung xi măng, hắn đều ở cả ngày tại chân núi North Slope, dùng mắt thường điều chỉnh phương hướng đào móng. Đồng thời còn tăng tiền thù lao cho thợ đẽo đá lên gấp đôi. May mắn thay, tình trạng này không kéo dài lâu, vào lúc Roland cho người chuẩn bị nung đợt xi măng thứ 6, bà Rob hồi báo có một thợ xây xin việc, còn nói rằng đã từng làm việc trong hiệp hội xây dựng ở thành Grey Cecil, người này đang đợi bên ngoài chờ ý kiến. Khi nhận được tin báo, hắn như mở cờ trong bụng. Trong ký ức của hắn thì hiệp hội xây dựng là một tổ chức tiếng tăm lừng lẫy, đến cả tứ hoàng tử cũng biết về họ. Tuy rằng đã bị ép giải tán do một sự cố khi thi công, nhưng làm việc trong lĩnh vực này xảy ra sự cố là bình thường. Dẫn hắn vào đây. Roland giả bộ trấn tĩnh, bèn gật đầu nói. hắn vốn muốn để Anna tránh mặt, nhưng sau đó liền từ bỏ ý định kia. Thị trấn Bentham này có hơn 2.000 người, không mấy người từng thấy phù thủy thật sự. Hơn nữa Anna vào lúc này khác hoàn toàn so với lúc đưa lên giá treo cổ, thêm một bộ y phục kỳ quái, chắc hẳn sẽ ít người nhận ra nàng. Khi được đưa vào vườn hoa sau lâu đài, các vàng bớt cảm thấy trong lòng thấp thỏm lâu âu. Ông vốn định nói với tứ hoàng tử rằng thời tiết này không phù hợp thi công những công trình lớn, sau khi được sự tín nhiệm sẽ dần thuyết phục ngài ấy về chuyện của phù thủy. Nhưng có tin đồn hoàng tử trước giờ hành động luôn khó lường, nếu lời khuyên của ông ta phản tác dụng thì sao? Ông bối rồi cúi đầu chào, khi ngẩng đầu lên chợt thấy bất ngờ, người đứng bên cạnh hoàng tử lại vô cùng quen thuộc, khiến ông tưởng rằng mình đang gặp ảo giác. Cắt dụi mắt, lần thứ hai nhìn lại, kìm lòng không đặng mà kêu thành tiếng, Anna. Mẹ kiếp, Roland cũng cảm thấy muốn tiêu rồi, thật quá trùng hợp. Tùy tiện chiêu mộ một thợ xây lại chính là hàng xóm của phù thủy sao? Có thể thấy rằng đối phương ắt hẳn khá gần gũi với Anna, nếu không chỉ trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể nhận ra được. Hắn ngoảnh mặt nhìn về phía Catalanic, thủ lĩnh hiệp sĩ ngầm hiểu, lập tức đóng cánh cửa chính, đứng chặn ở lối ra duy nhất. Thầy giáo. Phản ứng của Anna khiến Roland bất ngờ, cái gì, thầy à, thật sự là trò đó sao? Anna thầy thầy các cảm thấy đôi mắt nhòe đi, một thứ gì đó đang chảy xuống. Ông quỳ gục trên mặt đất, không ngừng lặp lại, xin lỗi hay lắm, tốt quá rồi. Một lúc lâu sau, các vàng bớt mới bình tâm trở lại, ông từ từ đứng dậy, lần thứ hai cung kính chào hỏi Roland, thần vô cùng xin lỗi, thưa điện hạ. Thần đã quên mất cách ứng xử. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Người có phải là một thợ xây không? Trước đây thần từng là thợ xây. Sau khi trút bỏ được gánh nặng trong lòng, các yên tâm trả lời lưu loát câu hỏi của Roland. Hóa ra hoàng tử không hề xử tử Anna, cuộc hành hình đó là giả. Sau khi nhận thức được điều này, ông biết bản thân mình phải làm gì. Tuy rằng ông không hiểu tại sao đối phương lại cứu một phù thủy, nhưng dù thế nào, kể cả điện hạ muốn thu nạp Anna vào hậu cung cũng tốt hơn là kéo con bé lên giá treo cổ. Ít nhất điều này cũng chứng minh hoàng tử không hề e sợ lời đồn phù thủy chính là hóa thân của ma quỷ. Ông kể lại câu chuyện của bản thân từ khi rời Greycecil lưu lạc đến thị trấn Bentham, bao gồm cả việc dựng lên một học viện và học trò Nanawa Pine của mình cũng là phù thủy. Cuối cùng ông khẩn cầu hoàng tử đưa Nanawa vào cung điện để tránh bị bại lộ. Vốn đang đứng ở kế bên, sau khi nghe câu chuyện, Anna cũng muốn cầu xin tứ hoàng tử giúp đỡ Nanawa, nhưng nàng không nói câu nào. Lại thêm một phù thủy mới, thật là một tin vui, nhưng trước đây hắn đã từng nghe nói đến dòng họ Pine này. Roland hỏi nhỏ viên trợ lý bộ trưởng Barop thực hư, mới biết rằng đây là tên một dòng họ quý tộc ở thị trấn Bentham. Ngươi có thể đưa cô bé ấy đến gặp ta, nếu như cô ấy đúng là phù thủy, ta đảm bảo sẽ không ai có thể làm hại. Roland nhận lời. Nhưng ta không thể đưa nàng ấy ra khỏi nhà họ Pine, đặc biệt là khi cô ấy chưa phải chịu bất cứ sự uy hiếp nào từ phía gia đình. Ngoài ra, việc ta cứu Anna cũng không như ngươi tưởng tượng đâu. Sau khi suy nghĩ, hắn quyết định nói rõ ràng mọi chuyện, ta cần sự giúp đỡ của Anna. Thay vì những lời bịa đặt vô căn cứ cho rằng phù thủy là tà ác, ta tin rằng sức mạnh của phù thủy có thể kiểm soát được. Vì vậy nên Anna cũng được, Nanawa cũng được, bất cứ phù thủy nào, chỉ cần không làm những việc trái pháp luật, ta sẽ không cho rằng họ có tội. Chúng ta bàn chuyện chính thôi. Ngươi đã từng tham gia xây dựng thành lũy chưa? Hoàng tử chuyển sang chủ đề thi công xây dựng. Vâng. Các gật đầu, tuy rằng tứ hoàng tử không thu nhận Nanawa theo lời thỉnh cầu của ông, nhưng ngược lại hoàng tử cần sự giúp đỡ của phù thủy khiến ông cảm thấy khó hiểu. Chỉ cần ngài đồng ý bảo vệ cho sự an toàn của Nanawa là đủ rồi. Tốt lắm, ta dự định xây một bức tường thành nối liền sông Redwater với núi North Slope để phòng ngừa lũ thú quỷ xâm lấn. Vậy từ hôm nay, công trình này sẽ do ngươi phụ trách. P.S. Vì một mục tiêu bổ sung từ vựng tiếng bông mà mèo đã đâm theo lao bộ này chứ từ vựng khó bỏ sư. Mèo cũng đã cố gắng hết mức để kiếm những từ vựng chuyên đủ thứ ngành được sử dụng trong tiếng Việt để cho mọi người có thắc mắc gì cứ Google lấy chúng nó là ra hình ảnh. Nhưng vì bản thân vốn là dân học văn hóa nghệ thuật, từ vựng nhạc họa múa có thể đảm bảo chứ cái mớ này chắc chắn cũng sẽ không thể là bản dịch hoàn hảo nhất được. Nếu có gì sai về mặt từ vựng chuyên ngành, cầu các chư vị huynh đài đây góp ý để mèo có thể sửa. Điện hạ, ngài dự định xây bức tường thành cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu? Cao ít nhất 15 thước, rộng 6 thước, có thể đủ 4 người đứng thành hàng. Roland âm thầm gật đầu, người chuyên nghiệp có khác, đầu tiên hỏi tham số kỹ thuật, sau đó mới xác định phương án thi công. Vậy thì cần đào một chiến hào có chiều cao xấp xỉ của một người trưởng thành để làm móng cho phần bên trên của bức tường. Hơn nữa, chiều cao tòa thành nếu là 15 thước, rộng 6 thước thì phải tăng gấp đôi độ rộng dưới phần nền. Các nhanh chóng trả lời, chuyện thứ nhất, ngay cả việc đào bới cũng cần nhiều nhân lực. Điện hạ, nếu ngài có thể cấp cho thần 150 người, thì trước khi tháng của quỷ đến có thể đào xong nền móng cho bức tường thành này. Một chiến hào thì không ngăn được lũ thú quỷ. Roland trầm ngâm. Đúng là như vậy, xây dựng phần tường thành cần ít nhất 3 năm. Nếu chỉ cần để ngăn ngừa lũ thú quỷ, không cần xây thành cao như vậy, chỉ cần 12 thước là đủ, bề rộng có thể giảm đi 1/3, phần nền móng giảm còn 6 thước. Có thể tiến hành đồng thời ào móng và xây tường, nhân lực tăng lên 200 người, nếu như vậy thì thần có thể hoàn thành trước tháng của quỷ năm sau. Các tạm ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, xin thứ lỗi cho thần nói thẳng, thưa điện hạ, bây giờ không phải là lúc thích hợp để khởi công. Nếu không kịp thời xây xong tường thành, dù có đào xong chiến hào, trải qua một mùa đông mưa tuyết kéo dài, nó cũng sẽ mất hình dạng ban đầu. Nếu như vậy sẽ cần nhiều thời gian và nhân lực để cải tạo lại chiến hào, thậm chí còn phải đào sâu hơn nữa. Nếu như theo tính toán của ngươi, tường thành cao 12 thước, rộng 4 thước, thì cần thời gian đào móng bao nhiêu? Cần thời gian 1,5 tháng. Các trả lời. Vậy làm theo phương án đó đi, có thể tiến hành đồng thời việc đào móng và đẽo đá, xây thành trước khi tháng của quỷ đến. Roland vẫy tay ngắt lời các muốn nói. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, hãy xem thành quả luyện kim mới nhất của thành Greysessel. Đương nhiên hắn không có thời gian để dính hai viên gạch vào nhau, chỉ đưa ra hai viên gạch đã kết dính lúc trước. Không ai dám nghi ngờ lời của hoàng tử. Khi các nghe giới thiệu chất kết dính có tên gọi là xi măng này trong một đêm có thể đông cứng lại và có hiệu quả kết dính cao, trên mặt ông liền lộ ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ. Một người đã làm công việc xây dựng hơn nửa cuộc đời ắt hẳn nhận thấy được phát minh này vĩ đại đến nhường nào. Ngoài việc kết dính các khối đá, điều quan trọng hơn là có thể tùy ý định hình cấu trúc khối đá. Điều này đồng nghĩa với việc không cần cắt và mài lần hai, có thể trực tiếp sử dụng khối đá với bất cứ hình dạng nào. Có thể giảm tải nhân sự, tiết kiệm nguyên liệu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng bất cứ công trình nào. Chỉ riêng điều này đã khiến người ta phấn khởi rồi. Roland hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm của đối phương, hắn hỏi lại lần nữa, thế nào, người cảm thấy 3 tháng có đủ không? Các Van Bớt đáp lời với chất giọng có phần run rẩy, nếu lời ngài nói là sự thật, không, không, ý của thần là nếu những lời miêu tả của xưởng luyện kim về thứ này là đúng, thần sẵn lòng thử một lần xem sao. Tốt lắm, ta sẽ cho người soạn thảo phương pháp sử dụng xi măng cho ngươi, nếu ngươi có thêm yêu cầu gì hãy nói với trợ lý đại thần Barop của ta. Roland cười rồi nói tiếp, ngài Cát, bây giờ ngài chính thức là một thành viên của chính quyền rồi. Ngày hôm sau Roland mới gặp Nanawa. Cô bé này ngỡ ngàng nhìn Anna, vần vê vạt áo gần nửa ngày mới mở miệng nói, mình đã chết rồi sao? Lần đầu gặp cô gái nhỏ đó, Roland phải thừa nhận rằng sức mạnh của phù thủy không chỉ ban cho họ những năng lực thần kỳ, mà còn thay đổi phần nào ngoại hình và khí chất của họ. Cô bé và Anna rất khác biệt, nhưng cả hai đều có những nét quyến rũ độc đáo của mình, cảm giác này không liên quan gì đến tuổi tác, và nó cũng không liên quan gì đến tình trạng hiện tại của họ. Ngay cả khi Anna ở trong tù chờ đợi cái chết, nàng vẫn không ngừng phát ra một loại hào quang sáng ngời. Trong trí nhớ của Roland, chưa một ai đem lại cho hắn cảm giác như vậy, từ những cô ả đứng đường đến tiểu thư quý tộc ở Greysessel. Nếu như đặt phù thủy đứng cạnh những người kia, giống như trong bức ảnh chụp đen trắng có một nhân vật màu sắc được rỡ xuất hiện. Các hiệu ý nên nhanh chóng cáo lui ra sau khi đưa Nanawa đến. Trong vườn hoa sau lâu đài chỉ còn lại Roland, Anna và Nanawa. Người chưa chết đâu, còn Anna cũng đang sống rất tốt. Roland cố nhịn cười. Ta là tứ hoàng tử, Roland Wimbledon, còn ngươi là... Thần là Nanawa Pine. Cô bé nghe tin mình chưa chết, tâm trạng liền vui vẻ trở lại. Cô lập tức đến bên cạnh Anna, trò chuyện ríu rít, chẳng màng đến thân phận tứ hoàng tử Roland của Greysessel. Roland đương nhiên cũng không quá để tâm đến câu chuyện của Nanawa, hắn ngồi xuống chiếc bàn tròn, tự rót cho mình một cốc bia, ngồi ngắm hai phù thủy đang tám chuyện Anna không kịp thích nghi với sự thân mật đến mừng nồng nhiệt của Nanawa. Khi Nanawa nói được mười mấy câu nàng mới trả lời một câu. Tuy Anna mới chỉ 17 tuổi nhưng đã ra dáng một người chị. Roland không khỏi nghĩ, khi nàng trưởng thành sẽ trở nên xuất chúng đến mức độ nào. Đến khi ngữ điệu của Nanawa chậm lại, hắn mới ho lên vài tiếng, mở miệng hỏi, tiểu thư Pan, ta nghe thầy của ngươi nói rằng ngươi đã thức tỉnh thành một phù thủy phải không? So với việc đa số người dùng từ sa ngã, thì Roland lại dùng từ thức tỉnh. Hắn cũng không ngây thơ đến mức cho rằng toàn bộ phù thủy đều trong sạch. Những kẻ ác sau khi có sức mạnh sẽ càng phá hoại nhiều hơn. Giống như vũ khí vậy, có thể gây ra bạo lực, cũng có thể chống lại bạo lực, quan trọng là vũ khí nằm trong tay ai. Có thể việc giáo hội tuyên truyền phù thủy giết người vô cớ là sự thật, nhưng nếu lấy điều đó để cho rằng toàn bộ phù thủy đều có tội thì thật chẳng công bằng. Mặt Nanawa cứng đờ, bèn hỏi nhỏ, ngài sẽ treo cổ thần sao? Không, đương nhiên là không. Việc đó chỉ dành cho những kẻ phạm tội ác tay trời. Ngươi không phải, tiểu thư Anna cũng vậy. Nên không cần lo lắng. Cô bé gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thần cũng không chắc chắn nữa. Thầy từng nói, phù thủy bị ma quỷ dụ dỗ nên mới có thể sở hữu sức mạnh tà ác, nhưng thần chưa từng gặp ma quỷ nào. Người phát hiện bản thân như vậy từ bao giờ? Khoảng một tuần trước. Nanawa thì thào. Thần thấy một con chim gãy chân, muốn giúp nó. Sau đó thần cảm giác có một thứ gì đó chạy ra khỏi lòng bàn tay. Thứ gì chạy ra? Roland tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sau đó có một thứ như bong bóng nước đột nhiên bao quanh chú chim nhỏ. Nanawa suy nghĩ một hồi. Tiếp theo chân của chú chim được chữa lành. Lẽ nào năng lực của cô bé này là thuộc loại điều trị sao? Roland thấy phấn khích, hắn hiểu rằng loại năng lực này có ý nghĩa như thế nào. Vào thời điểm không có thuốc kháng sinh, không có y học hiện đại, nếu bị thương rất dễ dẫn đến nhiễm trùng và tử vong, nếu có thể nhanh chóng làm lành vết thương tương đương cứu sống. Năng lực này không có tác dụng thúc đẩy sự phát triển văn minh, nhưng lại có ý nghĩa to lớn với tính mạng từng con người. Hắn lập tức đi ra cửa yêu cầu hiệp sĩ bên ngoài tìm một con gà sống đến. Nếu như có thể chứng minh lời nói của Nanawa là thật, không chừng có thể thay đổi quan niệm của thị trấn Bentham này về phù thủy, chấm dứt tình trạng đàn áp phù thủy ở đây. Sau khi hiệp sĩ nhận lệnh rời đi, Roland quay trở lại bên cái bàn. Người có thể chữa trị cho các loài động vật, tại sao lại nghĩ rằng phù thủy là tà ác chứ? Thầy từng nói phù thủy có thể làm những chuyện mà người thường không làm được, có lúc những chuyện đó không hề xấu xa, nhưng đó là cách thức để ma quỷ lừa gạt thêm nhiều người. Giọng Nanawa nhỏ dần. Thần chưa từng gặp ma quỷ, thần xin thề. Đương nhiên ngươi chưa gặp rồi, đó chỉ là lời tuyên truyền dối trá của giáo hội, thầy giáo các cũng là một trong những người bị lừa gạt bởi những lời đó. Roland vỗ về. Giáo hội lừa gạt sao? Nanawa kinh ngạc. Vì điều gì vậy? Roland lắc đầu, không giải thích gì thêm. Dù hắn có nói ra, họ cũng sẽ không hiểu. Khi văn minh chưa phát triển đến mức độ nhất định, những chuyện kỳ lạ thường hay xảy ra. Thậm chí nếu không phải vì lợi ích, mỗi khi thiên tai, hoạn nạn, hoặc gặp những hiện tượng khó giải thích xảy ra, người ta đều tưởng tượng rồi quy trách nhiệm cho một thế lực hắc ám nào đó. Trong lịch sử đã chứng minh, đại đa số phụ nữ thường phải gánh chịu những tội ác đó. Còn ở trong thế giới này, sau khi phù thủy sở hữu nguồn sức mạnh thần bí càng dễ dàng trở thành mục tiêu để giáo hội công kích. Giáo hội chắc chắn sẽ không mặc kệ những hiện tượng kỳ lạ đó. Hoặc là phong những phù thủy thành những thánh nữ, gọi đó là món quà của thần thánh, nếu không truy sát phù thủy, gọi họ là hóa thân của ma quỷ. Thế nhưng, nếu lựa chọn điều đầu tiên, uy nghiêm của thuyết đơn thần sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, bởi vì sự xuất hiện của phù thủy không hề liên quan tới giáo hội. Nếu như những tôn giáo thờ thần khác cũng xem họ là người được chọn, mọi người đều là người được thần lựa chọn, vậy vị thần nào mới là đích thực và duy nhất? Chủ nghĩa đa thần chỉ có thể dựa trên giả thuyết rằng tất cả các vị thần thực sự tồn tại, có khả năng hạn chế lẫn nhau. Nếu thần linh không tồn tại, mà đều là do con người bịa đặt, vậy thì dựa vào đâu mà phải chia sẻ thế giới này với đối phương? Do vậy bất cứ giáo phái nào cũng đều tự xưng mình là thần thánh thực sự, đối với những môn đồ của giáo phái khác, chỉ một con đường có thể đi, đó chính là thanh trừng lẫn nhau. Vậy nên giáo hội chỉ còn cách lựa chọn phương án thứ hai, tìm cách truy diệt phù thủy. Tất cả những điều này đều chỉ vì lợi ích cá nhân, chẳng liên quan đến yêu hay ghét. Nhà bếp của lâu đã chuẩn bị một con gà sống, khi hiệp sĩ mang con gà tới, nó vẫn còn vỗ cánh phành phạch. Chuyện xảy ra sau đó khiến Nanawa bị sốc, Roland rút một con dao găm, yêu cầu vệ sĩ cầm chặt con gà. Rồi hắn đâm một nhát vào con gà. Đâm xong còn yêu cầu Nanawa chữa trị, chữa xong lại tiếp tục lặp lại hành động như vậy nhiều lần. Đến khi con gà nọ trút hơi tàn sau nửa ngày, Roland cũng hiểu được phần nào sức mạnh của Nanawa. Cô bé có thể phục hồi các bộ phận bị hư hỏng, bao gồm vết cắt, gãy xương và vết bầm. Nếu như một bộ phận bị cắt lìa hoàn toàn, chẳng hạn như cắt chân gà, cô bé không thể tái tạo ra một cái chân mới. Tuy nhiên, nếu thi triển năng lực nối lại cái chân đứt lìa thì vết cắt được liên kết hoàn hảo như lúc ban đầu. Cuối cùng, cô bé không thể đảo ngược cái chết, một khi con gà chết, việc điều trị cũng không có hiệu quả. Trong suốt quá trình trị liệu, Roland không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của bong bóng mà Nanawa miêu tả, thay vào đó, cô bé ấy chỉ cần đặt tay lên vết thương của gà là vết thương sẽ lành lại nhanh chóng. Sau loạt kiểm tra này, năng lượng của Nanawa tiêu hao khá nhiều, nhưng ít nhất cô bé không phải đổ mồ hôi nhiều như Anna khi tập luyện. Người duy nhất cảm thấy bất bình là Nanawa, cô bé thấy như vậy thật quá bất công với con gà, thế nên cô bé bĩu môi và lườm Quick Roland cho đến khi kết thúc thí nghiệm. Được rồi, đừng trừng mắt nhìn nữa. Đến ăn chút gì đi. Roland thấy vậy bèn dở trò triệu hồi bữa trà chiều để thu hút sự chú ý của Nanawa. Hắn đã nhiều lần sử dụng chiêu này với Anna, hắn cho rằng con gái ở độ tuổi này khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ của những món ăn ngọt ngào ngon lành kia. Sự thật cũng chứng minh điều này, khi những món bánh điểm tâm được bày ra, Nanawa hân hoan vô cùng. Sau khi ăn bánh, Roland cho người tiễn Nanawa về. Anna thấy khó hiểu bèn hỏi, sao ngài không giữ em ấy lại? em ấy cũng giống như thần, đều là phù thủy mà. Cô bé ấy còn có người nhà, hơn nữa họ chưa biết cô bé là phù thủy. Anna dày dặn nói, đó chỉ là vấn đề thời gian. Đúng, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Roland thở dài, muộn một chút cũng tốt. Ngươi còn nhớ đến cha của mình sao? Nàng lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ chợt có chút dao động. Có vẻ như việc bị chính cha mình phản bội khiến nàng hoàn toàn thất vọng. Không có người thân nhưng nàng vẫn còn có bè bạn. Nanawa sẽ thường xuyên tới đây, thật ra, ta dự định để cô bé ấy 2 ngày để luyện tập năng lực một lần. Nghe Roland nói như vậy, Anna chớp mắt, nhanh chóng gật đầu. Ngươi muốn giống cô bé kia, mau chóng về lại học viện của các, cùng đi học với những đứa trẻ khác phải không? Anna không trả lời, nhưng hắn cảm thấy mình đã biết đáp án. Chuyện này sẽ không kéo dài đâu, chỉ cần ta còn ở đây, các người sẽ có thể có cuộc sống như người bình thường, đi đâu cũng không bị truy bắt, rồi đưa lên giá treo cổ. Ngày đó nhất định sẽ đến. Roland nhấn mạnh từng chữ. Ta đảm bảo. Kể từ khi các tiếp quản công trình, tứ hoàng tử Roland có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Chiều nào hắn cũng đều ở trong vườn hoa lâu đài, nhìn Anna hoặc Nanawa luyện tập. Bây giờ không cần chuẩn bị y phục thêm cho Anna mỗi khi luyện tập nữa, dù ngọn lửa có nhảy múa trên từng ngón tay, nhưng nàng có thể sử dụng chúng một cách khéo léo, chứ không như trước lỡ tay đốt cháy mũ phù thủy. Nanawa cũng đổi sang mặc một bộ y phục dành cho phù thủy, tuy lúc luyện tập cô bé có chút bất mãn, nhưng vì bữa trà chiều, đành cắn răng tập luyện đàng hoàng. Nhìn hai nữ phù thủy vui vẻ luyện tập trong vườn, sở thích tà đạo của Roland được một phen thỏa mãn tột độ. Thỉnh thoảng hắn cũng đi kiểm tra tiến độ công trình ở núi North Slope. Sau 2 tuần xây dựng, tường thành đã hoàn thành được hơn 100 mét. Do thời đại này chưa có máy kinh vĩ đo khoảng cách, các chỉ huy đám thợ đặt một cái cọc gỗ vào cùng một thời điểm mỗi ngày, dựa vào bóng của mặt trời để xác định khoảng cách và giống thẳng hàng. Cứ cách mỗi 10 cọc thiết kế một tháp canh để ổn định tường thành. Sử dụng một lượng lớn nhân sự như vậy tất nhiên cũng thu hút sự chú ý của giới quý tộc trong thị trấn, nhưng bọn họ ngoài việc hỏi han Barop tình hình thì không có bất cứ động tĩnh nào, có vẻ như chuyện này không liên quan đến họ. Roland càng không hề bận tâm về điều đó, cơ nghiệp của những người này đều ở pháo đài Epoch, tất nhiên sẽ chẳng thiết tha trấn giữ thị trấn này. Hắn thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh những người này sẽ âm thầm tụ tập và chê cười bản thân không biết tự lượng sức. Không chỉ những quý tộc, cả những thương nhân cũng vậy. Năm rồi, việc thu mua gia thú tại thị trấn Bentham còn dễ dàng thế nhưng năm nay họ sẽ tay không trở về pháo đài Epoch. Đối với những kẻ trắng tay, đương nhiên là họ trút hết sự bực bội lên đầu Roland. Đối với họ, việc tứ hoàng tử Roland Wimbledon khởi công xây dựng khi mà tháng của quỷ sắp đến thực sự là một việc ngu ngốc và dại dột, vậy nên họ đã chèo thuyền theo dòng Redwater rời bỏ thị trấn. Lúc này e rằng không một ai cho là hắn có thể bảo vệ được thị trấn nhỏ bé này, thậm chí đa số người đều không nghĩ đến chuyện đó. Dẫu sao ấn tượng cuối cùng của mọi người về tứ hoàng tử không bao gồm lòng dũng cảm. Không biết hoàng tử đang toan tính điều gì, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn đi lánh nạn mà thôi. Cứ như vậy, Roland nghênh đón mùa đông đầu tiên sau khi xuyên qua trong sự bàn tán xôn xao của mọi người. Trong lò sưởi lửa cháy hừng hực, xua tan đi giá lạnh tràn vào qua khe cửa sổ. Trên nóc lò sưởi, một chiếc đầu hâu với đôi sừng cực dài rọi bóng dưới ánh lửa như những chiếc móng vuốt khổng lồ. Đối diện là một chiếc bàn gỗ dài màu đỏ sậm có nhiều cuộn giấy da và sách, hầu hết là những mệnh lệnh hành chính chờ đợi để ký tên. Bình thường, Roland ở đây để giải quyết chuyện chính quyền. Từ sau khi sửa sang tầng 3 thành văn phòng làm việc, hắn đã dần dần thích nơi này. Xuyên qua phía sau những khung cửa sổ chạm sàn, hắn có thể thấy thị trấn trải dài đến tận chân trời, phần cuối là dãy núi Impasse trùng điệp. Dãy núi đó xuyên suốt cả lục địa chia đôi vương quốc Grey Cecil và vùng đất hoang dã. Thực chất, ngọn North Slope chỉ là một nhánh nhỏ của cả dãy Impasse mà thôi. Mà ở dưới chân cửa sổ, có thể thấy hàng rào gỗ bao quanh vườn. Túp lều gỗ dùng huấn luyện Anna đã được dỡ bỏ, vị trí của cái hồ chứa đầy đất sét biến thành một chiếc bàn gỗ dài phục vụ cho những bữa tiệc trà chiều. Khi thời tiết tốt, hắn cũng sẽ xuống đó tắm nằm hay nằm ngủ trên chiếc xích đu được thiết kế riêng cho mình. Tuy rằng lâu đài không lớn, nhưng dầu gì cũng được xem là một biệt thự cỡ vừa có vườn hoa riêng. Nếu như ở kiếp trước, muốn sở hữu một lâu đài như vậy quả là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thậm chí, chỉ tham quan một chút cũng phải tốn tiền mua vé vào cửa. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có tòa lâu đài mà còn cai quản cả một thị trấn. Bẩm điện hạ, gần đây chi phí để thuê thợ và tạp vụ khá lớn. Số tiền này cũng do ngài bỏ tiền túi lấy ra, nếu tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta không thể duy trì đến mùa xuân năm tới. Barop cầm một cuộn giấy da, báo cáo tình hình tài chính gần đây. Thu nhập của thị trấn Bentham vô cùng đơn giản, chỉ dựa vào giao dịch khoáng sản và đá quý. Nhưng tất cả đều bị pháo đài Epoch kiểm soát độc quyền, đổi toàn bộ khoáng sản khai thác được lấy lúa mạch và bánh mì, nhưng không hề thu thuế, ngoài ra tất cả giao dịch do người của Epoch chủ trì. Nói theo thông tục thì núi North Slope là một hạng mục đầu tư cổ phần của giới quý tộc tại Epoch. Những quý tộc ở thị trấn Bentham có nhiệm vụ như những người giám sát do các cổ đông cử đến, đất riêng của họ ở phía đông thành Epoch, họ chỉ tạm thời đến đây một thời gian, hơn nữa hàng năm thành Epoch đều cử những người khác nhau đến. Trên thực tế, lịch sử của thị trấn Bentham chưa đến 30 năm, so với lịch sử gần 200 năm của pháo đài Epoch thì thị trấn này chỉ như một đứa trẻ sơ sinh. Vốn công tước Ryan chỉ dự định lập một tiền đồn tại nơi này, nhằm thiết lập một hệ thống báo động mỗi khi lũ thú quỷ đến xâm chiếm. Nhưng không ngờ những kẻ khai phá nơi này phát hiện ra nguồn tài nguyên phong phú tại núi North Slope, vậy nên đã xây dựng thị trấn này và đặt tên là thị trấn Bentham. Theo một nghĩa khác thì chính mỏ khoáng sản ở North Slope đã tạo nên thị trấn này. Để phòng ngừa trộm cắp, công tước không đồng ý với kiến nghị sử dụng người do các quý tộc phái đến, mà thống nhất thuê cư dân địa phương và vùng phụ cận, thậm chí bổ sung cả tội phạm làm thợ mỏ. Lượng khoáng sản khai thác được sẽ chia đều theo tỷ lệ đầu tư. Bên phía thành Epoch có trách nhiệm cung cấp lương thực và một số tiền ít ỏi cho các thợ mỏ dùng cả năm. Những thù lao này đều cố định, không thay đổi theo sản lượng khai thác. Trong hơn 2.000 dân của thị trấn Bentham, đã có hơn phân nửa đều đi khai thác mỏ. Phần dân cư còn lại tham gia vào các ngành nghề khác của thị trấn, ví dụ như rèn, quán rượu, dệt may v.v. Lượng tiền thuế bèo bọt của thị trấn Bentham chủ yếu đến từ những nguồn này, cả năm cũng không thu được bao nhiêu. Lãnh chúa tiền nhiệm không hề chú tâm đến miền đất đai cằn cỗi này. Từ sau khi tứ hoàng tử được phái đến, lão liền ở lại thành Epoch và không bao giờ quay về chỗ này nữa. Do đó, khi Roland cần người xây dựng tường thành chỉ có thể tự móc tiền túi. Nếu như là tứ hoàng tử trước đây thì chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng với Roland mà nói, chỉ cần có chỗ đứng tại thị trấn này, kể cả dùng hết toàn bộ số tài sản cũng đáng. Dẫu sao thì sau này khoáng sản chỉ đổi lấy lương thực, nếu đổi bằng tiền tệ thì số lương thực đó chỉ như muối bỏ bể. Vấn đề duy nhất là pháo đài Epoch liệu có đồng ý từ bỏ đi thế độc quyền, thay vào đó là giao dịch như thông thường hay không? Việc này giống như leo lên lưng cọp vậy, nhưng từ số liệu thống kê mà Barrow cung cấp có thể thấy, do hạn chế về hiệu suất khai thác nhân lực và giao thông bất tiện, sản lượng khoáng sản mỗi năm không vượt quá 1.000 đồng ròng vàng, số tiền này so với Epoch chỉ như mất đi một giọt nước trong biển cả mênh mông. Người duy nhất chịu tổn thất chính là những quý tộc góp vốn đầu tư. Nếu muốn thị trấn Bentham có thể phát triển lâu dài, dòng thu nhập này phải được thu hồi. Trong lòng Roland hiểu rõ, cho dù những kẻ kia có lấy lại vốn đầu tư từ vài chục năm về trước thì chúng cũng không dễ dàng buông tay. Mũi dù nhỏ vẫn là thịt, huống hồ là việc ngồi mát ăn bát vàng. Vì vậy, hắn đồng ý đưa ra những ưu đãi và bồi thường nhất định cho những kẻ đầu tư, ví dụ như bán với nửa giá so với thị trường. Còn chuyện một con tàu đầy khoáng sản mà chỉ đổi được nửa tàu lương thực sẽ không bao giờ tái diễn lần nữa. Khi Roland chăm chú nhìn vào số liệu thống kê, bà Rob cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào hắn. Suốt 3 tháng nay, chính xác mà nói là 1 tháng nay, tứ hoàng tử có nhiều thay đổi lạ thường. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng lão là người thân cận bên cạnh tứ hoàng tử, mọi sự thay đổi đều không qua được mắt lão. Khi còn ở Greysessel, lão đã nghe đến những điều chả mấy hay ho về tứ hoàng tử Roland Wimbledon. Làm theo ý mình, hành động ngông cuồng, không hề có phong thái của quý tộc đủ thứ việc như thế. Tóm lại tứ hoàng tử là một người có thể gây ra bất cứ sai lầm lớn nhỏ nào, so với những anh chị em khác thì đúng là một trời một vực. Khi được bệ hạ phái đến thị trấn này, lão vô cùng thất vọng. Nếu như không phải bệ hạ đồng ý sau khi kết thúc cuộc chiến ngai vàng sẽ chính thức phong lão làm bộ trưởng tài chính, lão thật sự muốn buông bỏ tất cả. 2 tháng đầu tiên khi đến nơi này, tứ hoàng tử vẫn luôn có những hành vi ấu trĩ, đắc tội với tất cả các quý tộc tại địa phương. Cũng may là thị trấn này quy mô quá nhỏ, kể cả khi các quý tộc đó từ bỏ vị trí của mình trong ban quản trị, thì mười mấy vị nhân viên dân sự lão ta mang tới cũng có thể xử lý được. Và rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Cụ thể sự thay đổi bắt đầu từ lúc nào? Lão nghĩ ác hẳn là từ lúc cứu nữ phù thủy kia. Barrow cũng nghĩ đến khả năng tứ hoàng tử bị ác quỷ nhập vào người, hoặc là do có một phù thủy âm thầm thao túng. Nhưng khả năng đó rất nhỏ, nếu như ma quỷ hoặc phù thủy có sức mạnh như vậy thì tìm đến tứ hoàng tử làm gì? Trực tiếp khống chế bệ hạ hoặc giáo hoàng không phải sẽ tốt hơn sao? Thêm một điểm khiến lão dẹp bỏ sự nghi ngờ, đó là chính mắt lão nhìn thấy đích thân tứ hoàng tử nắm vào chiếc mề đầy trừng phạt của chúa. Đây chính là đòn sát thủ mà giáo hội dùng để đối phó với phù thủy. Bất cứ một thế lực tà ác nào đứng trước chiếc mề đầy trừng phạt của chúa đều phải sợ hãi, nhưng Roland trực tiếp cầm vào cái khóa này. Nói một cách khác, nếu như đó không phải tứ hoàng tử, mà là một ma vương không sợ hãi thần lực, thì liệu có cần thiết vạch trần sự thật không? Giữ được mạng sống bản thân mới là điều quan trọng nhất. Tác phong của hoàng tử vẫn tự tung tự tác, hành động ngông cuồng như vậy, nhưng lão vẫn cảm thấy giữa hai phong thái có sự khác biệt. Không, Barrow nghĩ kỹ lại, đó là sự tương phản hoàn toàn. Sự khác biệt lớn nhất chính là mục đích. Lão dường như cảm nhận được kế hoạch của Roland, để đạt được mục đích nhất định phải sử dụng những thủ đoạn mà người thường khó lòng mà hiểu được. giống như việc đối phương thuyết phục mình cứu một phù thủy cũng vậy, có thể kế hoạch không trọn vẹn với đầy rẫy những sơ hở, nhưng hoàng tử đang từ từ tiến lên và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây chính là điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu, ngôi vương có thể dành cho bất kỳ vị anh chị em nào, nhưng tuyệt đối không phải là tứ hoàng tử. Chính lão vô cùng hiểu rõ điều này, ở thị trấn Bentham này thì sao có thể phát triển được? Ngay cả chúa cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Roland rốt cuộc đang mộng tưởng một kế hoạch điên cuồng cỡ nào? Điên cuồng đến mức muốn biến một thị trấn nhỏ ngoài vùng biên giới phát triển hơn cả thành Golden Harvest, thậm chí còn để cho mình hoàn toàn tin tưởng kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Nếu như chỉ là ý tưởng ngông cuồng của một kẻ điên thì không có gì để nói, nhưng Roland dốc toàn lực xây dựng tường thành lại là một chuyện khác. Hoàng tử thật sự muốn ở lại đây, dựa vào thành quả luyện kim xi măng để xây dựng một tòa thành dường như là điều bất khả. Trong gia tộc của Barov cũng có một nhà giả kim, nhưng lão chưa từng nghe nói đến việc xưởng luyện kim tạo ra được thứ này. Đặt niềm tin vào một thứ vật liệu chưa ai từng thấy để xây tường thành, rốt cuộc đây là tự tin hay ngông cuồng? Roland còn che giấu bao nhiêu chuyện khác trong toàn bộ kế hoạch của mình. Lão mơ hồ nhận thấy tương lai sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị. Nơi này vẫn tồi tàn như xưa. Sứ giả của thành Epoch Petrov đặt chân lên bến tàu, mùi gỗ mục nát xộc đến. Không khí xung quanh ẩm ướt và ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Gã khịt mũi, ngẩng đầu lên bầu trời, một màu u ám ảm đạm, xem chừng sắp có một cơn mưa đang đến. Lần cuối ngài từng đến đấy hẳn là một năm trước. Trợ lý Ân cần khoác chiếc áo choàng lông cừu lên vai sứ giả. Nơi này ngoài đá ra thì chẳng còn gì cả. Một năm rưỡi. Petrov sửa lại. Mỗi lần công tước đại nhân sẽ cử một người khác đến, lần trước ta đến đây vào mùa hè. Hơn nữa nơi này ngoài đá ra còn có các loại lông thú cao cấp, cùng với những gì thưa ngài? Mặt viên trợ lý ngơ ngác. Petrov lắc đầu không trả lời. Gã bước qua mạn thuyền, đặt chân lên bến đò phủ đầy rêu xanh, đạp ra âm thanh lạo xạo từ những mảnh gỗ dưới chân. Gã nghĩ rằng bến tàu này chắc chỉ có thể chịu đựng thêm tầm vài năm sẽ tan tành. Thị trấn Bentham này không chỉ có đá, có gia thú, thậm chí còn có đất. Nhưng điều này cũng không có nhiều ý nghĩa, nhất là đối với một trợ lý chỉ làm việc giấy tờ như gã. Nằm ở giữa thị trấn Bentham và thành Epoch là một mảnh đất chưa được khai hoang, một bên là dãy núi Impasse, một bên là sông Redwater, giống như một hành lang dài và hẹp. Với tư cách là một tiền đồn của thành Epoch, mảnh đất đó có trách nhiệm như một tuyến phòng thủ, hơn nữa nó cũng thuộc một phần của pháo đài Epoch. Mảnh đất này chưa được canh tác, có thể trồng được nhiều mùa vụ, cộng thêm với hàng rào tự nhiên hai bên, khiến việc quản lý không mất quá nhiều công sức. Điều này cũng có thể giải quyết hàng loạt vấn đề nảy sinh do sự gia tăng dân số ở Epoch. Thị trấn Bentham tất yếu cũng trở thành một hệ thống nhất của Epoch, chứ không phải chia tách thành hai khu vực riêng biệt như hiện nay. Khuyết điểm duy nhất là phải cần 3 đến 5 năm đầu tư một khoản tiền lớn để đầu tư. Đáng tiếc thay, nói đến chuyện dự tính đầu tư thì phần lớn quý tộc không bằng một thương nhân nghèo nữa. Ồ, tại sao ở đây trống không như vậy? Trợ lý chỉ về bãi đất trống phía xa. Đáng ra họ phải chuẩn bị sẵn khoáng sản rồi chứ. Petrov khẽ thở dài, chúng ta đến lâu đài gặp hoàng tử thôi. Đợi đã, ngài. Ngài không đợi đoàn tiếp đón đến sao? Không biết là có đoàn tiếp đón chúng ta không? Trong lòng gã nghĩ như vậy nhưng không hề nói ra. Đi thôi, có một chuồng ngựa ngay phía trước kia kìa. Hiện nay những phiền phức do chia tách thành hai khu vực riêng biệt đã hiện rõ. Cuộc chiến ngai vàng của đức vua đã đưa tứ hoàng tử đến nơi hoang vu hẻo lánh này, một quý tộc hoặc con cháu hoàng gia sẽ làm thế nào? Đương nhiên là chiếm hữu tất cả mọi thứ ở nơi này. Đổi khoáng sản và châu báu lấy lương thực và bánh mì sao? E rằng, trong mắt của hoàng tử chỉ thấy những đồng rồng vàng mà thôi. Nếu là bản thân gã cũng làm như vậy. Không ai có thể chấp nhận việc cứ trơ mắt mà nhìn thấy sản vật trong lãnh địa của mình bị trao đổi với giá thấp như vậy. Hơn nữa hoàng tử không nhất thiết phải đến Epoch, những người trong gia tộc ắt hẳn quên mất một sự thật rằng dòng sông Redwater không chỉ chảy qua thành pháo đài Epoch. Hoàng tử có thể bán khoáng sản theo giá thị trường cho thị trấn Willow, núi Fallen Dragon hoặc là thành Redwater, sau đó đưa dân chúng đến những nơi đó lánh nạn, chỉ có điều quãng đường dài hơn một chút. Và rồi pháo đài Epoch có thể làm gì? Chặn lại dòng nước, ngăn đường đi có hoàng tử sao? Nếu làm như vậy thì sẽ công khai đối đầu với hoàng gia Greycester. Ai cũng biết rằng đức vua không yêu quý tứ hoàng tử, nhưng dẫu sao tứ hoàng tử vẫn là huyết thống của hoàng gia, điều này không ai có thể bàn cãi. Hai người cưỡi trên hai con ngựa được thuê, từ từ đi bên con đường đá ven sông về phía trước. Trong chuồng ngựa đều là ngựa già, màu lông hỗn tạp, gầy như que củi, cho dù đi chậm nhưng trên đường đi vẫn rung lẩy bẩy toàn thân. Nhưng gã vẫn phải đặt cọc hai đồng rồng vàng cho hai con ngựa già gầy còm này. Ngài nhìn kìa, đó có phải là thuyền của thị trấn Willow không? Hắn nhìn về hướng mà trợ lý nhắc đến, chỉ thấy một con thuyền buồm đơn với lá cờ lá liễu xanh và thanh kiếm cong đang từ từ xuôi theo dòng nước. Mực nước bên mạn thuyền dâng lên cao, ắt hẳn trên thuyền chất đầy hàng hóa. Petrov gật đầu hờ hững. Trong lòng gã trầm ngâm suy nghĩ, đối phương có hành động nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn. Nếu như hoàng tử đã bắt đầu liên lạc với những thị trấn ở hạ lưu Redwater, thì lợi thế trong tay mình đã mất đi một phần. Gã vốn muốn thuyết phục cha đồng ý trả giá thấp hơn thị trường 30% để thu mua khoáng sản, như vậy thì vẫn có lời. Huống hồ những đá quý sau khi được mài dũa còn có thể tăng giá trị gấp hàng chục lần. Đáng tiếc là thế độc quyền này không phải do mình gã quyết định, cũng không phải là việc gia tộc Lonicera có thể định đoạt. Tổng cộng 6 nhà quý tộc tham gia vào việc khai thác khoáng sản ở thị trấn Bentham, nếu không được sự đồng ý của số đông thì không thể tự ý ra quyết định. Nhưng họ phản ứng quá chậm chạp, họ vẫn cho rằng mọi chuyện vẫn như trước hoặc là họ nghĩ rằng bản thân không nên quá quan tâm đến chút khoáng sản đó. Dẫu sao 5 gia tộc còn lại cũng vô cùng thờ ơ, thậm chí đến cả cha hắn cũng đầy tự tin khi từ chối yêu cầu của hắn. Thật ra họ đã sai hoàn toàn, sản lượng khoáng sản ít chủ yếu là do phương thức trao đổi hiện nay. Nếu như thay đổi thành giao dịch thông thường, khai thác được nhiều sẽ kiếm lợi càng nhiều, thì sản lượng năm tới có thể sẽ có sự gia tăng rõ rệt. Nếu tiếp tục giữ nguyên phương án trao đổi độc quyền như trước, 10 phần thì đến 8-9 phần, chắc chắn là không thể thực hiện được. Petrov nghĩ thầm trong lòng, từ việc nhìn thấy bãi đất trống cạnh bến tàu thì có thể thấy hoàng tử không có dự định đổi khoáng sản lấy một ít lúa mạch, hắn ta đã liên hệ với những người mua khác rồi. Nếu muốn tiếp tục duy trì tuyến thương mại ở đây, thì việc đưa ra giá thấp hơn thị trường 30% là quân bài cuối cùng của gã. Do vị trí giữa thị trấn Ulao và Bentham khá xa, dẫn đến chi phí vận chuyển tăng cao, hơn nữa thị trấn Ulao không phải là chỉ lấy khoáng sản ở một nguồn, có thể họ sẽ đưa ra giá thấp bằng một nửa so với thị trường. Còn về núi Fallen Dragon hay thành Redwater thì sẽ thậm chí đưa ra giá thấp hơn, vậy nên có lẽ tứ hoàng tử sẽ tiếp tục để thành pháo đài Epoch tiếp tục độc quyền, đặc biệt là với các mua bán đá quý. Nhưng vấn đề là, nếu như bản thân gã tự quyết định ký hợp đồng mới, cha gã liệu có đồng ý hay không? Năm gia tộc còn lại thì sao? Liệu họ có thể cho rằng hành động này của hắn là đầu hàng trước thị trấn Bentham, hạ thấp lợi nhuận cho các gia tộc không? Dẫu sao trong mắt của họ, thị trấn Bentham vẫn do người của thành Epoch nắm giữ, họ có thể tùy tiện lấy những gì họ muốn. Hai người từ từ bước đến cung điện ở góc phía đông nam của thị trấn. Đây không phải là lần đầu tiên Petrov đến đây, nhưng lần này nơi đây đã thay đổi chủ nhân. Lính gác nhìn thấy danh thiếp của sứ giả, lập tức thông báo đến lãnh chúa. Tứ hoàng tử Roland Wimbledon nhanh chóng cho triệu kiến Petrov. Khi hai người được dẫn vào trong đại sảnh thì tứ hoàng tử đã ngồi đợi sẵn bên trong. Sứ giả, mời ngồi. Roland vẫy tay ra hiệu cho người hầu gái dâng đồ ăn. Đồ ăn được dâng lên gồm có vịt quay, đùi lợn hầm nấm, bánh mì bơ và một tô súp rau lớn. Tuy rằng nơi đây là vùng biên giới, nhưng con cháu hoàng tộc vẫn được hưởng thụ những đồ cao lương mỹ vị. Petrov không hề khách sáo, từ Epoch đến thị trấn Bentham, nếu thuận lợi đi đường thủy thì mất 2 ngày, còn nếu đi thuyền chở hàng hóa thì càng chậm hơn, cần 3 đến 5 ngày. Trên thuyền không có nhà bếp, chỉ có thể ăn thịt muối hoặc bánh lúa mạch. Khi nhìn thấy những món ăn nóng hổi kia, gã cảm thấy không thể kìm được nước bọt trong cổ họng. Nhưng gã vẫn dùng cơm với phong cách hoàng mỹ của một quý tộc lâu năm, đối lập với cách dùng cơm tùy tiện của tứ hoàng tử, đặc biệt là khi sử dụng dao và nĩa. Petrov để ý thấy rằng, ngoại trừ những lúc cắt thịt dùng đến dao, những lúc khác hoàng tử đều dùng một hai que gỗ nhỏ. Nhưng việc sử dụng hai que gỗ dường như thuận tiện hơn nhiều so với dùng nĩa. Người cảm thấy thế nào? Roland liền hỏi khi kết thúc bữa ăn. Thưa, về điều gì? Sứ giả nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Cái này đây. Hoàng tử lắc lắc que gỗ trong tay, không đợi Petrov trả lời, lại trực tiếp nói ra, một cái nĩa sắt, đối với phần lớn người mà nói cũng là vật xa xỉ, chứ đừng nói đến nĩa bát. Mà lấy tay trực tiếp cầm ăn, thì càng dễ đem những thứ dơ bẩn ăn vào trong bụng. Bệnh từ miệng mà vào, hẳn ngươi hiểu điều đó chứ? Sứ giả không biết nên đáp lại như thế nào, gã không hiểu ý nghĩa câu nói bệnh từ miệng mà vào nhưng sự giải thích phía trước của tứ hoàng tử đại khái là trực tiếp dùng đồ ăn bằng tay thì dễ nhiễm bệnh. Nhưng mọi người đều ăn như vậy, đâu thấy ai chết vì lý do đó. Đôi đũa này, ở rừng Mithy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, vừa sạch sẽ lại dễ làm. Ta dự định sẽ phổ biến những thứ này trong thị trấn. Hoàng tử hớp một ngụm rượu. Tuy rằng hiện giờ dân chúng của ta không có thịt để ăn, nhưng sau này sẽ dần dần cải thiện. Petrov thở phào nhẹ nhõm. Gã hiểu rõ câu nói của tứ hoàng tử. Sau khi tán đồng và chúc phúc với ý kiến đó, trong lòng gã liền dấy lên sự nghi hoặc. Để toàn bộ dân chúng có thịt ăn sao? Ý nghĩ này thật viển vông, đến cả thành Greysessel cũng chưa thể làm được, huống chi là cái thị trấn Bentham xa xôi hẻo lánh này. Trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng tiệc thì vẫn phải ăn. Vào lúc không khí bữa ăn còn vui vẻ, Tứ hoàng tử không nhắc đến sự việc trao đổi khoáng sản, gã cũng không tiện nói thêm cái gì. Khi hoàng tử dặn dò cô hầu gái đem điểm tâm đến, Petrov mới hỏi một câu thăm dò, điện hạ, theo như luật lệ từ trước, hôm nay đã đến ngày trao đổi khoáng sản, nhưng thần không thấy khoáng sản được chất đóng sẵn ở ngoài bến thuyền. Roland đặt đũa xuống, gật đầu, bất hạnh thay, mấy ngày trước mỏ khai thác phía Bắc bị sập, cả tháng nay người của ta đang cố gắng khôi phục lại việc khai thác. Hơn nữa vẫn chưa dọn dẹp xong chỗ đất đá tại khu mỏ, với tiến độ này, e rằng việc khai thác phải dời đến sang năm. Sập mỏ khai thác sao? Petrov sững sờ, sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng gã cũng mau chóng nhận ra, đối phương không cần thiết phải lừa gạt mình. Chỉ cần đến khu mỏ quan sát là nắm được tình hình thực tế, nếu thật sự là nói dối thì sẽ không khác gì tự tát vào mặt mình. Vậy, còn hai tháng trước? Không nhiều lắm, theo như lệ cũ, có bấy nhiêu đá đó không đủ nuôi dân chúng của ta. Roland nhấn mạnh lại chữ lệ cũ. Sứ giả, chắc ngươi vẫn nhớ tháng của quỷ của hai năm về trước chứ? Petrov đương nhiên vẫn nhớ rõ, đợt rét kéo dài gần 4 tháng đã khiến 1/5 dân số của thị trấn Bentham chết vì đói, nguyên nhân là do thị trưởng Reynoi tham lam vô độ. Giới quý tộc cũng có người phản đối, thậm chí có người yêu cầu xử phạt Reynoi. Nhưng cuối cùng sự việc chìm vào trong im lặng, bởi vì tên kia là chồng của thứ nữ nhà công tước. Bây giờ bị hoàng tử khơi gợi lại việc này, trong lòng Petrov dâng lên cảm giác bất an. Lần này thậm chí còn nguy hiểm hơn. Roland thở dài. Nếu như giao dịch giống như trước, e rằng chỉ có thể đổi lấy chút lúa mạch đủ dùng cho hai tháng. Dân chúng của ta không chịu nổi qua mùa đông. Ngài sứ giả à, phải hủy bỏ phương thức giao dịch cũ thôi. Petrov kinh ngạc không nói lên lời, cũng không biết nên cãi lại thế nào. Gã phải là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đứng trước một lý do rõ ràng như vậy, hắn không tìm ra được giải pháp, chỉ có thể tìm cách trì hoãn. Điện hạ, thần cảm thấy vô cùng đáng tiếc với sự việc đó, bi kịch lần này sẽ không bao giờ tiếp diễn. Thần cũng sẽ thuyết phục 6 nhà quý tộc để cho thị trấn Bentham mượn 1 tháng lương thực, đợi đến năm sau khi khôi phục lại việc khai thác, người dân của ngài có thể dần dần hoàn lại. Nếu như ta bán cho thị trấn Willow, thì đâu cần dần dần trả nợ. Nhưng mà... không có nhưng nhị gì cả. Roland cắt lời. Họ đồng ý dùng những đồng rồng vàng để đổi lấy khoáng sản, đồng thời bán lúa mạch, sữa, bánh mì, mật ong theo giá thị trường. Tóm lại là những thứ có thể dùng đồng vàng mua được thì họ đều bán. Nói một cách khác, sứ giả, cho dù ngươi có đồng ý cho mượn 1 tháng lương thực, chưa chắc 5 nhà còn lại đã đồng ý với quyết định đó. Theo như ta biết, công tước trai ẩn đâu phải một người dễ dàng thỏa hiệp. Petrov trầm mặt, tứ hoàng tử nói không sai, không chỉ 5 nhà còn lại, đến cả cha của mình gã còn khó thuyết phục. Muốn tiếp tục có thể độc quyền thì chỉ còn cách thay đổi phương án giao dịch, nhưng hắn không hề nắm quyền hành trong tay. Tuy nói rằng bản thân là sứ giả, nhưng thực chất chỉ là một kẻ đưa tin. Có lẽ công tước không muốn bất cứ ai có bất kỳ thỏa thuận nào với thị trấn Bentham, cho dù đối tượng là lãnh chúa trước đây hay tứ hoàng tử. Vì vậy, công tước phân công những người khác nhau đến mỗi năm, và những người này sẽ không bao giờ nắm quyền trong gia tộc. Dù kết quả thế nào, hắn cũng phải thử một phen. Nghĩ đến đây, Petrov đành dở ra chiêu bài cuối cùng. Ba phần. Gã giơ ba ngón tay. Thành Epoch đưa ra giá thấp hơn thị trường 3 phần để thu mua khoáng sản. Thần nghĩ giá này cao hơn giá mà thị trấn Willow đưa ra. Roland vẫy tay. Đúng là cao hơn, nhưng vẫn là câu hỏi cũ, lời của ngươi có phải là quyết định nhất trí của cả 6 gia tộc không? Ngày mai thần sẽ trở về Epoch, sau khi đi đến thỏa thuận, thần sẽ mang một hợp đồng mới đến. Nhưng dân chúng của ta không đợi được lâu như vậy. Ngươi nên biết rằng, bình thường giới quý tộc muốn đi đến được thỏa thuận nhất trí cần rất nhiều thời gian. Điện hạ, việc hợp tác với pháo đài sẽ là lựa chọn tốt hơn cho ngài và thần dân của ngài. Thị trấn Willow quá xa, tuy rằng đến đó cũng có thể tránh được tháng của quỷ. Nói đến đây Petrov liền cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Nhưng trên đường đi e rằng gặp nhiều nguy hiểm. Chú ơi, mình đang làm gì thế này? Nói thẳng thừng như vậy là có ý muốn uy hiếp hoàng tử sao? Ha ha ha. Ngoài dự đoán của gã, Roland không hề bực bội mà chỉ cười lớn. Ngài sứ giả, người đã hiểu nhầm rồi, ta không hề có ý định đến thị trấn Willow. Ý của ngài là... đương nhiên ta cũng không muốn đến pháo đài. Roland nghiêm túc nhìn về phía sứ giả. Ta không đi đâu cả. Petrov hoài nghi liệu có phải lỗ tai mình đã nghe nhầm không? May thay, hoàng tử cũng không để sự im lặng lạ lùng này kéo dài lâu hơn nữa. Hắn tiếp tục giải thích, mùa đông này ta sẽ ở lại thị trấn Bentham, thị trấn này sẽ trở thành đường biên giới mới của vương quốc Greysessel. Đừng tỏ ra kinh ngạc như vậy, ta không nói đùa đâu, đợi lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan bức tường thành mới của nơi này, chính là ở dưới chân núi North Slope. Tường thành sao? Đúng vậy, nối liền sông Redwater và núi North Slope, cao 12 mét, rộng 4 mét. Còn nữa, chúng ta có thể ở lại Bentham đây để ngăn ngừa lũ thú quỷ. Petrov cảm thấy như não mình đang tê liệt, vì sứ giả lần trước không hề nhắc đến chuyện xây tòa thành. Không đúng, lúc đó lãnh chúa của nơi này vẫn là người của pháo đài, sao có thể có quyền điều người đi xây thành chứ? Cũng có nghĩa là tứ hoàng tử đến nơi này mới bắt đầu xây dựng. Nếu là như vậy thì mới chỉ được 3 tháng, làm sao có thể xây dựng kịp? Khoan đã! Điện hạ mới vừa nói cái gì tới? Cao 12 mét, rộng 4 mét, lại còn nối liền giữa núi Nosslop và sông Redwater. Petrov tính nhẩm một hồi, tòa thành có quy mô như vậy cần vài năm mới có thể hoàn thành, trước tiên cần rất nhiều thợ cắt gọt đẽo mài đá. Thị trấn Bentham không phải là Greysessel, cư dân nơi đây chỉ biết làm chuyện bốc vác mà thôi. Khi gã còn chưa kịp tiêu hóa thông tin này, Roland liền nói thêm một câu khiến gã chết khiếp. Còn về việc bán khoáng sản, từ năm sau, ta đồng ý giảm giá thành xuống 50%. Nhưng không bán tất cả cho pháo đài Epoch. Vì các ngươi cũng đâu cần nhiều khoáng sản như vậy. Ta nghĩ so với những khoáng sản thô lợi nhuận thấp thì các ngươi sẽ thích thú hơn với một số thành phẩm kim loại, ví dụ như quất, xẻng. Nói đến đây hắn liền dừng lại trong giây lát, dường như đang đợi Petrov hiểu được những hàm nghĩa mình muốn nói. Còn về đá quý thô sẽ được bán theo hình thức đấu giá, ai đưa ra giá cao nhất thì sẽ được mua. Tuy rằng ta cũng muốn chế tác đá quý để bán được với giá tốt, nhưng đáng tiếc là trước mắt thị trấn Bentham chưa có năng lực làm được như vậy. Vậy tại sao ngài có thể có đủ năng lực để xây một tòa thành trong vài tháng? Petrov thầm nghĩ, hơn nữa hoàng tử có ý gì khi nói không cần nhiều khoáng sản. Sản lượng hàng năm chỉ hơn 1.000 đồng rồng vàng, cho dù có thể nâng cao được sản lượng, thì thiệt hại cũng gấp bội. 2.000 đồng rồng vàng là quá vô lý, suy nghĩ của hoàng tử liệu có ngông cuồng thái quá không? Gã cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, cố gắng duy trì chút lịch sự còn sót lại, thần đã ghi nhớ những điều ngài nói, thưa điện hạ. Sau khi trở về thần sẽ lập tức thương lượng với cả 6 gia tộc. Chỉ là, về bức tường thành mà ngài nhắc đến thần muốn nhìn thấy nó. Đương nhiên là được. Roland mỉm cười. Nhưng đừng vội vàng như vậy, sau khi thưởng thức điểm tâm đi cũng chưa muộn mà, đúng không ngài sứ giả? Mùa đông vừa đến, mang theo một cơn mưa cuối cùng cũng rơi xuống, kéo dài đến tận 2 ngày. Roland tự mình vào bàn làm việc, ngắm thị trấn mờ xa qua cửa sổ. Những hạt mưa theo cơn gió đập vào tràn xuống thành những vệt lăn tăn như sóng biển trên mặt cửa kính. Dưới sự khúc xạ của những vệt nước mưa, hình ảnh của thị trấn trở nên méo mó. Nhà cửa cùng đường phố biến dạng, không còn giữ hình dạng như lúc trước. Bởi thiếu biện pháp thoát nước hiệu quả nên nước mưa tràn ra trên mặt đá lát đường. Nhìn từ đằng xa, những con đường quen thuộc đã biến thành dòng suối đang xen nhau lấp lánh. Rừng cây và những dãy núi đằng xa đều bị hơi nước bao phủ, thấp thoáng ẩn hiện như chốn tiên cảnh giữa trần gian. Phong cảnh kia nếu đặt ở thế giới hiện đại hẳn sẽ trở thành một thắng cảnh du lịch nổi tiếng, nhưng những gì mà Roland muốn nhìn thấy là một khu rừng đầy sắt và xi măng. Trời mưa khiến việc xây dựng phải dừng lại, điều này khiến niềm vui của việc từ chối sứ giả thành Epoch ngày hôm trước vơi bớt đi vài phần. Ngài vừa nói đến việc không khí xung quanh chúng ta được cấu tạo bởi rất nhiều loại khí phải không? Anna chớp đôi mắt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng của nàng cắt đứt mạch suy nghĩ của Roland. Này này, tiểu thư Anna, tiểu thư phải dùng từ ngữ cẩn thận khi nói chuyện với điện hạ. Thủ lĩnh hiệp sĩ đứng bên cạnh nhắc nhở. Không cần chú ý đến như vậy. Roland xoay người. Bây giờ cô ấy là học trò của ta. Nhân lúc trời mưa liên tục, hắn cho gọi hai phù thủy và Carter đến lớp học của mình. Đúng vậy, hắn quyết định mở một lớp phổ cập khoa học tự nhiên. Việc thợ đá cắt mở một học viện đã truyền nguồn cảm hứng cho hắn, đến cả một thợ xây cũng có thể mở học viện, huống hồ bản thân đường đường là một kỹ sư cơ khí. Tại sao lại có sự kỳ thị, không phải là do không có kiến thức sao? Phổ cập giáo dục là một hành động thúc đẩy nền văn minh hữu hiệu ở bất cứ thời đại nào. Hắn còn muốn cho gọi cả Barop, nhưng lão còn bận xử lý chính vụ nên đã khéo léo từ chối. Không biết vì nguyên nhân gì mà Roland cảm thấy sau khi mùa đông đến tinh thần hăng hái của Barop ngày càng lên cao, gần như một mình lão quản lý hết những việc thường ngày tại thị trấn Bentham này. Khi nghe thấy việc có thể học hỏi thêm những kiến thức mới, Anna háo hức vô cùng. Nanawa thấy bản thân không cần phải đi chữa trị cho các loài động vật nữa cũng cảm thấy hài lòng. Một người nhàn rỗi như Carter cũng đến để dự thính hoàng tử sẽ bày trò gì mới mẻ. Nhưng vào lớp học chưa được bao lâu, Carter nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, Nanawa cũng tỏ vẻ ngô nghê khó hiểu khi nhìn chăm chú vào hai chữ khoa học và tự nhiên. Anna tuy rằng chỉ hiểu đôi chút, nhưng cũng cố gắng ghi chép lại những gì mình được học. Roland bèn dừng lại, để ba người có thể tiêu hóa hết kiến thức mình giảng dạy. Hắn gật đầu sau khi nghe câu hỏi của Anna, đương nhiên, dù bề ngoài chúng giống y hệt. Điện hạ, thần không hiểu, nếu như đã giống y hệt, tại sao ngài biết được là loại khí khác nhau chứ? Carter bày tỏ sự nghi vấn trước lời này. Ta có thể chứng minh cho các ngươi xem. Roland biết rằng nếu chỉ dùng lời nói thì e rằng mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu và không thể tiếp thu mớ lý luận rối rắm này. Hắn quyết định dùng một thí nghiệm nhỏ để kích thích sự hứng khởi của cả ba người. Một cây nến, một ly thủy tinh, một cái chậu gỗ, một chén nước vôi trong đây đều là những thứ mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Dù rằng ly thủy tinh thời đại này màu nâu nhạt, không có được độ trong suốt như hậu thế, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng được. May mắn là thí nghiệm này cũng không cần quan sát quá trình thay đổi. Trước đó Roland đã làm thử một lần, kết quả chứng minh là tuy pháp thuật có tồn tại ở thế giới này, nhưng những quy luật tự nhiên vẫn giống như trên trái đất. Hắn yêu cầu Anna đốt nến, sau đó đưa vào trong cái chậu gỗ. Quá trình bốc cháy cần một loại khí này cũng vô cùng quan trọng với tất cả các sinh mạng. Nếu chúng ta ngừng thở, sẽ giống như ngọn nến này. Hãy chú ý quan sát. Roland úp chiếc ly thủy tinh lên trên ngọn nến, ngọn lửa lấp lóe vài lần rồi tắt ngúm. Nó đã đốt hết không khí bên trong, thưa điện hạ, điều này không kỳ lạ. Hiệp sĩ thủ lĩnh tỏ vẻ xem thường. Nếu không có không khí chúng ta sẽ chết, giống như khi chúng ta rơi xuống nước vậy. Nanawa gật đầu liên tiếp. Vậy ngươi nghĩ rằng trong chiếc ly không còn gì khác sao? Roland vừa hỏi vừa đổ nước vôi vào trong chậu gỗ, nước nhanh chóng trào lên trên miệng, nước mau chóng tràn vào bên trong ly, cuối cùng mực nước dừng ở một nửa ly. Đây là một thí nghiệm kinh điển, đại đa số giáo viên bậc tiểu học đều sử dụng để khơi gợi sự hứng thú cho học sinh. Roland vẫn nhớ như in cảm giác kinh ngạc khi lắng nghe màn biểu diễn của thầy giáo, từ đó bèn quyết định bước lên con đường khoa học kỹ thuật không có lối thoát. Hắn nhẹ nhàng nâng chiếc ly lên, trong chốc lát liền có bọt khí trào lên trên mặt nước. Sau đó, nước vôi trong vắt liền trở nên vẩn đục, một ít hạt lơ lửng màu trắng từ trong miệng ly dần khuếch tán trên bề mặt. Nếu trong ly không còn thứ gì thì chúng ta sẽ không thấy được sự thay đổi trên mặt nước. Điều này chứng minh trong không khí có ít nhất hai loại khí. Trên thực tế, ngọn nến cháy chỉ đốt cháy một phần của không khí, phần còn lại thì không thể đốt được. Tuy rằng chất khí này không màu không vị như chất khí kia, nhưng tính chất hoàn toàn đối lập. Có vẻ là như vậy. Carter nghĩ hồi lâu mới hiểu được những gì Roland nói. Nhưng rồi ông ta lại nói tiếp, nhưng kể cả biết được như vậy thì có tác dụng gì? Nếu chúng ta có thể chiết xuất được loại khí đầu tiên, thì có thể khiến ngọn lửa cháy lâu hơn. Đồng thời, nếu có thể chiết xuất được loại khí thứ hai, thì có thể nhanh chóng dập lửa. Anna nhanh chóng trả lời. Đúng là một thiên tài, trong lòng Roland âm thầm khen ngợi, cho dù có chút nhầm lẫn, nhưng từ những tính chất khác nhau của các loại khí có thể liên tưởng đến việc chiết xuất chúng ra riêng để dùng thì đích thực là suy nghĩ của một thiên tài. Phải biết rằng nàng chưa từng tiếp cận đến giáo dục hiện đại, có thể nhanh chóng kết luận chứng tỏ khả năng suy luận logic của nàng vượt trội so với người thường ít nhất là vượt xa hiệp sĩ thủ lĩnh. Không sai, từ sau khi tạo ra lửa, thì loài người đã có một bước tiến xa so với động vật, cho dù nguồn gốc chỉ là một sự tình cờ. Có thể do sét đánh vào cây, có thể do sự cọ xát của những tảng đá dẫn đến hình thành ngọn lửa. Nhưng không ai chú ý đến việc sử dụng ngọn lửa như thế nào, vậy nên bây giờ chúng ta vẫn chưa khác gì so với dã thú. Hắn từ từ hướng dẫn từng bước. Làm thí nghiệm này để chứng tỏ cho các ngươi một điều, sự hiếu kỳ và suy luận chính là động lực phát triển của loài người. Thiên nhiên còn rất nhiều sức mạnh tiềm tàng đang đợi chúng ta khai phá. Sau khi Roland nói xong, Carter vẫn giữ nguyên vẻ mặt bán tín bán nghi, Nanawa thì mơ màng không tập trung, đôi mắt ngơ ngác nhìn Roland. Chỉ có Anna cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Được rồi, Roland thở dài, thật ra nói những lý thuyết vượt xa thời đại cũng không đem lại chấn động nào, chỉ khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Suy luận sẽ quyết định họ có thấu hiểu được ý nghĩa to lớn sức mạnh này hay không, chỉ khi những sự việc bày ra trước mắt thì họ mới có thể thấu hiểu sức mạnh tiềm ẩn của giới tự nhiên thần kỳ như thế nào. Lúc này, ấm nước treo trên giá lò sưởi keo lách cách, đó là tiếng hơi nước chạm đang đập vào nắp ấm. À, nước sôi rồi. Vị hiệp sĩ cầm một cái xiên lấy ấm nước ra, tiếng nước sôi mau chóng dừng lại. Gã dùng một mảnh vải quấn quanh tay, rót đầy nước vào ly cho mọi người. Ví dụ như cái này, Roland đưa tay ra nắm lấy ly nước, cảm nhận được nhiệt độ trên cái quai cầm. Từ buổi đầu loài người lợi dụng được lửa, người ta đã thành thạo nguyên lý về nó. Nấu nước là việc mà ai cũng từng chứng kiến, trên thực tế không ai nghĩ ra hơi nước nóng cũng ẩn chứa nguồn năng lượng đáng kinh ngạc. Con người phải mất hàng trăm năm sau mới nắm giữ được nguồn năng lượng nguyên thủy này và trong thời gian ngắn ngủi đã nhanh chóng thay đổi lịch sử loài người. Cho dù nguyên lý đơn giản nhưng vì thiếu hụt công nghệ cần thiết, nó không được áp dụng trực tiếp vào nông nghiệp. Nhưng thế giới này lại khác, hắn biết rằng thế giới này còn có phù thủy. Dẫu cho sử dụng phép thuật trong một cuộc chiến chỉ là suy nghĩ của những kẻ mang rợ sử dụng phép thuật để sáng tạo, thay thế những kỹ thuật cản bước sự tiến bộ văn minh mới là cách sử dụng đúng đắn. Đến khi mặt trời khuất núi, câu chuyện phím kết thúc, sau khi dùng bữa tối với mọi người, Roland bước về phòng ngủ. Thời đại này không có cuộc sống về đêm, nếu như không làm tình, thì phần lớn mọi người đều đi ngủ sớm. Hắn cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng chức danh hoàng tử để gọi một hầu gái đến giải khuây, nhưng do da mặt chưa đủ dày nên không dám mở lời. Ngay khi hắn vừa đốt ngọn nến, liền nghe thấy một tràng vỗ tay vang lên từ phía sau, tiếp theo có người nói, rõ ràng là một bài giảng mới mẻ hấp dẫn, không ngờ tứ hoàng tử lại là một người kiến thức uyên thâm. Đó là giọng nói của một cô gái lạ mặt. Mồ hôi Roland toát ra như tắm, một người lạ có thể xuất hiện trong phòng mà thần không biết quỷ không hay, ngoại trừ những kẻ ám sát ra thì còn ai được nữa. Hắn chạy vội về phía cửa, tay chưa kịp mở, một luồng gió lạnh xoẹt qua tai. Khi hắn bình tĩnh lại, một con dao găm cán bạc đang cắm trên cửa, khoảng cách từ con dao đến mặt hắn chỉ tầm một ngón tay. Xin đừng sợ thưa điện hạ, tôi chỉ vô ý làm ngài bị thương xíu thôi, tôi đến đây chỉ vì muốn trò chuyện một chút với ngài thôi. Quái đản, có kiểu trò chuyện như thế à? Roland nuốt nước miếng một cái, từ từ xoay người. Dưới sự đe dọa từ con dao găm kia, hắn chỉ ngoan ngoãn nghe lời đối phương. Dưới ánh nến mờ ảo, Roland thấy được đối phương nàng ta đang ngồi ở trên giường mình, toàn thân được bao phủ bởi chiếc áo choàng, khuôn mặt bị cái mũ trùng che lấy khiến không thể hình dung diện mạo của nàng. Ánh nến phản chiếu cái bóng của nàng chiếm hơn nửa bức tường phía sau. Ngươi là ai? Tôi không có tên, các chị em đều gọi tôi là Nai Thiên. Nàng đứng dậy, kéo tấm áo choàng, hai đầu gối hơi chùng xuống, mang theo dáng dấp của một quý tộc. Trước tiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến ngài, thưa hoàng tử Roland Wimbledon. Cảm ơn. Roland chú ý đến hoa văn trên áo choàng đối phương ánh lên dưới ánh lửa, ba hình tam giác song song, họa tiết con mắt hình như mình từng thấy ở đâu rồi thì phải. Họa tiết trên đồng xu là biểu tượng của núi thánh và ma nhãn, đây chính là ký hiệu của hiệp hội phù thủy. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên lời của Barop, ngươi là phù thủy. Ha ha ha. Nàng cười thầm một hồi. Điện hạ quả là người có học thức uyên bác. Sau khi thấy đối phương thừa nhận thân phận của mình, Roland thở phào nhẹ nhõm, không phải là những thích khách do đám anh chị em cử đến là tốt rồi. Ngươi đến thị trấn hoang vu xa xôi này là vì phù thủy ở khu mỏ Noslop sao? Tuy rằng ta không biết ngươi nghe được thông tin từ đâu, nhưng bây giờ mới đến thì đã quá muộn. Nếu như ta thật sự muốn treo cổ cô ta đã chết từ lâu rồi. Tôi biết điều đó. Hơn nữa nếu như ngài thực sự làm như vậy, tôi sẽ không chỉ đơn giản là nói chuyện một chút đâu. Nai Tin lần nữa quay về ngồi xuống giường. Hiệp hội không thích có người nhúng tay vào những chuyện thế gian, đặc biệt là những chuyện liên quan đến vương quyền. Nhưng tôi không muốn nghe theo lời hiệp hội, chỉ vì một phù thủy mà giết một vị hoàng tử thì thật quá đáng, nhưng vẫn có thể khiến cho ngài có được ấn tượng sâu sắc về tôi. Một sự uy hiếp trắng trợn, nhưng lại khiến Roland cảm thấy yên tâm. Cô ấy vẫn sống tốt. Tôi biết, trừ cô ta ra còn có một cô bé tên Nanawa. Nàng gật đầu. Tôi đã đến đây được một tuần rồi, chẳng qua là vẫn chưa cùng ngài gặp mặt mà thôi. Ngài làm gì tôi cũng thấy hết, tuy rằng không biết rõ vì cái gì ngài không ghét phù thủy như đám người bình thường kia, bất kể vì điều gì, tôi cũng xin đại diện cho Hiệp hội Phù thủy cảm tạ ngài sâu sắc. Đến từ một tuần trước. Roland lau mồ hôi. Lại còn thấy hết những gì mình làm. Lẽ nào cô ta luôn theo dõi mà bản thân không hề hay biết? Được rồi, chuyện ngươi muốn nói với ta không chỉ những lời cảm ơn này chứ. Ngài đứng như vậy không thấy mệt sao? Cô vừa nói vừa gỡ chiếc mặt nạ. Mời điện hạ đến đây nói chuyện, dung mạo của tôi sẽ không khiến ngài sợ hãi đâu. Không hề xấu xí, mà ngược lại vô cùng xinh đẹp, sau khi cởi bỏ chiếc nón trùng, mái tóc xoăn vàng ống của nàng như thác nước đổ xuống, tỏa ra quần sáng lấp lánh dưới ánh nến. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt lấp lánh sáng ngời, không giống như vẻ trẻ con tinh nghịch của Anna và Nanawa, cơ thể nàng lộ ra nét quyến rũ của sự trưởng thành. Tuy rằng trong ánh nến mờ ảo không thể thấy rõ tường tận, nhưng một phần khuôn mặt cũng đủ để chứng minh ngoại hình của nàng. Roland từ từ bước đến, cũng ngồi bên cạnh giường. Không phải dung nhan xinh đẹp của đối phương khiến hắn mất cảnh giác, mà chỉ đơn giản cảm thấy đối phương không có ác ý, giờ ngươi có thể nói rồi. Quả nhiên ngài không sợ tôi. Giọng nói của cô gái có chút thích thú. Ngài không hề giống với những người mà tôi đã từng gặp, bọn họ đều căm hận chúng tôi vì họ lo sợ. Tôi có thể thấy được sự sợ hãi trong mắt họ, còn ngài thì cô đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt Roland. Chỉ có sự hiếu kỳ. Roland bối rối ho lên hai tiếng, sau đó di chuyển khuôn mặt khỏi bàn tay cô gái. Này này, bầu không khí đừng có thay đổi nhanh quá như vậy chứ, vừa rồi còn là sát thủ, sao giờ lại biến thành nữ tổng giám đốc bá đạo thế này? Cũng may đối phương nhanh chóng thu lại cảm xúc. Tôi đến là muốn nói với ngài, tôi sẽ dẫn Anna và Nanawa đi. Không được. Roland kinh ngạc, liền trực tiếp kêu lên. Ngay lập tức hắn liền lo lắng nếu như từ chối như vậy sẽ khiến đối phương phật lòng, bèn nói thêm. Họ có một cuộc sống tốt ở đây, không ai làm hại đến họ. Hơn nữa, người muốn đưa họ đi đâu? Không có nơi nào an toàn hơn nơi này. Đưa họ đến Hiệp hội Phù thủy, đó mới chính là ngôi nhà chung của họ. Nai Thiên không vì sự từ chối của Roland mà trở mặt, nàng vẫn nói với một ngữ điệu ôn hòa, những thành viên của hiệp hội là đồng loại của họ, không có sự kỳ thị, không có sự đe dọa, họ cũng không cần ngụy trang bản thân. Hiệp hội nằm ở nơi nào, các người đâu có một điểm dừng cố định. Một tháng trước binh lính của chúng ta còn phát hiện doanh trại của các người trong rừng Mithi, dấu vết cho thấy các người đang đi về phía bắc đâu có gì, chỉ toàn là những dãy núi trùng điệp. Ngài nói không sai, hiện tại hiệp hội đang ở một nơi trên dãy núi Impas, là một nơi an toàn tuyệt đối dành cho phù thủy. Sống qua mùa đông như những tên giả nhân ấy à, đến cùng là nơi nào an toàn hơn? Có nước sạch để uống không? Có đầy đủ lương thực không? Có chỗ ấm áp để ngủ không? Hơn nửa tháng của quỷ sắp tới, toàn bộ phía Tây Bắc sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, các người rốt cuộc đang có dự tính gì? Nói đến đây Roland liền ngừng lại, đợi đã, bà Rob đã từng nói với hắn rằng phù thủy chỉ có thể tìm thấy yên lành thực sự khi đến được núi Thánh. Mục đích của hiệp hội là để tập hợp tất cả phù thủy lại, cùng tìm đường đến núi Thánh. Chết rồi, lẽ nào? Các người định tìm kiếm núi Thánh ở dãy Impa sao? Tha lỗi cho tôi không thể trả lời câu hỏi này của ngài. Nai Thiên ngập ngừng, nhưng thông qua biểu cảm của nàng, Roland biết mình đã đoán trúng. Nếu là như vậy ta tuyệt đối không đồng ý, Roland quả quyết. Hai tháng nữa lũ thú quỷ sẽ tràn lan bên ngoài tòa thành, trên những dãy núi có thể tránh xa thế giới loài người, nhưng không trốn được thú quỷ. Nếu đã không ổn thế này, núi Thánh lúc nào tìm kiếm cũng được, các người hãy đến thị trấn này trú đông, đợi sau khi mùa đông kết thúc thì đi tìm cũng không muộn. Lần này đến lượt Nai Tin trợn tròn mắt kinh ngạc. Lúc này đến phiên Nai Tin sửng sốt, mang cả hiệp hội tới nơi này. Ngài, thật đúng là người thú vị. Nàng suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu, điện hạ ơi, dù cho ngài không sợ phù thủy, nhưng người dân của ngài lại sợ. Hơn nữa chúng ta một khi bại lộ ở dưới ánh mắt của mọi người, nanh vuốt của giáo hội sẽ vươn nhanh đến cửa thôi. Chỉ cần được sự giúp sức của phù thủy để qua được tháng của quỷ, thần dân của ta sẽ nhận thức được họ không phải là thế lực tà ác. Nhưng Roland chưa kịp mở lời, đối phương liền ra nói, ngoài ra còn một nguyên nhân khác khiến tôi muốn đưa họ đi, Anna sắp trưởng thành rồi. Trưởng thành? Đúng vậy. Nai Tiên dường như hiểu rõ sự nghi hoặc của Roland, bèn vội vàng giải thích, trưởng thành là cửa ải khó khăn đầu tiên khi muốn thực sự trở thành phù thủy. Nếu trở thành phù thủy càng sớm, càng khó vượt qua trở ngại này. Điện hạ, ngài có biết tại sao phù thủy bị coi là hóa thân của ma quỷ không? Khi Nai Tiên nói, căn phòng liền chìm trong sự im lặng, chỉ có âm thanh tí tách đang phát ra từ những ngọn nến cháy dở. Mặt Roland đăm chiêu, cuối cùng thì hắn đã hiểu phần nào về cái quần thể phù thủy này. Hầu hết phù thủy đều thức tỉnh trong khoảng thời gian tháng của quỷ, cũng chính là thời điểm người ta đồn rằng cổng địa ngục được mở. Thông thường mà nói, trưởng thành chính là một lằn ranh giới đối với phù thủy. Sau 18 tuổi nếu như không thức tỉnh thì sẽ không có cơ hội trở thành phù thủy, còn những người thức tỉnh trước 18 tuổi thì vào ngày thức tỉnh hàng năm sẽ phải chịu ma quỷ hành xác đau đớn. Nỗi đau đớn đó người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Khi Nai Tin nói đến đây, trong cổ họng nàng như có âm thanh run rẩy như có sự sợ hãi. Theo kinh nghiệm của chính nàng, như thể có thứ gì đó đang cố gắng thoát ra ngoài cơ thể mình, mỗi mạch máu hay tế bào đều phình lên đau đớn khó chịu, máu trào ra da thịt nứt nẻ, nhãn cầu sẽ lồi ra như thể muốn bắn ra ngoài. Nếu như có thể sống sót qua ngày đó, cơ thể họ sẽ dần hồi phục sau 4 hoặc 5 ngày nghỉ ngơi, nhưng nếu không thể vượt qua, thì sẽ chết đi trong đau đớn, hơn nữa cảnh tượng còn thảm hại vô cùng. Nai Tin từng chứng kiến nhiều phù thủy chết đi như vậy, cơ thể họ bị rút cạn sức mạnh rồi biến thành một khối thịt căng phóng. Máu me cùng nội tạng bắn ra các lỗ hổng trên cơ thể, gặp phải không khí liền hóa thành màn xương đen kịt. Sau khi tất cả kết thúc, trên mặt đất chỉ còn một đống da cháy đen méo mó. Đây chính là lý do tại sao phù thủy bị coi là hóa thân của ma quỷ. Người thường chứng kiến cảnh kia đã sớm sợ mất vía, ai mà thèm quan tâm nguyên nhân cái chết thật sự. Cộng thêm giáo hội thêm dầu vào lửa, tuyên bố thờ phụng ma quỷ sẽ có kết cục thế này. Dần dần, phù thủy trở thành biểu tượng cho chính các thế lực ma quỷ. Mặc kệ người ngoài thấy thế nào thì sự dày vò này là có thật, đây là lý do dẫn đến nhiều phù thủy đoạn mệnh. Càng về sau càng khổ sở hơn, không ít người lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình. Đợt ma quỷ hành xác vào lễ trưởng thành vào năm 18 tuổi là cửa ải khó khăn nhất dành cho phù thủy. Trên thực tế, những ma lực mà phù thủy có được trước đó không hề toàn diện, chỉ có sau khi trưởng thành thì nguồn sức mạnh đó mới được ổn định. Sau khi ổn định được sức mạnh, lượng ma thuật trong người họ cũng sẽ tăng theo, từ đó còn có khả năng khai sinh một vài loại năng lực mới. Đáng tiếc thay, đó là một quá trình kéo dài và đầy đau đớn, sức mạnh của ma lực vượt qua giới hạn chịu đựng của người bình thường, những phù thủy chết vào ngày trưởng thành nhiều vô kể. Roland nghe xong liền lặng im hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, theo như sách cổ ghi lại, phù thủy chỉ có thể đạt được an lành vĩnh viễn khi đến núi Thánh, không phải chịu giày vò của ma quỷ, điều này có thật không? Không ai biết được điều đó, bởi vì núi thánh chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nhưng nếu đưa phù thủy đến gặp trại của hiệp hội, thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Phù thủy vừa không phải ẩn giấu thân phận, vừa có thể sống một cách tự do, chuyện hành xác sẽ giảm đi ít nhiều. Trong nhất thời, Roland cảm thấy không biết phải làm sao, kế hoạch mà hắn đưa ra không thể thiếu được Anna và Nanawa, nhưng nếu vì kế hoạch của bản thân mà khiến hai người họ phải trải qua nguy hiểm, lòng hắn sẽ không thể chịu nổi. Một hồi lâu sau hắn đành phải nói ra, Anna ở dưới lầu, ta sẽ gọi cô ấy đến, nếu như cô ấy đồng ý, ngươi hãy đưa đi. Còn về Nanawa thì ngày mai ta mới có thể gặp được. Đã tạ sự rộng lượng của ngài, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người. Nai Tiên đứng dậy và bày tỏ lòng kính trọng của mình. Lúc này Anna vẫn chưa ngủ, khi Roland truyền gọi thì nàng đang ngồi viết thứ gì đó trên bàn. Khi nhận được lệnh phải đến phòng hoàng tử Roland, Anna có chút kinh ngạc. Thế nhưng, nàng cũng không hỏi thêm gì nhiều, ngoan ngoãn đi lên lầu trên. Anna tiến vào phòng, thấy rằng còn có một người lạ, nàng thấy sững sờ. Roland kéo tay nàng, giới thiệu một hồi sau đó cả ba liền vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống. Nai Thiên kể lại câu chuyện của mình, ở căn cứ của hiệp hội còn rất nhiều người như cô, họ đều là bạn bè của cô. Tình hình đại khái là như vậy, tuy rằng ta đã ký hợp đồng với tiểu thư Anna, nhưng chuyện này liên quan đến sống chết, ta phải tôn trọng ý kiến ngươi. Nếu như ngươi đồng ý, thần không đi đâu cả. Roland ngẩn người, ngươi nói. Thần nói là sẽ không đi đâu cả. Anna nhanh chóng ngắt lời Roland. Thần muốn ở lại đây. Anna, tôi không lừa cô đâu. Nai Thiên châu mày nói, tôi có thể cảm nhận được ma lực đang cuồn cuộn trong cơ thể cô, đã sắp đến thời điểm trưởng thành rồi. Hai tháng sau là tháng của quỷ, cũng là dịp cô trưởng thành, càng đến căn cứ sớm ngày nào cô càng an toàn ngày đó. Nàng không để ý đến lời nói của đối phương mà quay đầu, nhìn về phía Roland. Điện hạ, ngài có nhớ ngài từng hỏi thần, liệu có muốn giống như Nanawa được quay về học viện của thầy Cát, được đi học như những đứa trẻ khác không? Roland gật đầu. Lúc đó thần không trả lời, sau đó ngài còn nói. Sống như cuộc sống của người bình thường, thần không hề bận tâm về điều đó. Anna thản nhiên trả lời, thần chỉ muốn ở bên cạnh điện hạ, chỉ cần như vậy thôi. Roland vốn nghĩ rằng bản thân hiểu suy nghĩ của Anna, nhưng đến lúc này hắn mới nhận ra, bản thân không hề hiểu một chút nào. Hắn không nhận thấy bất cứ biểu cảm nào trong mắt nàng. Không phải dựa dẫm hay ái mộ, tất cả đều không phải. Chỉ có sự bình thản. Hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng, cũng là ánh nhìn bình thản như vậy. Chỉ khác là, trên khuôn mặt cô lúc này đầy sức sống, giống như một bông hoa đang nở. Nàng vẫn không sợ cái chết, nhưng hiện giờ chính nàng đã không chờ đợi cái chết nữa. Ma quỷ hành xác sẽ không giết được thần. Anna nhấn mạnh từng chữ. Thần sẽ giành chiến thắng. Nai Tiên nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy ngươi sẽ rời khỏi đây à? Roland hỏi. Không, tôi sẽ ở lại đây. Cô gái đeo mặt nạ, đứng dậy. Dẫu sao trước khi tháng của quỷ kết thúc thì căn cứ cũng sẽ không di chuyển. Tại sao? Roland thất kinh, lẽ nào cô ta còn muốn giám sát cả mùa đông tới sao? Tôi nghĩ rằng những con chim non chưa từng trải qua lễ trưởng thành sẽ không lường hết được sự nguy hiểm. Tôi đã đứng giữa làn ranh sống chết nhiều lần, cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu phù thủy mất mạng. Khi ngày đó đến, dẫu sao tôi cũng có thể giúp đỡ. Nếu như... Nai Tinh nhún vai. Nếu như cô ấy không thể vượt qua, tôi cũng đã có kinh nghiệm xử lý hậu sự. Nàng bước đến bên cửa, rút con dao găm ra, cúi chào Roland. Vậy tôi xin phép cáo từ. Sau khi nói xong, nàng dần biến mất vào trong màn đêm, như một màn sương không để lại bất kỳ dấu tích nào. Đây chính là năng lực của Nai Tinh sao? Roland suy nghĩ, thuật ẩn thân tuyệt diệu, thật sự là một thích khách tài năng. Từ lúc thấy được kỹ năng dùng dao của Nai Thiên, hắn nhận thấy ắt hẳn đối phương đã được huấn luyện. Hiệp hội phù thủy ngoài việc thu nạp đồng loại bên ngoài, cũng tìm cách phát triển năng lực của từng cá nhân. Nói cách khác, trước khi nàng gia nhập hiệp hội thì đã có những kỹ năng này. Những thông tin tình báo liên quan đến hiệp hội ít ỏi vô cùng, Roland không có nhiều tin tức, nhưng hắn có dự cảm là bản thân sẽ còn tiếp xúc với hiệp hội nhiều nếu như tiếp tục con đường mà mình đã chọn. Thời gian không còn sớm nữa, người mau về ngủ đi. Roland vuốt nhẹ vào đầu Anna. Điều khiến Roland bất ngờ là Anna gạt mạnh tay của Roland, không nói lời nào đi ra khỏi cửa. Cửa đóng chặt, ánh sáng bị bỏ lại phía sau và bóng tối bao trùm lấy nàng. Nàng tự nhẹ lên cánh cửa, đôi mắt bình thản lúc trước không còn giữ được bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, đưa cánh tay ra trước mặt, cuối cùng nói thì thầm không ai có thể nghe rõ. Đồ ngốc! Thê, ép, người ta đã nói đến nước này mà nam chính vẫn còn chậm tiêu. Các đạo hữu đừng như vậy nhé, gấu đi ngang qua đời mà vẫn không biết. Mưa đã tạnh sau ngày thứ hai, thị trấn Bentham trở lại với sự huyên náo vốn có, nhiều nông dân tụ tập trên quảng trường, vừa chờ đợi vừa bàn tán xôn xao về bài diễn thuyết của tứ hoàng tử. Vì diễn thuyết lần này, Roland đã ra lệnh dán thông báo trước một ngày, bất cứ ai đến nghe cũng được phát một phần cháo lúa mạch và nửa ổ bánh mì. Đối với dân ở đây thì chắc khác gì được nhận bữa trưa miễn phí, vì vậy mọi người vừa đến còn đông hơn những lần treo cổ tội phạm. Gần đến buổi trưa, Roland liền bước lên trên bục cao. Đối diện hắn là một quảng trường đông kín người, nếu như nói rằng không hồi hộp thì chỉ là tự gạt mình mà thôi. Trước đây hắn chủ yếu đối diện với màn hình máy tính, cho dù những khi có cuộc họp cũng chỉ biết ngồi phía dưới vỗ tay, đây là lần đầu tiên đích thân đối phó với một đám đông lớn như vậy. Nhưng hắn không thể không đích thân lên phía trên, muốn thuyết phục mọi người ở lại thị trấn Bentham, nhất định phải muốn có một lần tổng động viên. Roland vẫy tay ra hiệu cho đám đông yên lặng. Hắn đã tập đi tập lại màn này nhiều lần, nhưng vừa lên bục, miệng liền cảm thấy khô khốc. Hỡi những người mà ta lãnh đạo, chúc các ngươi một buổi chiều tốt lành. Ta là tứ hoàng tử vương quốc Grey Cecil, Roland Wimbledon. Ta yêu cầu mọi người tập trung tại đây vào lúc này là vì có thông tin quan trọng muốn tuyên bố. Sứ giả của thành Epoch đã đến đây vào 4 ngày trước để truy chuyện trao đổi khoáng sản. Như mọi người đã biết, một tháng trước xảy ra sự cố bất ngờ, toàn bộ mỏ núi North Slope đổ sập, đến ngày hôm nay việc khai thác vẫn chưa thể khôi phục lại. Sự cố này dẫn đến quý trước chúng ta chỉ khai thác được sản lượng của 2 tháng. Ta đã giải thích tình hình cho sứ giả với hy vọng rằng họ vẫn tiếp tục phân phát đầy đủ lương thực cho thị trấn Bentham, lượng khoáng sản thiếu hụt sẽ bù lại sau khi mùa đông kết thúc, nhưng họ từ chối. Không còn cơ hội thỏa hiệp, họ từ chối trao đổi nhiều lương thực hơn giống như cách đây 2 năm. Dân chúng kinh ngạc, chắc chắn ai nấy đều nhớ rõ thảm kịch thiếu lương thực 2 năm về trước. Lần này tình hình còn tồi tệ hơn. Nhà chiêm tinh ở Greysessel nói với ta rằng mùa đông này sẽ còn dài hơn rất nhiều so với năm trước, tháng của quỷ có thể kéo dài trên 4 tháng. Điều đó có nghĩa là năm nay tất cả mọi người có nguy cơ đối diện với việc thiếu lương thực trong 2 tháng. 2 năm trước các ngươi đã mất đi những đồng bào của mình, có người mất đi anh em, có người mất đi con cái, vậy lần này các ngươi chuẩn bị mất đi những gì? Không. Điện hạ, hãy cứu chúng thần. Có người bên dưới lớn tiếng cầu xin, sau đó mọi người đồng loạt hô lên. Điện hạ, van cầu ngài, hãy giúp chúng thần. Xem ra việc chuẩn bị từ trước là một quyết định đúng đắn, Roland vẫy tay, trấn an mọi người, đương nhiên, ta sẽ không bỏ mặc những người dân của mình, không một ai cả. Có thể các ngươi không biết, mỗi năm lượng lúa mạch và bánh mì mà pháo đài mang đến không hề có giá trị bằng số khoáng sản mà chúng mang đi. Nếu theo như giá thị trường bình thường, chỉ cần sản lượng khoáng sản khai thác trong 2 tháng là bằng lượng lương thực dùng nửa năm. Ta đã bán khoáng sản cho thương nhân ở thị trấn Willow, thuyền chở lương thực của họ sẽ nhanh chóng cập bến thị trấn Bentham. Ngoài bánh mì ra, còn có phô mát, mật ong, thịt khô. Lương thực đủ cho cả mùa đông. Vì vậy ai cũng sẽ được no đủ. Một tràng vỗ tay phấn khởi vang lên. Nhưng ta làm như vậy đồng nghĩa với việc sẽ đoạn tuyệt quan hệ với pháo đài Epoch, họ sẽ không chứa bất cứ ai. Vì vậy mùa đông năm nay, chúng ta phải ở lại thị trấn Bentham. Các ngươi ắt hẳn đã thấy được, ở phía tây của thị trấn đang xây dựng một bức tường thành kiên cố. Ta biết rằng có người đang lo lắng khi thú quỷ sẽ tấn công, liệu chúng ta có thể ngăn chúng lại hay không? Ta muốn tuyên bố cho các ngươi biết, lũ thú quỷ không hề hung bạo hơn những mãnh thú trong rừng. Cho dù da chúng dày hơn, thịt chúng dai hơn nhưng không thể trèo lên tường thành, cắn không được gạch đá, da thịt có dày đi chăng nữa cũng chỉ là một đám mục tiêu đáng thương mà thôi. Hãy nói cho ta biết đi, hỡi những người mà ta lãnh đạo, các ngươi nguyện trốn trong những túp lều, bất lực mà chết dần, hay là cùng với ta bảo vệ người thân và con cái, bảo vệ thị trấn Bentham đến giờ phút cuối cùng. Ta xin hứa, chỉ cần giữ vững được đến khi tháng của quỷ kết thúc, tất cả những người dân chiến đấu cùng ta đều sẽ nhận được thù lao là 20 năm đồng sói bạc. Những người nào bất hạnh hy sinh thì người nhà sẽ nhận được 5 đồng rồng vàng đền bù. Nguyện dốc sức chiến đấu vì điện hạ. Dưới sự đưa đẩy của những diễn viên trà trộn vào, mọi người đồng thanh hô vang, thề quyết chiến đấu đến cùng. Nhìn thấy khí thế hừng hực của dân chúng, Roland vui vẻ giao phó phát bữa trưa cho mọi người. Hắn không hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ ở lại thị trấn Bentham, chỉ cần một nửa số dân chúng sẵn sàng ở nơi này thì hắn có thể chắc chắn rằng mình đủ sức ngăn cản bước tiến của lũ thú quỷ. Petrov đương nhiên không biết tứ hoàng tử đã tiến hành phỉ báng mình công khai trước dân chúng. Khi gã quay về hội kiến với 6 gia tộc thành Epoch thì chỉ nhận được một tràng cười chê. Ngươi nói rằng gã hoàng tử ngây thơ kia muốn gạt chúng ta sang một bên sao? Hắn gấp rút xây dựng tường thành trước khi mùa đông đến, vậy ta nên khen hắn dũng cảm hay nên chế nhạo hắn vì đã không tự lượng sức mình đây? Ai cũng biết đại hoàng tử điện hạ dũng cảm vô biên, từ lúc nào mà tứ hoàng tử cũng trở nên gan dạ như vậy? Hắn chỉ là kẻ ngu si mà thôi. Không sai, hắn không có bất cứ thợ xây nào, chỉ đảo đá và xếp chồng lên nhau, thêm chút bùn ướt ở giữa. Chỉ e rằng được vài ngày sẽ đổ sập. Dù thế nào thì đây cũng là chuyện tốt, nếu như hắn trốn về pháo đài Epoch, đương nhiên sẽ chịu sự sắp xếp của chúng ta. Nếu như hắn chết tại thị trấn Bentham, chúng ta cũng có thể sớm kết thúc vở kịch này. Công tước trầm ngâm hồi lâu bèn mở miệng hỏi, Petrov, ý của ngươi thế nào? Petrov thoáng run rẩy, gã không ngờ rằng công tước thành Epoch sẽ hỏi ý kiến của mình. Thần muốn duy trì thế độc quyền, chỉ cần thấp hơn giá thị trường 3 phần, đối với chúng ta đã là một món hời. Nhưng mà hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Nhưng điện hạ không hề muốn Epoch tiếp tục độc quyền, ngài ấy đồng ý giảm giá phân nửa so với giá thị trường, nghĩa là ngài ấy dự định năm tới sẽ tăng sản lượng khoáng sản trên diện rộng. Chỉ cần có thể tăng sản lượng lên gấp đôi, chúng ta vẫn có thể kiếm nhiều tiền hơn trước. Ngài ấy còn dự định sản xuất đồ dùng bằng sắt để bán, nhu cầu mua đồ sắt lúc nào cũng cao nên dễ dàng để bán. Nhưng đó không phải là chuyện trọng điểm. Vậy trọng điểm là gì? Nếu như ngài ấy có thể trấn thủ được tại thị trấn Bentham, đối với pháo đài là một chuyện không hẳn là không tốt. Chúng ta không cần phải đem quân tinh nhuệ đối phó với giả thú, như vậy cũng tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Thứ hai là vùng đất rộng lớn giữa Epoch và thị trấn Bentham sẽ trở thành lãnh thổ của chúng ta, dù là khai hoang hay di dân đến đó đều là sự lựa chọn không tồi, có thể giảm tải mật độ dân số quá đông tại Epoch hiện nay. Petrov nói hết ra những suy nghĩ của bản thân. Hơn nữa tứ hoàng tử sẽ không ở lại Bentham mãi mãi. Lệnh tranh giành ngai vàng chỉ kéo dài 5 năm, sau 5 năm chúng ta có được một thị trấn Bentham thịnh vượng, lúc đó sẽ thu nạp thành một phần lãnh thổ của pháo đài chúng ta. Từ đó, pháo đài Epoch sẽ trở thành vùng đất có diện tích lớn thứ ba tại vương quốc, vì vậy kiến nghị của thần là gã nhìn về phía công tước, dè dặt nói, Epoch phái người đi giúp đỡ điện hạ xây dựng thành lũy và cùng trấn thủ tại thị trấn Bentham. Nói hay lắm. Công tước cười lớn. Nhưng đó là suy nghĩ của bọn con buôn, chỉ phân tích được về lợi ích và tổn thất. Nói đến đây vị công tước liền đứng dậy, ánh mắt quét một lượt về phía những người đang có mặt, giọng điệu trở nên lạnh nhạt, sở dĩ ta có được địa vị như ngày hôm nay, không hoàn toàn dựa vào cân đo đong đếm lợi ích. Tại sao ta phải hợp tác với một kẻ không chịu sự khống chế? Có những quy tắc bắt buộc phải tuân thủ, nếu vi phạm sẽ chịu trừng phạt. Thị trấn Bentham phồn hoa hay đổ nát không quan trọng. Quan trọng đó là địa bàn của ta, không ai có thể nhúng tay vào, cho dù là hoàng tử cũng không ngoại lệ. Tới đây nào, thử nối hai tấm sắt này lại với nhau đi. Roland nói. Anna duỗi những ngón tay và đặt lên mặt phân cách giữa tấm bản sắt. Lửa bùng lên từ những đầu ngón tay nàng, khiến bề mặt hai tấm bản tan chảy. Hạ thấp nhiệt độ lần nữa, lật lại mặt sau làm lại lần nữa. Nàng gật đầu, thực hiện lại một lần nữa. Hai tấm sắt nối chặt với nhau thành một góc 90 độ. Roland cẩn thận kiểm tra mối nối, nhận thấy kết quả đúng như những gì bản thân tưởng tượng. Một mối hàng hoàn hảo. Chỉ cần mài đi một chút thì hai tấm bản ấy sẽ trông y như một tấm. Tốt lắm, tiểu thư Anna, quá tuyệt vời. Roland không nhịn được cảm thán. Tiếp theo, chúng ta hãy hàn hai tấm sắt khác vào với nhau. Đây là gì vậy? Một cái xô sắt à, không, đây là một cylinder. Hắn sửa lại. Cylinder. Anna lặp lại đầy nghi hoặc. Đúng, nó dùng để nén không khí. Roland chỉ vào một tấm sắt hình vuông khác. Thấy lỗ nhỏ phía trên không? Không khí từ lỗ hổng này tiến vào cylinder, thúc đẩy piston. Á, piston chính là một ống sắt nhỏ nằm bên trong có đường kính nhỏ hơn cylinder một chút, nó có thể tự do chuyển động trong cylinder. Kể cả Anna cũng phải chóng mặt với số lượng thuật ngữ này. Vậy những thứ này? Cylinder, piston gì gì đó, dùng để làm gì? Vì chế tạo một cỗ máy tự động di chuyển. Động cơ hơi nước, thế lực đã thúc đẩy loài người trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, hoàn toàn giải phóng sức lực của con người và sức kéo của động vật. Bất cứ kỹ sư cơ khí nào cũng thông thuộc bản vẽ kỹ thuật của động cơ hơi nước. Nói một cách đơn giản hơn, đó chính là một ấm nước cỡ lớn. Hơi nước đun sôi được chuyển vào cylinder, đẩy piston và trục khuỷu, chuyển nhiệt năng thành cơ năng. Nguyên lý tuy đơn giản vô cùng nhưng không phải là dễ dàng chế tạo. Khó khăn nằm ở chỗ phải chế tạo được cylinder và piston thật kín và đường ống dẫn khí. Khi mà kỹ thuật gia công kim loại chưa đủ tiến bộ, muốn dùng phương pháp thủ công tạo ra cylinder đạt tiêu chuẩn là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng năng lực của Anna đủ hoàn hảo để bù lại sự thiếu hụt về công nghệ. Roland chỉ cần chuẩn bị 4 tấm sắt có cùng kích thước, yêu cầu thợ rèn đánh bóng bề mặt, tiếp theo là việc sử dụng các tấm vuông góc hình dạng cố định. Sau đó, Anna tiến hành hàn những mối nối, như vậy có thể tạo ra một cylinder hình trụ vuông cứng chắc. Có được sự giúp sức của phù thủy, hắn không cần phải áp dụng phương thức chế tạo truyền thống là tạo ra máy khoan lỗ động cơ, sau đó tạo một chiếc cylinder hình trụ tròn. Các linh kiện khác cũng có thể được chia thành từng phần nhỏ rồi hàn với nhau, cứ như vậy có thể sản xuất các thành phần cần thiết cho động cơ hơi nước. Trên thực tế, trước khi phát minh ra phương pháp hàn nhiệt, con người chỉ có thể dựa vào ốc vít hoặc đinh tán để liên kết linh kiện nhỏ, còn bên trong cylinder phải được mài giũa thật nhẵn, rõ ràng là nếu dùng các phương pháp liên kết thông thường thì không thể hoàn thành được. Điều khó khăn duy nhất là tạo ra ống dẫn khí, tuy phương pháp chế tạo không có gì đặc biệt, nung nóng thanh sắt, sau đó cho vào khuôn, dùng búa để tạo hình, đây cũng là phương pháp để tạo ra nòng súng của loại súng Flintstock. Chỉ có điều nòng súng cần được uốn thẳng, rồi khoan nòng vẫn tạo rãnh, phức tạp hơn một chút mà thôi. Thêm một vấn đề nữa là Roland không thể gọi thợ rèn đến hậu hoa viên vì tạm thời chưa thể tiết lộ thân phận của phù thủy ra ánh sáng, nhưng vấn đề rèn sắt lại không phải thế mạnh của bản thân. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có nhờ đến thủ lĩnh hiệp sĩ làm thay còn bản thân đứng bên cạnh chỉ đạo. Cứ vật vờ như vậy ba ngày, cuối cùng Roland đã chế tạo ra động cơ hơi nước đầu tiên ở sau vườn. Đây chính là phát minh vĩ đại mà ngài nói đến sao? Carter cau mày nhìn cổ máy kỳ lạ trước mặt, gã có thể khẳng định thứ này không có chút liên quan gì đến nghi thức tà giáo. Mỗi một mảnh ghép đều do chính tay gã ghép vào, nhìn qua thì giống một cái lò đóng kín. Nếu ma quỷ bị thu hút bởi thứ này thì cũng quá vô lý. Nhưng đống sắt này sao có thể di chuyển được? Nó trông quá thô kệch và nặng nề, hơn nữa còn chẳng có chân, lẽ nào còn có thể bay sao? Đối với Roland mà nói, chiếc động cơ thô sơ này lại toát lên vẻ đẹp của công nghệ. Do đã đứng trên vai người khổng lồ, hắn hiển nhiên không phải đi lại con đường của động cơ hơi nước Newcomb hay Watt mà rẽ lối sang hướng cải tiến khác. Máy hơi nước hắn thử nghiệm là loại động cơ hơi nước cao áp bao gồm van liên kết kép và van trượt. Quy trình sản xuất của nó không khó khăn hơn mấy so với động cơ hơi nước nguyên thủy, then chốt là có một ý tưởng sáng tạo được bỏ vào. Lát nữa ngươi sẽ rõ. Roland đổ nước vào trong nồi hơi, để Anna đốt lửa. Mười mấy phút sau, nước được đun sôi, rất nhanh trong cylinder truyền đến âm thanh sùng sục phát ra từ bên trong cylinder. Roland biết rằng cylinder nở ra do nhiệt năng, piston mỏng hơn cylinder, nên nở ra cũng nhiều hơn, cuối cùng sẽ vừa khít vào thành cylinder. Không phải chỉ là nấu nước sao? Vậy có khác gì với cái bếp lò đâu? Carter lẩm bẩm. Khi bên trong cylinder đầy hơi nước, Roland phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng mình mong chờ bấy lâu. Piston bắt đầu đẩy thanh truyền ra bên ngoài, khi dịch chuyển đến đỉnh thì một thanh truyền khác kéo van trượt, hơi nước làm cho piston chuyển động về bên trong. Hai thanh truyền một đẩy một kéo làm bánh xe chuyển động, sức nóng càng lớn thì tốc độ ngày càng cao, chúng nhanh chóng đạt đến mức hiệu suất cao nhất. Cổ máy gầm lên một tiếng inh ỏi, đường dẫn khí liên tục thải ra những luồng khí trắng với một khí thế không gì cưỡng lại được. Đây chính là thứ sức mạnh tiềm tàng trong tự nhiên. Mà ngài nhắc đến sao? Anna ngẩn người hỏi. Khuôn mặt thủ lĩnh hiệp sĩ cũng bộc lộ đầy sự hoài nghi, bánh xe sắp phía sau do chính tay gã mất nhiều công sức lắp ghép, bây giờ nó đang xoay vòng nhẹ nhàng như lông hồng. Đứng bên cạnh xe, hắn ta thậm chí có thể cảm nhận một làn gió thổi, điều này chỉ có nghĩa là đống sắt ấy thực sự sở hữu một sức mạnh đáng sợ. Trong lòng gã liền cảm thấy có chút bất an. Điện hạ nói động cơ này có thể thay thế nhân lực và sức kéo của súc vật, nếu như không phải là lừa gạt, thì khi nó có thể thay ngựa kéo chiến xa, chỉ với nguồn sức mạnh như vậy thì e rằng đến cả 10 hiệp sĩ cũng khó lòng địch lại. Muốn đào tạo một hiệp sĩ đủ tiêu chuẩn, cần ít nhất 15 năm, còn chế tạo một lò sắt như thế này chỉ cần 3 ngày. Cho dù tính thêm cả thời gian thợ rèn hoàn thành các linh kiện cũng chỉ khoảng 1 tuần. Chiếc máy này không cần nuôi ăn, không sợ chết đói hay chết rét, cũng không sợ gươm đao. Chỉ cần lắp thêm mũi nhọn là có thể tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Nếu như vậy, thì hiệp sĩ truyền thống cần thiết nữa hay không? Buổi tối, khi Roland trở lại phòng ngủ lại một lần nữa thấy được Nai Thiên. Nàng lần này không có mang nón trùng, ngồi ở bên cạnh bàn vui ra mặt, cầm mấy cuộn giấy da trong tay. Có vẻ như mấy tin đồn kia sai cả rồi. Đều nói tứ hoàng tử dốt nát, tính cách ngang ngược, trên thực tế so với những bậc thầy trong cung đình còn uyên bác hơn. Hình vẽ trên giấy này là thiết kế của cái lò sắt thì phải. Ngài gọi nó là máy hơi nước đúng không? Ôi trời, còn có thể chừa chỗ cho người ta làm chút việc riêng hay không vậy? Cô muốn tới thì tới, cho đây là nhà của cô à. Trong lòng Roland cảm thấy bất mãn nhưng khuôn mặt vẫn tỉnh như rùi xem, như không có chuyện gì xảy ra cứ thế trả lời. Không sai, nó là bản thiết kế, nhưng mà không có Anna giúp, nó cũng chỉ là bức tranh vẽ mà thôi. Nó có thể làm cái gì? Rất nhiều thứ, vận mỏ, thoát nước, luyện thép, rèn, phàm là những thứ cần sức mạnh thì nó sẽ hữu dụng. Vậy tôi sẽ giữ nó. Nai Thiên cuộn lại giấy da và bỏ vào bên trong áo choàng của mình. Trong hiệp hội cũng có người có thể điều khiển lửa. Chờ đã. Roland kêu lên. Nàng vẫy tay, ngăn lại Roland phản đối. Đương nhiên, ta không phải xài chùa đồ của ngài, ngài xem thử cái này trước đi. Nàng đặt một mẩu giấy trắng nhỏ lên bàn. Hắn dùng tay cầm lên, đó là một cuộn giấy nhỏ từ từ mở ra, lướt qua một lượt. Đây là mật thư mà chim bồ câu hay đưa. Nai Tinh nói bằng chất giọng hài hước. Người nhận thơ là hầu gái trưởng của ngài. Tai, hi hi, xem ra hậu cung của ngài không an ổn chút nào. ta không có chạm qua cô ta. Roland cau mày nói. Tai, theo ký ức từ lên hoàng tử kia thì nàng ta đã đi theo hắn từ rất lâu rồi. Tứ hoàng tử cũng có chút hứng thú với nàng ta, vài lần muốn tiếp cận nhưng không thành. Sau khi đến thị trấn Bentham, thì liền kiên quyết thăng chức cho nàng làm hầu gái trưởng. Phòng của nàng ta nằm ngay bên cạnh, không ngờ nàng ta lại là tai mắt của các hoàng huynh, hoàng tỷ sao. Tuy rằng bức thư này không có chữ ký, nhưng có thể phán đoán rằng chắc chắn là dấu tích của những anh em ruột thịt. Trên bức thư có ghi rõ sự việc thất bại lần trước khiến chủ nhân vô cùng bực bội, lần tới nhân lúc pháo đài Epoch hỗn loạn phải hành động và tuyệt đối không được thất bại. Thật ra các người đã thành công rồi. Roland nghĩ, nếu không thì bản thân hắn làm sao có thể trở thành Roland Wimbledon. Dường như lá thư này không phải là sản phẩm ngụy tạo của Nightingale, vì chỉ những người trong cuộc mới biết đến cuộc ám sát lần đầu. Hơn nữa, Nightingale cũng đâu cần phải phiền phức đến vậy nếu muốn giết hắn. Ngươi trộm được từ trên người cô ta. Hầu gái trưởng của ngài không có ngu như vậy. Vốn cô ta xem xong định đốt. Chỉ tiếc lúc cô ta vừa xem thì tôi đã đứng ngay sau lưng mà thôi. Nàng minh họa bằng động tác tráo đổi thư. Như vậy, ngài định làm thế nào? Có cần tôi hỗ trợ xử lý không? Roland hiển nhiên hiểu xử lý trong miệng nàng là có ý gì, do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn gật đầu. Phiền ngươi rồi. Loại chuyện này hắn bây giờ chưa có lòng tin để làm nên đành buông một câu, nếu như thế. Phiền ngươi tìm ra kẻ đứng sau lưng cô ta. Như ý ngài, thưa điện hạ. Nightingale mỉm cười. Rồi nàng cúi đầu cảm ơn, như vậy, bản thiết kế này chính là thù lao. Thức dậy vào buổi sáng hôm sau, người đầu tiên diện kiến Roland không còn là tai nữa mà là một hầu gái lớn tuổi hơn. Đi ra phòng ngủ, thủ lĩnh hiệp sĩ Carter đang ở ngoài cửa chờ hắn. Điện hạ, thần có một tin xấu muốn bẩm báo. Giọng gã trầm xuống. Nữ hầu chính của ngài tối hôm qua đã chết. Cái gì? Mí mắt của Roland giật một cái, cho dù đã tiên liệu trước kết cục này, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái chút nào. Dẫu sao người này cũng vì hắn mà chết. Nàng ấy rơi xuống từ ban công, trong phòng cũng không có dấu hiệu xô xát. Lính gác cũng đã xác nhận là không có ai ra vào phòng nàng ấy tối qua. Vậy nên, có thể là nàng ấy đã vô tình té chết. Đây đúng là một tai nạn ngoài ý muốn. Hiệp sĩ bẩm báo lại kết quả điều tra, đồng thời ánh mắt của gã nhìn về phía Roland có chút lạ lùng. Roland đương nhiên biết gã đang suy nghĩ gì, lúc ở Greysessel, chuyện tứ hoàng tử nhiều lần muốn chiếm đoạt tai mọi người đều biết. Ở thời đại này, hoàng tử cùng hầu gái thân cận phát sinh quan hệ cũng không phải mới mẻ gì. Do không có nhiều hoạt động vui chơi, cuộc sống về đêm cũng gần như không có, ăn tối xong liền tính đến việc tạo em bé. Không những chỉ hoạt động tình dục của cá nhân, hoàng tử và các quý tộc cấp cao còn trao đổi người hầu, thậm chí tổ chức cả tiệc quan hệ tập thể, vì vậy mối quan hệ giữa quý tộc và hầu gái không khác gì một mớ hỗn độn. Tứ hoàng tử từ khi đến đây cũng kiểm soát hơn trong các vấn đề như thế này. Nhất là sau khi Trình Nham trở thành tứ hoàng tử, thậm chí còn không đả động gì đến việc vui đùa với người hầu. Ngoại trừ tai thì những hầu gái khác chỉ ở mức bình thường. Hơn nữa sau khi xuyên qua hắn phải đối mặt với tháng của quỷ, nên không có thời gian tận hưởng cuộc sống như các quý tộc khác. Thật sự đáng tiếc. Roland tỏ vẻ tiếc nuối. Chuyện hậu sự của tai hãy giao cho vị nữ hầu lớn tuổi sáng nay lo liệu. Đó sẽ là hầu gái trưởng sau này. Carter gật đầu, bèn cúi chào rồi rời đi. Roland vừa bước vào văn phòng liền nhìn thấy Nightingale ngồi trên chiếc bàn gỗ gụ. Có hỏi được gì không? Không có thông tin, ả vừa nhìn thấy tôi liền tự sát. Giọng nói của nàng có chút mệt mỏi. Quá nhanh, không hề có chút do dự nào. Ngươi không khống chế được cô ta sao? Roland liếc mắt nhìn đối phương, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Tôi đã khống chế ả. Nightingale ngửa người về phía hắn. Ai ngờ rằng ả đã ngậm sẵn thuốc độc trong răng, tôi đành phải ngụy trang thành một vụ tai nạn té lầu. Ta nghĩ ngươi có nhiều kinh nghiệm lắm chứ, làm việc như vậy mà đòi có tiền công sao? Này này, đừng nói như vậy chớ. Dù không moi được gì từ ả, không có nghĩa là tôi không thu hoạch được gì mà. Nightingale mỉm cười và đặt lên bàn trước mặt Roland một mảnh giấy được gấp lại. Lục soát được trong phòng ả đấy. Roland mở tờ giấy, đó là một bức thư viết về nhà, người viết thư gọi tai là chị, nội dung bức thư là những chuyện tâm sự hàng ngày. Nhưng đối phương nhiều lần nhắc đến biển, ví dụ như phong cảnh bờ biển tuyệt đẹp, nàng ta thích ở trên bãi biển ngắm mặt trời lặn. Cuối bức thư có hỏi khi nào chị quay trở về, nàng ta rất nhớ chị. Nghĩ đến những vùng đất mà anh em hắn nắm giữ, Roland không chút do dự trả lời, là tam hoàng tỷ ở Greenwater sao? Chắc hẳn là như vậy. Hai vị hoàng huynh của ngài đều ở những nơi không thể thấy biển. Theo như tôi suy đoán, tam công chúa Garcia Wimbledon đã bắt em gái của ả làm con tin, sắp xếp ả làm gián điệp. Từ việc tự sát không chút do dự của ả có thể thấy đây không phải là tùy tiện sắp đặt. cũng có nghĩa là trước khi được sắp đặt ở bên cạnh ngài, ả đã được huấn luyện ít nhất 2 đến 3 năm. Roland thở dài, quả nhiên là lệnh tranh giành ngai vàng không hề kết thúc dễ dàng. Cho dù hắn không tranh đoạt, cũng không có nghĩa rằng sẽ đứng ngoài cuộc chiến. Các anh chị em của hắn sẽ bất chấp tất cả vì ngôi báu, những chuyện tương tự e rằng sau này sẽ còn tiếp tục tái diễn. Có người đến, tôi xin phép cáo lui, thưa điện hạ. Nai tiên cười treo ghẹo Roland xả giận, sau đó liền biến mất như một làn khói. Dù đây không phải lần đầu, nhưng giữa ban ngày có thể nhanh chóng biến mất như vậy vẫn khiến Roland cảm thấy sợ hãi. Hắn do dự một hồi, đưa cánh tay về phía chiếc bàn phía trước dò thử, sau đó chợt có một cánh tay mềm mại ngăn cản lại. Điện hạ, ngài làm như vậy sẽ khiến Anna đau lòng đó. Tốt rồi, hóa ra năng lực của đối phương chỉ là ẩn thân chứ không phải biến mất, Roland nghĩ ngợi, như vậy thì không quá đáng sợ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Điện hạ, thần là Baroque. Roland thu lại cánh tay, bộ mặt trở lên nghiêm túc. Vào đi. Trợ lý bộ trưởng ôm một đống hồ sơ vào bên trong, chưa kịp ngồi ấm chỗ liền báo cáo tình hình tài chính gần một tuần qua. Roland cũng bình tĩnh lại, tập trung nghe lão kể lể. Sau gần một tháng hắn thấy mình có thể quen dần với tiết tấu đối phương báo cáo, chứ không khó hiểu như lúc ban đầu. Nhìn chung, tình hình tài chính của thị trấn Bentham có chút chuyển biến tốt, sau khi bán khoáng sản và đá quý thô cho thị trấn Willow thì thu được gần 200 đồng đồng vàng. Sau khi dùng một số tiền để mua thực phẩm và trả thù lao thì vẫn còn dư hơn 90 đồng. Tâm trạng Baroque hào hứng, tiền bạc dư thừa, mùa đông này không còn quá nhiều trở ngại nữa. Nhưng Roland không để lão rảnh đâu. Ta dự định lựa chọn một số người dân để chống lại thú quỷ, bây giờ phải lập tức tập trung họ lại để luyện tập. Người huấn luyện sẽ là thủ lĩnh hiệp sĩ, ta sẽ nói cho gã biết tình hình cụ thể. Ngươi cần là một kế hoạch thương mại, những người này cần phải có áo giáp và giáo mát, ít nhất mỗi người hai bộ để còn thay đổi. Điện hạ, như vậy không phải chỉ tuyển dân binh tạm thời hay sao? Nếu một đội ngũ đi chiến trường mà không được huấn luyện thì không khác gì đội quân ô hợp, người đông có dọa được thú quỷ không? Nếu đám đông tán loạn sẽ gây ra càng nhiều phiền phức. Lẽ nào ngài thật sự định trấn giữ thị trấn này sao? Baroque chần chừ hỏi tiếp. Nếu thực sự không giữ nổi, đương nhiên ta sẽ bỏ chạy. Nhưng ta không nghĩ rằng chúng ta không đối chọi được với vài con giả thú đột biến kia được. Nếu như làm theo kế hoạch của ngài thì sẽ mất thêm nhiều tiền bạc. Vẻ mặt hà tiện của đối phương khiến Roland phì cười. Đều là những việc cần chi, mau đi tiến hành đi. Trong kho vàng của hắn còn hơn 300 đồng đồng vàng, chủ yếu dùng để xây dựng thành lũy. Mua những vật liệu và linh kiện cần thiết của máy hơi nước từ chỗ thợ rèn cũng lấy từ túi tiền của hắn, động cơ đầu tiên cũng tiêu tốn 20 đồng đồng vàng, mà hắn cần ít nhất 3 máy. Động cơ hơi nước chính là khởi nguồn của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nhưng không đồng nghĩa với việc có động cơ là có cách mạng công nghiệp. Trong lịch sử nước Anh, đó là một nguồn lực mới để thay thế sức người và gia súc, đáp ứng trong việc khai thác khoáng sản. Sau khi quá cải tiến động cơ hơi nước, ngay lập tức nhận được một số lượng lớn đơn đặt hàng, động cơ hơi nước chỉ trong thời gian ngắn liền lan tỏa sang các ngành công nghiệp khác. Lúc này ở thị trấn Bentham không hề có cơ sở để phát triển cách mạng công nghiệp, thậm chí nền công nghiệp cũng không tồn tại. Vì vậy Roland cũng không trông chờ vào việc bán động cơ hơi nước để lấy một thùng vàng, hắn chỉ nghĩ đến việc đưa loại máy móc này đến khu khai thác North Slope, dùng để vận chuyển quặng và sỏi đá. Sau khi sản lượng khai thác được nâng cao, tiếp tục mở rộng quy mô sử dụng động cơ hơi nước, đồng nghĩa với việc từng bước phát triển công nghiệp một cách toàn diện. Đây là những người mà ngươi tuyển sao? Roland nhìn đám dân chúng ăn mặc rách rưới trước mặt, liền ngoảnh đầu che giấu sự thất vọng trong lòng. Điện hạ, thần lựa chọn theo yêu cầu của ngài. Carter chỉ tay về phía trước. Nam giới, không có tiền án, trên 18, dưới 40, thân thể không có khuyết tật thần đã kiểm tra kỹ càng rồi. Được rồi, hắn liền biết không có thể ôm quá nhiều mong đợi. Cuối cùng thế giới này sức sản xuất thấp như vậy dưới, ăn cơm no cũng là món chuyện khó khăn, ăn mặc thiếu chút nữa thì càng bình thường. Vì bản thân là hoàng tử nên hắn đã quên mất điều này, chỉ cần bước ra khỏi tòa thành, thì đâu đâu cũng có thể thấy những người dân lang bạc không có áo mặc, phải ăn xin để sống kiếp lưu dân qua ngày. Trên thực đến ngay cả kinh đô Greysessel cũng đang tồn tại nghề đi dọn xác. Công việc hàng ngày của bọn họ chính là đem những xác người chết đói trên phố đi hỏa thiêu. Như vậy, cách thức chiến đấu ở thế giới này là như thế nào? Roland nhắm mắt nghĩ một hồi, à, chắc hẳn sẽ cao cấp hơn cuộc ẩu đả của đám lưu manh giang hồ thường ngày. Theo lệ thường, khi lãnh chúa phát lệnh chiến tranh, sẽ triệu tập các quý tộc thuộc cấp trong lãnh thổ của mình. Các quý tộc sẽ triệu tập những quý tộc cấp dưới trong lãnh địa, ví dụ như công tước triệu tập bá tước triệu tập tử tước, nam tước, và cứ tiếp tục như vậy. Những quý tộc này đều sở hữu hàng tá hiệp sĩ và lính đánh thuê làm lực lượng riêng của mình. Họ là đơn vị tác chiến chủ lực, áo giáp đầy đủ, vũ khí sắc bén. Đồng thời họ cũng sẽ chiêu mộ dân thường và nông phu để đồng tác chiến. Kỳ thực chỉ là vận chuyển lương thực cho quân đội, khi cần thiết sẽ cho những con tốt thí này lên tiền tuyến làm bia đỡ đạn, vì vậy mà trong chiến đấu thương vong nhiều nhất đều là đám tốt thí này. Trong quá trình chiến đấu, nếu như quý tộc không chết trên chiến trường, thường sẽ được bắt về để đổi lấy tiền chuộc. Roland hiển nhiên sẽ không trông cậy vào lũ quý tộc ở thị trấn Bentham đến giúp hắn tác chiến. Trên thực tế, bọn họ không hề có quan hệ với cùng thị trấn Bentham, phần lớn là do lãnh chúa pháo đài Epoch phong lãnh địa cho các nam tước, và hầu hết đất phong của bọn họ cũng đều nằm trong vùng lãnh thổ của pháo đài. Một đội quân chỉ bao gồm thường dân thì đúng thật khó để tưởng tượng được trong thời kỳ này. Họ vừa ngu dốt, vừa mù chữ, chứ đừng nói là hiểu được mệnh lệnh. Chưa kể, họ chưa được trải qua quá trình huấn luyện bài bản, làm sao có thể so bì với những hiệp sĩ được mài dũa kiếm thuật từ 5 lên 10. Carter đến gần Roland khuyên nhủ, điện hạ, việc này vốn không khả thi chút nào. Ngài nhìn những người kia xem, ai sẽ cầm nổi đao kiếm. Nếu như gặp thú quỷ ác hẳn sẽ bỏ chạy toán loạn, đến lúc đó còn ảnh hưởng đến việc ổn định phòng tuyến. Thần đề nghị nên kêu gọi những binh sĩ từ thị trấn Willow hoặc mướn lính đánh thuê chuyên nghiệp những nơi khác đến để trấn thủ tường thành, những người này chỉ cần giữ lại làm tạp vụ. Không, ta vẫn sử dụng họ. Roland từ chối. Hắn không có tí thiện cảm nào với lũ lính đánh thuê chỉ vì tiền. Thêm nữa, hắn thành lập quân đội không chỉ là vì đối phó thú quỷ. Nhìn bao quát toàn bộ lịch sử, một đội quân mạnh mẽ và hăng hái nhất phải được xây dựng trên nền tảng từ chính nhân dân, dù là quân đội thời phong kiến, cận đại hay hiện đại đều đã chứng minh vô số lần cho cái quy luật này. Được rồi, vậy sẽ quyết định theo ý ngài. Hiệp sĩ Carter nhún vai. Vậy từ ngày mai sẽ bắt đầu dạy họ cầm kiếm như thế nào? Cho dù không biết có tác dụng bao nhiêu. Carter nói tiếp. Dùng kiếm sao? Không, ngươi hãy hướng dẫn họ xếp hàng và tập chạy thôi. Roland chợt nhớ ra có thể Carter chưa từng trải nghiệm những phương pháp đó, bèn sửa lại thành. Ngươi hãy gọi những thợ săn lần trước đến, các ngươi hãy quan sát những gì ta làm. Những gì mà Van Nát trải nghiệm ngày hôm nay hơn cả 20 năm kinh nghiệm của gã cộng lại. Gã nhìn rõ tứ hoàng tử Roland Wimbledon mỉm cười với mình khi diễu hành qua trước mặt. Trời ơi, hoàng tử đã xỉn rồi sao? 3 ngày trước, khi tứ hoàng tử diễn thuyết ở quảng trường, gã chỉ biết mùa đông năm nay sẽ khác trước, bọn họ sẽ không phải tị nạn ở pháo đài Epoch, mà sẽ sống sót qua mùa đông này tại chính nơi đây. Hoàng tử giảng giải những điều kia, hầu hết gã không hiểu nhưng vẫn tán thành với những quyết định kia tận đáy lòng. Em trai của VN đã mất 2 năm trước tại chính khu ổ chuột của pháo đài Epoch. Trong suốt 1 tháng tại đó, họ không nhận được bất kỳ một nguồn tiếp tế lương thực nào. Thậm chí phải chia sẻ từng mẫu bánh mì mốc đen mà họ mua được bằng vài xu đồng kiếm được khi bốc đỡ hàng hóa ở bến tàu. Nhưng mùa đông năm ấy quá rét. Gió lùa vào qua từng vết rách trên túp lều khu ổ chuột, những gì họ ăn cũng chẳng đủ để ấm lòng. Thế rồi em trai gã hôn mê và không thể tỉnh dậy nữa ở thị trấn Bentham, gã chí ít còn có một ngôi nhà xây bằng gạch nung, không phải lo lắng mưa gió tuyết rơi bão bùng. Hắn cũng đã thấy những con thuyền chất đầy lúa mạch ngoài bến tàu, từng thùng lúa mạch được vận chuyển vào bên trong thị trấn. Vậy nên khi hắn nghe tin tứ hoàng tử muốn chiêu mộ dân quân liền đến báo danh trước tiên. Đương nhiên lý do chủ yếu khiến gã từ bỏ công việc đẽo đá để đến báo danh là vì mức thù lao 10 đồng sói bạc hàng tháng. Mức thù lao này bằng cả một thợ hồ lành nghề. Gã không còn trẻ nữa, đến mùa xuân sang năm hắn dự định cưới Sherin một nữ tiếp viên làm ở quán rượu, nếu bây giờ không tích cóp tiền bạc thì sẽ không đủ dùng cho mai sau. Gã chẳng màng đến việc dân quân phải làm những gì. Nếu không phải là khuôn vác đồ đạc cho những kẻ quý tộc, thì cũng là trợ thủ công việc của binh lính tuần tra. Gã thầm nghĩ chắc chắn sẽ không phải canh giữ tường thành, chống chọi với đám thú quỷ điên cuồng. Quá trình tuyển chọn diễn ra vô cùng kỹ lưỡng, những vị hiệp sĩ mặc áo giáp sáng loáng nhìn chằm chằm vào VN khiến gã có chút lo sợ. May mắn thay, cơ thể cường tráng đã giúp gã vượt qua bài kiểm tra, rất nhiều thanh niên gầy gò ốm yếu liền bị đuổi về. Cuối cùng chỉ còn hơn 100 người lọt vào vòng tiếp theo. Nhưng chuyện mà gã chẳng ngờ được, người huấn luyện bọn họ, dĩ nhiên là bản thân hoàng tử điện hạ. Tất cả mọi người đều được đưa đến bãi cỏ phía tây thị trấn Bentham, phía sau là tòa thành đang xây dựng, phía trước là khu rừng Mitty trải dài vô tận. Hoàng tử ra lệnh tất cả mọi người xếp thành hàng ngay ngắn và ngồi nghỉ bên cạnh đó. Mấy ngày trước trời mưa, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt lầy lội, nước đọng lại ngấm vào trong giày khiến gã cũng cảm thấy không được thoải mái. Hơn nữa yêu cầu của hoàng tử không giống như bình thường, tay buông thõng đặt trên 2 đùi, lưng phải duỗi thẳng. VN mới đứng một khắc liền cảm giác mệt mỏi rã rời, rõ ràng việc này còn vất vả hơn đi đảo đá. Nhưng gã cắn răng, nỗ lực kiên trì. Bởi vì điện hạ từng nói, người nào động, cơm trưa sẽ bớt một quả trứng. Chú ơi, lâu lắm rồi gã vẫn chưa được ăn trứng. Hiển nhiên người chung quanh cũng nghĩ như vậy, nên cho dù mệt mỏi muốn ngã nhưng ai cũng cố gắng hoàn thành. Đến khi hoàng tử tuyên bố nghỉ ngơi tại chỗ, toàn thân VN ướt đẫm mồ hôi dù thời gian tập đứng không dài, chỉ khoảng 2 khắc. Trên khuôn mặt của những kẻ không kiên trì được đến cùng xuất hiện sự chán nản tột cùng, tự như quả trứng đã tuột khỏi tầm tay. Tuy nhiên, VN không hiểu nổi mục đích của việc luyện tập này là gì. Nếu cứ mãi đứng yên thì có thêm mấy túi lương khô không vậy? Nếu như không phải hoàng tử điện hạ đáng kính huấn luyện bọn họ, gã đã sớm la ầm ĩ lên rồi. Không nghĩ đến chuyện sau khi nghỉ ngơi, điện hạ tuyên bố mệnh lệnh thứ hai càng thêm lạ lùng. Hắn yêu cầu tất cả mọi người tiếp tục xếp thành hàng đứng ngay ngắn. Nếu lúc này tất cả mọi người không cử động thì bữa trưa sẽ có thêm một quả trứng. Chỉ cần một người bỏ đi thì tất cả sẽ mất cơ hội có quả trứng thứ hai này. VN nghe được vô số tiếng nuốt nước bọt ừng ực. Chết tiệt, đây là trò chơi thịnh hành của giai cấp quý tộc của vương quốc, à dùng cây gậy và củ cà rốt dẫn dụ tất cả bọn họ. Gã cũng không phải là một con lừa ngu xuẩn. Nhưng biết đâu, nhỡ ra tất cả mọi người có thể làm được, chẳng phải sẽ có hai quả trứng để ăn à, quả là sự dụ dỗ đầy hấp dẫn. VN quệt nước bọt tràn ra khóe miệng, vì trứng gà, gã quyết tâm liều mạng. Điện hạ, ngài đang suy tính gì vậy? Trước kia, các tơ cảm thấy tứ hoàng tử chẳng qua là một kẻ lộng quyền mà thôi, hiện nay gã càng cảm thấy điện hạ suy nghĩ kỳ quái. Nếu bàn về cách làm sao huấn luyện một chiến sĩ, thủ lĩnh hiệp sĩ cảm thấy không có người chuyên nghiệp hơn mình. Gia tộc gã có một bộ cẩm nang phương pháp huấn luyện hoàn chỉnh, từ 10 tuổi lên đến 15 tuổi, chỉ 5 năm có thể đào tạo một chiến binh thành thạo các loại vũ khí. Nếu vượt qua 5 năm nữa sẽ thành một hiệp sĩ hiểu biết tất thảy mọi loại lễ nghi. Đương nhiên, người được huấn luyện không phải xuất thân từ gia đình thường dân. Nhìn đám ngu ngốc trước mặt, trong mắt cũng chỉ có ăn. Hơn nữa, trứng gà cũng đắt tiền nữa. Roland ngoáy lỗ tai. Ngươi chỉ cần đứng trông là được, hãy nhớ kỹ, mấy ngày huấn luyện sau này cũng phải được tiến hành tương tự. Đương nhiên có thể thay đổi một số chi tiết nhỏ, ta sẽ ghi rõ lên giấy. Ở thời đại vũ khí lạnh, 2-3 tháng huấn luyện được một nhóm chiến sĩ đạt tiêu chuẩn sao? Roland không hề có suy nghĩ như vậy, hơn nữa hắn cũng không cần đến loại chiến binh Sparta mặc mỗi cái quần cọc dùng tay xé tan giả thú. Sức chiến đấu của mỗi cá nhân có thể không mạnh nhưng nhất định phải có kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh một đội quân lúc nào cũng vượt qua sức mạnh cá nhân, đây chính là thuộc tính quyết định trong xã hội loài người. Nếu như muốn nhanh chóng đạt được điều đó, cần phải dùng đến phương pháp huấn luyện quân sự và cải tiến theo tình hình thực tế. Theo như những kinh nghiệm bản thân hắn từng trải, chỉ cần trong vòng nửa tháng là có thể tập hợp các học sinh từ mọi miền đất nước thành một tập thể thống nhất, dù cho quá trình như thế nào thì hiệu quả cũng đều được thể hiện rõ. Sau khi những người này biết tuân thủ kỷ luật, Roland mới có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Cuối cùng, VN không ăn được quả trứng thứ hai. Lần đứng này có thời gian lâu gấp đôi lần đầu tiên, đến khi mà chân run lẩy bẩy, không chịu được nữa phải cử động thì mới kết thúc. Đúng vào thời gian này, tứ hoàng tử tuyên bố tất cả có thể nghỉ ngơi, ra lệnh chia bữa cơm trưa cho mọi người. Mọi người nhìn những kẻ phạm quy với ánh mắt phẫn nộ, nhưng VN huy nghi không biết liệu tứ hoàng tử có thực sự muốn mọi người giành được phần thưởng thứ hai hay không. Bữa trưa được chứa trong 4 cái vạc sành lớn, do xe ngựa vận chuyển ra ngoài thị trấn. Trên xe ngoài thực phẩm còn có cái tô gỗ và thìa. VN liếm môi và chuẩn bị lao vào cổ xe ngựa như những người khác, thủ lĩnh hiệp sĩ ngăn ở trước mặt tất cả mọi người. Hoàng tử điện hạ ra lệnh tất cả mọi người xếp thành 4 hàng dọc, từ từ tiến lên bắt đầu lãnh bộ đồ ăn, bất luận ai nhiễu loạn trật tự sẽ bị đẩy ra đằng sau nhận thức ăn cuối cùng. Đám đông lộn xộn nhanh chóng xếp thành 4 hàng. Gã may mắn xếp trên đầu hàng ngoài cùng. Đương nhiên cũng có người ra sức phản đối, trong đội ngũ râm ran tiếng cằn nhằn. Hiệp sĩ và mấy vệ binh nhanh chóng xông về phía đám đông, lôi những kẻ gây rối ra bên ngoài. Đồ ngu, VN liếc mắt sang kẻ vừa gây rối, đó chính là gã giang hồ hung hãn nhất thị trấn Mát Phung. Bình thường gã cậy khỏe gây sự khắp nơi, bây giờ lại bị kẻ khác dùng gươm uy hiếp, ngoan ngoãn quỳ xuống. Nom thật thảm hại. Gã mơ hồ hiểu ra được sở thích của hoàng tử điện hạ. Đó chính là trật tự kỷ luật. Lúc đứng phải nghiêm trang, đội ngũ phải thành một hàng, ăn cơm cũng phải xếp hàng. Không được làm rối loạn. VN từng nghe nhiều thương nhân hiểu biết sâu rộng nói rằng, một số quý tộc có thú vui kỳ quặc, đó chính là yêu cầu tất cả mọi thứ đều phải ngay ngắn, chỉ cần có chút không vừa mắt, liền lập tức phải sắp xếp lại toàn bộ cho bằng được. Ở trong ý thức VN, người như thế hoàn toàn rảnh rỗi vô vị, vốn là không có việc gì để làm nên cố ý tự hành xác. Không nghĩ tới hoàng tử điện hạ cũng là người như vậy. Khi nắp vạc sành được mở ra, VN ngửi thấy được một mùi thơm nồng nàn. Mùi vị hấp dẫn của thức ăn khiến hắn như chìm đắm trong cơn say. Đám đông trở lên nhốn nháo. Vị hiệp sĩ đại nhân quát lớn, chắc hẳn lại phải xếp hàng. VN nghĩ bụng. Quả nhiên, tứ hoàng tử yêu cầu tất cả mọi người theo đúng xếp hàng thứ tự để lấy tô gỗ và muỗng, rồi xếp hàng đi lấy thức ăn. Mặc dù tất cả mọi người nuốt nước bọt, trong bụng kêu rột rột, nhưng thấy tấm gương của Mát Phùng Chì, mọi người liền ngoan ngoãn xếp hàng. Trong vạc sành đựng cháo lúa mạch nóng hổi. VN kinh ngạc phát hiện, trong cháo lại còn có thịt khô. tuy rằng trong tô chỉ có một miếng mỏng te, nhưng đó cũng là thịt. Xơi hết cháo xong, gã còn được thưởng thức thêm một quả trứng gà. VN gần như ăn ngấu nghiến bữa trưa, ngay cả cái tô cũng liếm sạch. Trứng gà thậm chí cũng không kịp nhai mà nuốt trọng vào bụng. Vì tốc độ ăn quá nhanh khiến lưỡi gã bỏng rát. Đặt tô gỗ xuống, VN vỗ bụng và ở ra một tiếng đầy thỏa mãn. Đã từ lâu lắm rồi, gã không còn được ăn những món ngon như vậy. Điều càng bất ngờ hơn nữa là gã lại có cảm giác no bụng thêm một lần. So với đám bánh mì đen kia, tô cháo thịt này như thể là thiên đường vậy. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn được đồ ăn như vậy, dù cho tiền tuyến chống lại lũ thú quỷ cũng chẳng nề hà gì. Sau khi cơm nước xong là một đoạn thời gian nghỉ ngơi khá dài, tất cả mọi người được đưa về bên trong thành, đi bộ đến doanh trại nơi đội quân tuần tra cư trú. Một người đàn ông thân hình lực lưỡng của bộ tộc khác bước ra từ bên trong, bắt đầu dạy mọi người cách dựng lều. VN biết ông ta. Ở tại con phố cũ không ai không biết Iron Ace. Kỹ năng bắn cung tuyệt vời của ông ta khiến cho những thợ săn lão luyện nhất cũng cảm thấy khâm phục. Đợi đã, Iron Ace giờ là người của tứ hoàng tử sao? Hình như lúc trước cũng thấy ông ta đứng cạnh hiệp sĩ kia. VN cau mày lại, điện hạ đến cùng đang suy nghĩ gì? Ông ta là người Samin đó. Ngài thực sự có ý định bổ nhiệm một Samin làm đội trưởng à? Carter cũng nghi ngờ với lần chọn người này của hoàng tử. Ông ta không thuộc về Grey Cecil, thậm chí còn chẳng thuộc về vương quốc nào trên lục địa. Phù thủy cũng không thuộc về Grey Cecil. Roland không đồng ý điều này. Nhưng bọn họ đều thuộc về thị trấn Bentham. Hơn nữa, ở đây không phải còn ngươi nữa sao? Nhưng mà, thưa điện hạ. Đừng lo lắng. Roland vỗ vai hiệp sĩ. Thị trấn Bentham không quá coi trọng xuất thân. Chỉ cần không vi phạm vương pháp thì họ vẫn là dân chúng của ta. Nếu như ngươi thật sự không yên tâm, có thể chọn thêm hai người xuất sắc làm đội trưởng. Dẫu sao thì sau này sẽ còn tăng cường thêm nhiều thành viên, bây giờ dành thời gian đào tạo thêm vài người có năng lực. Đúng rồi, ta đã soạn ra điều lệ huấn luyện, so với vấn đề tộc Samin, ta thấy ngươi nên bận tâm về chuyện này thì hơn. Carter tiếp nhận cuộn giấy da từ tay Roland đọc từ đầu đến đuôi, nhất thời ngẩn ngơ. Nội dung huấn luyện kiểu này quả thật mới nghe lần đầu. Ví như buổi chiều mang theo tất cả mọi người chạy chung quanh thị trấn Bentham, từ The Time cho đến mặt trời xuống núi. Điều lệ nhấn mạnh mỗi người ngày nào cũng phải hoàn thành bài tập này. Trên đường cho phép hỗ trợ lẫn nhau, nếu không có người bỏ cuộc, bữa tối sẽ tăng một quả trứng. Lại ví như buổi tối, lúc warp time nếu có còi tập hợp, mọi người phải dùng thời gian nhanh nhất thay đồ tập hợp. Nếu huấn luyện như vậy e rằng chỉ vài ba ngày là đội ngũ này sẽ giải tán. Nếu như có thể hiểu được một số hạng mục phía trước, đến điều cuối cùng ngay cả Carter cũng hoàn toàn bối rối. Mỗi ngày sau bữa tối, họ phải đến học viện của các để được phổ cập kiến thức văn hóa. Điện hạ, bộ túc văn hóa là có ý gì? Chẳng lẽ ngài còn muốn dạy bọn chúng học chữ? Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng mà thời gian quá ngắn, tối đa chỉ đủ dạy đơn giản một chút từ ngữ và chữ số, có thể đọc viết ra lệnh là được. Nội dung này ta sẽ đích thân nói rõ với các, người chỉ cần dẫn bọn họ đi là tốt rồi. Nhưng, vì cái gì ngài muốn làm như vậy? Những thứ này không có tác dụng gì để chiến đấu với lũ thú quỷ. Ai bảo thế? Roland ngáp một cái, một đội quân chiến đấu giỏi phải là một đội quân được giáo dục đầy đủ. Đây chính là kinh nghiệm tổng kết từ lịch sử. Khí trời ngày càng đổ lạnh, Roland cũng thức dậy ngày càng muộn hơn. Lấy tư cách tầng lớp thống trị, tất nhiên hắn có quyền ngủ nướng. Đặc biệt là khi nằm trên chiếc giường lót ba lớp đệm bằng lông thiên nga, lúc ngủ cả cơ thể được bao bọc bởi một cảm giác êm ái, càng khiến hắn trở nên lười biếng hơn. Khi Roland rửa mặt xong đi vào phòng làm việc thì đã thấy Nightingale đang chờ sẵn. Bữa sáng của ngài đây này. Tôi có ăn một nửa khi nó còn nóng, nhưng giờ thì nguội mất rồi. Nàng biểu môi chỉ về phía một nửa phần bánh mì trên bàn, tỏ vẻ như bản thân mình mới là chủ nhà vậy. Không ai dạy ngươi phải lễ phép trước mặt hoàng tử sao? Roland đưa tay gạt cái khay đựng bữa sáng, ngồi phía trước bàn làm việc. Ta nhớ lúc đầu ngươi cũng khá lễ phép kia mà. Hắn thở dài trong lòng, không ngờ cô ả lúc nào cũng quanh quẩn bên mình, nếu không ở cạnh Anna liền chạy đến kè kè bên mình. Lúc trước còn ẩn thân, bây giờ chỉ cần không có người ngoài thì cô nàng liền tự do đi lại bên trong phòng làm việc, còn không thèm trùng mũ. Giống thế này à? Nàng nhảy khỏi ghế, không người hành lễ theo phong cách quý tộc. Gần đây ngài dậy càng ngày càng muộn, tôi thấy mình nên giúp ngài giải quyết một phần bữa sáng, thưa điện hạ. Nàng bước sang bên cạnh Roland. Dẫu sao ngài cũng đâu bận tâm những vấn đề đó. Hơn nữa tôi cũng có thể nhận ra là ngài cũng không thích những lễ nghi phức tạp. Cô gái này có khả năng đọc được suy nghĩ người khác sao, đến cả điều đó cũng nhận ra. Rồi hắn lại thở dài. Tùy ngươi thôi, nhưng sau này ngươi hãy ăn hết đi. Nếu ta muốn ăn ta sẽ gọi thêm. Tuân lệnh, điện hạ. Nàng cười nhẹ, bưng nguyên khay đựng thức ăn và đi sang một bên. Roland mở một cuộn giấy da còn trống, chuẩn bị bổ sung hoàn chỉnh bản thiết kế dở dang từ hôm qua. Để bảo vệ cho thị trấn Bentham, hắn không thể chấp nhận một chiến thắng thảm thương ngay từ trận đánh đầu tiên được. Hơn nữa, những người lính mới của hắn chưa từng chứng kiến cảnh máu đổ. Roland sợ rằng họ sẽ không dám đứng dậy lần nữa nếu có một mất mát lớn xảy đến trên tường thành. Hắn cần một vũ khí vượt thời đại để có thể chiếm ưu thế trước lũ thú quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, phải tạo ra súng. Trên thực tế, thời đại này đã có đầy đủ điều kiện để tạo ra súng. Các nhà luyện kim thường điều chế ra một thứ gọi là bột tuyết, dùng để chúc mừng trong những dịp lễ lớn. Đây chính là một dạng của thuốc nổ, tốc độ cháy chậm, để vào trong ống đồng gây ra tiếng vang lớn. Phải trải qua 100 năm nữa, thì hình thức ban đầu của súng cầm tay là handgun mới xuất hiện. Thao tác của loại vũ khí này vô cùng phức tạp, cần hai người hợp tác mới có thể hoàn thành việc bắn vào mục tiêu, trong những hoàn cảnh thông thường chỉ được sử dụng như một loại vũ khí đơn. Hơn nữa tốc độ và uy lực của nó không bằng một cung thủ thiện xạ được huấn luyện bài bản. Roland đương nhiên không có tâm trạng để tái diễn lịch sử giống như động cơ hơi nước. Hắn hy vọng có thể nhờ phù thủy tạo ra súng có giá trị thực chiến. Khi ngài chưa đến tôi đã xem qua một loạt đơn đặt hàng trên bàn. Nightingale nuốt xong mẫu bánh cuối cùng liền hỏi không ngại ngần, ngài định mua nhiều băng như vậy làm gì? Bây giờ là mùa đông, nếu như muốn uống bia lạnh thì chỉ cần để ra ngoài trời một đêm là đủ rồi. Các quý tộc cao tầng thường có thói quen dùng băng, cũng chính là loại đá lấy từ quặng nitrat kali. Chúng thường được dùng để ướp lạnh sữa, rượu và nước ép trái cây. Do tiết trời đang mùa đông nên hiện tại giá thành cực kỳ rẻ. Để ướp lạnh format, nhiệt độ bây giờ không đủ thấp, phải đợi đóng băng mới được. Roland thản nhiên nói dối. Tuy cô gái trước mắt không phải kẻ địch, nhưng cũng không thể tiết lộ mọi chuyện như với Anna được. Chế tạo súng không giống với chuyện động cơ hơi nước, không cần quá nhiều hàng rào kỹ thuật, nếu như lan truyền ra bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Đến khi chưa nắm rõ được lai lịch của cô ta là gì, thì tốt nhất nên giấu kín. Nghĩ đến đây hắn liền hỏi thăm dò, hiệp hội phù thủy ngoài mục đích tìm kiếm núi thánh, còn có huấn luyện ra những sát thủ sao? Không, họ chỉ là những kẻ đáng thương tập hợp lại vì cùng một khát vọng mà thôi. Nightingale vẫy tay. Tôi mới chỉ gia nhập cách đây 2 năm. Nàng nói tiếp. Vậy có nghĩa là trước đây ngươi làm việc cho người khác sao? Kỹ năng phóng dao của cô ta ắt hẳn do được đào tạo và khổ luyện trong thời gian không chỉ mấy năm, Roland khẳng định chắc chắn suy luận của mình là chính xác, ngoài ta ra còn người khác chấp nhận chứa chấp những phù thủy sao? Chứa chấp ấy à, khuôn mặt Nightingale biến sắc. Sao có thể chứa chấp được? Nếu như biết tôi sẽ biến thành phù thủy, thì tôi làm gì có cơ hội để chạm vào cánh cổng nhà người ta? Còn sau này thì nếu như không phải còn có thể lợi dụng thì hắn đã sớm bí mật xử lý tôi rồi. Ồ, ngươi có thể kể rõ hơn không? Roland hỏi. Nightingale mỉm cười lắc đầu, chỉ là lần này trong nụ cười đó chất chứa nhiều cảm xúc không nói thành lời. Điện hạ, đến khi thích hợp tôi sẽ nói với ngài. Tôi biết điều ngài đang lo lắng. Xin hãy yên tâm, tôi đã là người tự do từ 5 năm trước, bây giờ không phải bán mạng cho ai nữa đâu. Việc kiểm tra thất bại, có thể thấy là sức quyến rũ của bản thân không đủ lớn nhưng thông qua câu trả lời của nàng cũng có thể thấy được chắc hẳn 5 năm về trước nàng đã làm những chuyện không quang minh chính đại. Có thể người đó lợi dụng Nightingale chỉ là ngẫu nhiên, không giống như bản thân Roland muốn chiêu mộ hàng loạt phù thủy. Roland không hỏi thêm gì khác, tiếp tục cúi đầu với bản vẽ của mình. Điều khiến hắn thấy bất ngờ là Nightingale bình thường vẫn đi lại huyên náo trong phòng, giờ đây chỉ lặng lẽ ngồi một góc, trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng ngọn lửa cháy tí tách. Đến khi Roland xoay đầu cho đỡ mỏi thì đã không còn thấy bóng dáng nàng trong phòng làm việc. Đi cũng không chào một tiếng. Hắn lẩm bẩm, cuộn tròn tờ giấy trong tay, đút vào trong túi áo. Sau khi bận rộn một vài ngày, thêm cả sửa chữa bản thiết kế vũ khí, cuối cùng Roland đã hoàn thành. Thứ mà Roland định chế tạo là khẩu Flintstock nổi tiếng trong lịch sử. Loại vũ khí này đã được kiểm chứng trong lịch sử, độ khó khi chế tạo tương đương với khẩu mát chốc, nhóm thuốc súng phía sau, sau đó nạp đạn phía trước, tốc độ bắn có thể đạt được 3 viên mỗi phút, có thể dư sức đối phó với lũ dã thú đột biến. Đa số động vật không biết leo tường, vì vậy khoảng cách ngắm bắn sẽ từ trên đỉnh tòa thành xuống mặt đất, cũng tức là khoảng 12 mét. Với khoảng cách xa như vậy không cần dùng ngắm bắn và cũng không ngại bắn trượt, hơn nữa vận tốc ban đầu của đạn không giảm, chỉ cần da của thú quỷ không cứng hơn sắt thép thì một viên đạn sẽ đủ làm nó mất mạng. Khuyết điểm lớn nhất của Flintstock chính là thời gian chế tạo. Nó giống như khẩu mát chốc, đều do thợ rèn chế tạo thủ công, toàn bộ quá trình chế tạo cần đến 3 tháng. Trong tất cả các bộ phận, nòng súng là phần tốn nhiều thời gian nhất. Thợ rèn phải gò phiến sắt thành một hình trụ rỗng và mài phẳng. Sau đó sẽ khoan rỗng khắc rãnh súng. Tuy rằng không cần dùng đến những thiết bị tinh xảo, nhưng người thợ phải có tay nghề tốt mới có thể tạo ra nòng súng đủ tiêu chuẩn. Đây cũng chính là lý do tại sao Roland muốn chế tạo ra một chiếc động cơ hơi nước trước. Với động cơ hơi nước, hắn có thể sử dụng mũi khoan bằng thép để khoan trực tiếp vào lõi nòng súng, từ đó tốc độ sản xuất có thể được cải thiện rất nhiều và không cần thợ rèn lành nghề để vận hành, chỉ cần một cái bàn kẹp cố định là có thể khoan vào ống sắt được rồi. Hết chương 27. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.